Chương 176 bại lộ nguy cơ. 10 giờ tối, Phèn Nỉ cùng So Giang Ho kết thúc tuyệt vời này du ngoạn. Phèn Nỉ cũng bị So Giang Ho đưa về túc xá. Phèn Nỉ 10 phần nỗi buồn, toàn bộ trở về đều lộ ra không có tinh thần. Nguyên bản liền nha yên tĩnh Phèn Nỉ trên đường đi càng là không có bất kỳ cái gì lời nói, chỉ là lặng lặng ngẩn người. Tuy nhiên nàng bộ dáng ý thì nguyên đáng yêu, tuy nhiên lại tránh ra xe So Giang Ho một lần tự trách. Hối hận mang Phèn Nỉ qua sân họa tỉn du ngoạn rất nhanh, xe liền đến Phèn Nỉ túc xá chỗ tiểu khu, vì sợ làm cho hiểu lầm, So Giang Ho chỉ là đem xe đứng ở tiểu khu phụ cận, sau đó đánh thức ngẩn ngơ Phèn Nỉ. Phèn Nỉ a tốt, So Giang Ho nhẹ giọng hô, cảm ơn ca ca. Phèn Nỉ ngẩng đầu nhìn xem cảnh vật chung quanh về sau, sau đó xuống xe. Sau khi xuống xe, Phèn Nỉ chậm rãi hướng túc xá đi đến, đi mấy bước dừng lại. Nhưng sau đó xoay người đi trở về So Giang Ho trước người, cắn cắn miệng môi, sau đó mới lấy dũng khí hỏi, ca ca, ngươi hội vẫn luôn như hôm nay đối với ta như vậy sao? Ừm, cái gì? So Giang Ho có chút không rõ Phèn Nỉ ý tứ, nghi hoặc nhìn lấy Phèn Nỉ. Phèn Nỉ trông thấy So Giang Ho không để ý tới hiểu biết, không khỏi có chút thất lạc, thế nhưng là, nàng lúc này dũng khí dùng hết, khôi phục lý trí, cười lắc đầu, không có gì, ta nói, ca ca. Ngươi hội giống tại sân họa tỉn như thế một mực bảo hộ ta sao? So Giang Ho cười gật gật đầu, lấy tay thân thiết xoa xoa Phèn Nỉ đầu. Đương nhiên, phải biết ngươi thế nhưng là muội muội ta tồn tại a. Phèn Nỉ nghe thấy So Giang Ho lời nói, tâm lý có hủ chát chát, ta không muốn làm muội muội, thế nhưng là, hiện tại bên cạnh ngươi có người tồn tại. Ừm, ta biết, như vậy ca ca, ngủ ngon. Phèn Nỉ gượng cười nói ừm, trở lại túc xá về sau. Nhớ kỹ cho ta báo cái bình an. So Giang Ho nhìn lấy Phèn Nỉ dặn dò, nhìn lấy Phèn Nỉ từng bước một đi xa. So Giang Ho muốn cho tới hôm nay chuyện phát sinh, đài truyền hình cô đơn thân ảnh thỉnh thoảng hiện lên ở trước mắt, để tâm hắn thương yêu không dứt. Chờ một chút, Phèn Nỉ không hiểu quay đầu trở lại nhìn về phía So Giang Ho, không biết hắn gọi lại chính mình có chuyện gì. So Giang Ho nhanh đi mấy bước, đi vào Phèn Nỉ trước người, sau đó ôn nhu cười nói, Phèn Nỉ, nếu như về sau tại một người chạy hành trình, bên người không có người đại diện thời điểm, nhớ kỹ cho ca ca gọi điện thoại, biết không? Phèn Nỉ vô ý thức gật gật đầu, tốt, trở về đi. Không phải vậy người các đội hữu nên báo động a. So Giang Ho nghe thấy Phèn Nỉ đáp ứng, thở phào, nhìn lấy vẫn còn ngây thơ Phèn Nỉ mở lên trò đùa, gặp lại, ca ca. Phèn Nỉ lại một lần từ biệt sau quay người rời đi. So Giang Ho đứng tại chỗ, nhìn lấy Phèn Nỉ đi vào tiểu khu, mới quay người lái xe về nhà. Tại So Giang Ho xe sau khi rời đi không lâu, Phèn Nỉ từ trong tiểu khu đi tới, nhìn qua rời đi xe, không khỏi nghi hoặc nói tự nhủ, phát sinh cái gì đâu, hắn thế mà tự nhủ nói như vậy. Không nghĩ, chí ít về sau chính mình có cơ hội có thể đơn độc cùng hắn ở chung không phải sao à, hôm nay thu hoạch thật rất lớn a. Lạc quan Phèn Nỉ rất nhanh liền đem phiền não dứt bỏ, nhớ tới hôm nay phát sinh hết thảy, không khỏi bắt đầu vui vẻ. Mấy phút đồng hồ sau, SNS giờ túc xá đại môn từ bên ngoài mở ra, Phèn Nỉ một mặt vui vẻ đi tới, a mọi người còn không có chạy xong hành trình sao? Thật kỳ quái a. Nhìn lấy trống rỗng FNZ kha cờ hờ, Phèn Nỉ không giải thích đạo, tuy nhiên cảm giác kỳ quái, bất quá lúc này tâm tình không tệ, Phèn Nỉ cũng không có nghĩ quá nhiều, mà là tiếp tục duy trì chính mình vui vẻ tâm tình, lanh lợi trở lại phòng ngủ mình. Trong nháy mắt bổ nhào vào trên giường mình, sau đó ngây ngốc lâm vào tự mình một người mơ màng. Lúc này SNS giờ hắn thành viên cũng không có chạy hành trình, mà là tại tụ tập tại tiểu khu cách đó không xa một cái phòng karaoke bên trong. Trừ Tiffany không tại, hắn thành viên tất cả đều đúng chỗ, mà lại liền ngay cả Jong Woo Hee E ổng cũng ở cái này nơi này, hoặc là nói lần tụ hội này người đề xuất cũng là Jong Woo Hee E ổng. Lúc này trong phòng bầu không khí hết sức nghiêm túc, SNS giờ thành viên có thật nhiều cũng không biết phát sinh cái gì, đều một mặt mở mịt đánh giá chính mình. Người đại diện, còn có chính mình đội trưởng tỷ tỷ, chuyện gì phát sinh, cảm giác có đại chuyện phát sinh. Azuna vụng trộm tại Jessica bên thai nhỏ giọng hỏi thăm, không biết, bất quá, khẳng định cùng KNM có quan hệ, ngươi không có phát hiện nơi này chỉ nàng không có ở đây không? Jessica nhỏ giọng cho Azuna giải khai nghi hoặc. A, Phèn Nỉ tỷ tỷ, làm sao có thể chứ? Như vậy ngoan tỷ tỷ dù nạ không thể tin được nói ra, nghe đi ngươi hội ngươi liền biết đáp án. Jessica chừng liếc một chút thanh âm dần có dần dần hơn nữa đại xu thế dù nạ, sau đó, quay đầu trở lại tiếp tục chờ đợi do ngủ hì ẹ ổng cha hỏi. Do ngủ hì ẹ ổng nhìn lấy tất cả mọi người xì xào bàn tán, cảm giác không sai biệt lắm, mới nhìn hướng Kim Tỷ Dệ ổng hỏi, nói một chút đi Tỷ Dệ ổng, chẳng lẽ ngươi không nên cho ta cái giải thích sao hôm nay đến chuyện gì xảy ra? Kim Tỷ Dệ ổng không hiểu nhìn lấy do ngủ hì ẹ ổng không hiểu hỏi, tỷ tỷ, hôm nay chuyện gì phát sinh sao? Do ngủ hì ẹ ổng nhìn xem Kim Tỷ Dệ ổng, sau đó quay đầu lại nhìn xem Xù Răng cùng gì, cười giận dữ dưới, chẳng lẽ còn muốn ta làm rõ sao trong các ngươi buổi trưa như vậy ra sức biểu diễn vì là cái gì? Chẳng lẽ không phải cùng ta nói sao hôm nay xảy ra chuyện gì? Hôm nay SNSG chia tam bộ chia qua đuổi hành trình, người khác không hiểu Tỷ Dệ ổng tổ nào phát sinh cái gì, đều có chút bận tâm nhìn lấy Kim Tỷ Dệ ổng, chờ đợi nàng trả lời. Không đợi Tỷ Dệ ổng nói chuyện, Xù Răng cùng gì liền chăm miệng một lời hỏi, tỷ tỷ, làm sao ngươi biết chúng ta đang diễn trò? A do ngủ hỉ ẹ ông nghe được hai người lời nói, liền biết mình suy đoán là chính xác, bất quá, trong lòng vẫn là có chút ảo não, nghĩ không ra chính mình thế mà bị mấy cái mới xuất đạo tân nhân liên hợp lại lừa gạt đến, nếu không phải ngoài ý muốn nhìn thấy một cái tin, chỉ sợ mình tới hiện tại cũng còn bị mấy cái này nha đầu chế rêu đâu. Đi liền các ngươi học được này chút ra lông có thế lừa gạt đến ai vậy? Do ngủ hỉ ẹ ông một mặt bộ dáng khinh thường, a nguyên lai tỷ tỷ đã sớm biết ta su. Giang cùng dĩ nguyên bản rất vui vẻ tâm tình trong nháy mắt như đưa đám. Hiển nhiên hai người tín tâm bị tấn công do ngủ hì ẹ ổng chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Hôm nay chính mình trong lúc vô tình một câu, lại làm cho hai cái này diễn kỹ không tệ muội chỉ diễn nghệ nhân sinh trì hoãn rất lâu nói đi. Phèn nì hôm nay đến là chuyện gì xảy ra nếu như ngươi không nói? Như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là báo cáo cho công ty. Đến lúc đó, liền không có như thế hỏa khí. Do ngủ hì ẹ ổng nhìn vẻ mặt nhìn không ra biểu lộ Kim Tỷ Dệ ổng, không khỏi đe dọa trong phòng bầu không khí bởi vì do ngủ hì ẹ ổng một câu, nguyên bản liền nghiêm túc bầu không khí càng lánh khốc đứng lên, mọi người ánh mắt đều tập trung vào mặt không biểu tình Kim Tỷ Dệ ổng trên thân, muốn từ nàng nơi đó biết chân tướng. Chương 177 hữu kinh vô hiểm. Do ngủ hì ẹ ổng một câu, để tất cả mọi người hết sức kinh ngạc. Không biết đến phát sinh cái gì, thế mà để cái này bình thường đối với mình rất tốt tỷ tỷ muốn ồn ào đến công ty nơi đó. Nguyên bản bình tĩnh tất cả mọi người có tin loạn đứng lên, nhìn lấy Kim Tỷ Dệ ổng ánh mắt tràn ngập vội vàng. Kim Tỷ Dệ ổng phảng phất không nhìn thấy mọi người ánh mắt một dạng, bình tĩnh như trước ngồi tại chỗ mình ngồi, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bất quá, này chuyển động không ngừng ánh mắt nói rõ nàng lúc nay nội tâm cũng không bình tĩnh. Do ngủ hỉ ẹ ổng trông thấy Kim Tỷ Dệ ổng không có phản ứng, không chỉ có hướng một bên khác Xù Răng hai người hỏi, Tỷ Dệ ổng không nói, các ngươi hai cái có phải hay không nên nói cho ta biết chứ? Phải biết các ngươi hai cái giữa chưa tựa hồ là nhân vật chính đi, xem ra các ngươi hẳn phải biết đi. Theo do ngủ hỉ ẹ ổng lời nói, hai người thành vì mọi người ánh mắt tiêu điểm. Xù Răng một mặt thản nhiên, dí loay hoay chính mình hai tay, phảng phất không có nghe thấy bộ dáng. Bất quá, hai người biểu hiện khác thường vẫn là để thời gian dài sinh hoạt chung một chỗ bọn tỷ muội đều biết chuyện này không tầm thường. Do ngủ hì ẹ ổng cũng không nói lời nào, mà chính là lựa chọn chờ đợi, nàng không muốn du nở dê thủ đoạn quá khích. Tuy nhiên nàng ga nhờ mặc các nàng người đại diện thời gian không dài, thế nhưng là, các nàng lại quen biết thật lâu, lẫn nhau đều hiểu biết quá sâu. Nàng biết lúc này các nàng cần nếu không phải áp lực, mà chính là tín nhiệm, ủng hộ. Chờ đợi là nàng tốt nhất phương thức biểu đạt. Jessica cảm giác giữa sân bầu không khí có chút cứng đờ, bọn tỷ muội nhìn về phía Tỷ Dệ ổng, Xù Răng cùng gì ánh mắt tràn ngập tức giận, nàng không muốn để cho tỷ muội ở giữa cảm tình bởi vì chuyện này mà chịu ảnh hưởng, không khỏi ra mặt nói ra, tốt, nhìn xem các ngươi vậy cũng là ánh mắt gì, phải biết chúng ta thế nhưng là một cái chính thể, các ngươi không nhìn thấy ủ hì ẹ ổng tỷ tỷ đều không nói gì. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi Tỷ Dệ ổng các nàng. Khẳng định hội nói cho chúng ta biết đến là chuyện gì xảy ra. SNSG thành viên không khỏi có chút đỏ mặt, nhìn về phía ba người ánh mắt tràn ngập áy náy. Kim Tỷ Dệ ổng vừa rồi nghe thấy xỉ cả lời nói, ngẩng đầu mới phát hiện trong phòng bầu không khí thế mà như thế nghiêm trọng. Bất quá, nhìn đến mọi người thật có lỗi ánh mắt về sau, cũng không để ý nữa, mà chính là lý giải cười cười. Sau đó, quay đầu nhìn do ngủ hỉ ẹ ổng nói ra, tỷ tỷ có thể hay không nói cho ta biết phèn nhỉ đến xảy ra chuyện gì rong? U hỉ ẹ ổng trầm mặc một chút, sau đó lấy ra chính mình laptop, thao tác mấy lần về sau, đem máy tính chuyển cho Kim Tỷ Dệ ổng, để nàng tự kiểm tra kim tỷ dệ ổng cùng bên người Jessica đều nhìn lên máy tính, sau đó, đều kinh ngạc nói không ra lời thế nào, tỷ tỷ, chuyện gì phát sinh khoảng cách gần nhất du nạ cháy vội hỏi, trông thấy hai người không để ý tới mình không khỏi đem đầu mình tiến đến trước máy vi tính tự kiểm tra đứng lên loa, tỷ tỷ thế mà ra lời đồn á du nạ kinh ngạc kêu đi ra trong phòng. Người nghe thấy du nạ lời nói đột nhiên sôi trào lên, nhao nhao qua hướng máy tính nơi đó. Muốn tự mình nhìn một chút tin tức này à, chớ đẩy a ta xem trước một chút á dù nạ hô to kêu nhỏ lên nam nhân kia là ai nhanh, nói không nói đứng tại phía ngoài cùng sùn nì hô tại sao không có ảnh chụp đâu vừa nhìn một chút hì ổ dễ ổng thất vọng nói ra à, còn chưa xem xong không phải sao ấy, ở chỗ này con út thao tắc con chuột nói ra à, răng ho ổ bạ như thế nào là hắn đâu con út hoảng sợ nói do ngủ hì ẹ ổng. Nghe thấy con út trong miệng tên, trong nháy mắt hỏi, Sẽ thì ủn, ngươi biết người nam kia ủm chúng ta đều biết răng ho ổ bạ a tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, răng ho ổ bạ cùng phèn nì tỷ tỷ không phải người yêu quan hệ. Sẽ thì ủn một mặt nhẹ nhõm nói ra do ngủ hì ẹ ông nghe thấy sẽ thì ủn tự tin lời nói, biết có cái gì chính mình không biết sự tình, không khỏi truy vấn, tiểu hì ủn ngươi liền khẳng định như vậy phải biết, chuyện này nếu như là thật, như vậy, đầu này lời đồn có lẽ có thể cho phèn nì nhân khí. Không giảm trái lại còn tăng ta đương nhiên biết bởi vì răng ho ổ bạ là có bạn gái, người này hay là công ty của chúng ta người đâu mà lại, người này con út nghiêm túc giảng thuật tự mình biết sự thật à, con út, đừng bảo là gì đột nhiên ngắt lời nói, con mắt tràn ngập cảnh cáo do ngủ hì ẹ ông đột nhiên quay đầu nhìn về phía mở miệng cắt ngang gì cũng không nói gì thêm gì nói ra, tỷ tỷ, chúng ta không cần thiết đại sảnh người khác đi chúng ta chứng minh hắn cùng phèn nỉ không phải luyến. Người thân phận không lâu được không do ngủ hỉ ẻ ổng vừa muốn nói gì, dù nã lại một lần nữa cắt ngang nàng không đúng tỉ tỉ, tin tức này rõ ràng chưa hề nói hai người là người yêu quan hệ a mà lại, tối hậu, vạch, răng ho ổ bạ minh rõ ràng hiển lộ thân phận của mình là phèn nỉ tỉ tỉ người đại diện a dù nã kiên nhẫn xem hết bản này đưa tin, căn bản cũng không phải là lời đồn do ngủ hỉ ẻ ổng hung dữ chừng liếc một chút dù nã, trêu tức nàng xáo trộn chính mình bố cục, ban đầu vốn còn muốn moi ra một số nội tình, ai biết đều bị du nạ xáo trộn kim tỷ dệ ống nghe du nạ lời nói, đột nhiên trầm tĩnh lại, vì bảo đảm vững nhất, nàng lại lần nữa nhìn một lần, quả nhiên tựa như du nạ nói như thế, bên này đưa tin mạo xưng lượng cũng là một thiên tiêu đề đảng tác phẩm nhìn lấy kim tỷ dệ ống buông lòng tâm tình, do ngủ hì e ống mặc dù có chút không cam tâm, bất quá, nàng cũng nhận được chính mình muốn biết nhất tin tức, thế là, cũng liền không lại một bộ nghiêm hình bức cung bộ dáng tỷ tỷ. Ngươi muốn biết? Cái gì? Nói đi kim tỷ dệ ổng khôi phục tỉnh táo, không khỏi dò hỏi ta muốn biết nam nhân kia thân phận, cùng hắn cùng giữa các ngươi, cùng phèn nì ở giữa chân thực quan hệ, ngươi có thể nói cho ta biết không do ngủ hì ẹ ổng tức giận nói ra, hiển nhiên nàng còn có chút tức giận đương nhiên có thể nói cho tỷ tỷ những này, dù sao đây cũng không phải là bí mật gì, tựa như bản này trong báo cáo, so răng ho sở xì nói như thế, hắn là chúng ta người đại diện. Hắn cũng không hề nói dối kim tỷ dệ ổng vừa cười. Vừa nói đây là có chuyện gì, ta làm sao không biết do ngủ hỉ ẹ ổng như mày, nghi hoặc hỏi thăm tỷ tỷ, cũng là ngươi sinh bệnh lần kia, công ty phái tới người đại diện cũng là so răng ho sở xỉ kim tỷ dệ ổng giải thích nói. Nói như vậy, so răng ho là công ty của chúng ta người đại diện, bất quá, ta làm sao không biết hắn đâu do ngủ hỉ ẹ ổng nhưng gật gật đầu, bất quá, vẫn là không hiểu hỏi thăm mọi người lẫn nhau nhìn xem. Không nói gì, dù sao vấn đề này liên lụy đến công ty tỷ tỷ, răng ho ổ bạ. Không phải chúng ta công ty người đại diện, hắn là công ty từ bên ngoài tìm đến lâm thời người đại diện con út thẳng thắn nói ra sự thật cái gì, công ty thế mà từ bên ngoài tìm đến người đại diện, chẳng lẽ như vậy đại SM công ty tìm không thấy một cái nhàn rỗi người đại diện sao do ngủ hì ẹ ổng nghe xong lời này đột nhiên lư a cha ý đến, tuy nhiên tại cái nghề này làm thời gian không dài, thế nhưng là... Rất sớm trước đó liền trải qua loại chuyện này nàng làm sao có thể không biết điều này có ý. Vị gì không được, ta muốn đi hỏi một chút công ty đến là thế nào nghĩ, thế mà như thế đối đãi ta nghĩ đến đây sự kiện, do ngủ hì ẹ ổng cũng không để ý tới nữa cái gì lời đồn. So răng ho lai lịch, chuẩn bị qua hướng SM công ty qua hỏi cho rõ tỉ tỉ, hiện tại trời tối. Ngươi coi như muốn đi hỏi cũng cần phải ngày mai lại đi đi kim tỷ dệ ổng nhìn lấy bởi vì SNS giờ sự tình mà tức giận do ngủ hì ẹ ổng. Trong nội tâm nàng cảm giác 10 phần ấm áp, vừa trong lòng mới bởi vì phèn nhỉ phàn nàn biến mất không. Thấy gì nữa ách, ta đều khí hồ đồ, ngày mai nhất định phải đi công ty, hô, hiện tại tiếp tục vừa rồi đề tài, các ngươi tiếp tục nói cho ta một chút so răng ho do ngủ hì ẹ ổng thở một ngụm về sau, tiếp tục hỏi thăm tỷ tỷ, ngươi vì cái gì nhất định phải hiểu biết răng ho ổng bà đâu, có cần thiết này sao sùn nì không hiểu hỏi thăm do ngủ hì ẹ ổng rất có thâm ý nhìn một chút sùn nì, nhìn sùn nì tâm lý phát lạnh, mới mở miệng nói ra, ta là muốn tốt cho các ngươi, điều tra rõ ràng thân phận đối phương. Nhìn hắn pha y chăng đối với các ngươi có ý đồ gì à, không thể đi, giang ho ổn bà người rất tốt á dù nạ giật mình nói ra các ngươi chẳng lẽ không biết biết người biết mặt không biết lòng câu nói này sao các ngươi kinh nghiệm xã hội quá ít, phải biết trong hội này bẩn đây, cẩn thận một chút đối với các ngươi có chỗ tốt do ngủ hì ẹ ổng không khỏi mượn cơ hội này cho các nàng bên trên vừa lên cảnh báo, làm cho các nàng thời khắc hiểu được cảnh giác người khác cảm ơn ngươi, tỷ tỷ kim tỷ dệ ổng chân. Thanh cảm kích. Đối với do ngủ hỉ ẹ ông nàng là thật tâm cảm tạ tốt, tranh thủ thời gian giới thiệu đi yên tâm, nếu như không có A cờ y, ta sẽ không trở ngại các ngươi kết giao bằng hữu, so răng ho như thế, về sau người khác cũng là như thế do ngủ hỉ ẹ ông thản nhiên tiếp nhận kim tỷ dệ ông cảm tạ, sau đó lộ ra đêm nay lại tới đây cái thứ nhất nụ cười sau đó, do ngủ hỉ ẹ ông tạ SNSG lao nhau miêu tả ở giữa, đối cái này vốn không che mặt nam nhân có nhất định hiểu biết, bất quá. Đối với so răng ho kinh lịch, nàng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin hỏi, các ngươi xác định hắn tại 2 tháng bên trong làm ra nhiều chuyện như vậy ừm, chúng ta lần đầu tiên nghe nói thời điểm, cũng không dám tin, bất quá, ngày đó chúng ta đi theo hắn qua đài truyền hình về sau, mới phát hiện đây hết thảy đều là thật Jessica khẳng định nói ra, trong giọng nói không thiếu hâm mộ ừm, nếu như là dạng này, như vậy. Tin tức này tối hậu lời nói liền rất có thể là hắn cô ý nói, xem ra cái này so. Giang ho thật có điểm năng lực A do ngủ hỉ ẹ ổng con mắt lóe tinh quang, một mặt chờ mong nói ra kim tỷ dệ ổng cùng Jessica hai mặt nhìn nhau. Các nàng quá hiểu biết do ngủ hỉ ẹ ổng cái biểu tình này, ở chung lâu như vậy, đây là lần thứ 2 đối với người có loại vẻ mặt này, lần đầu tiên là thành vì bọn nàng người đại diện, khi đó, nàng nói cho các nàng biết đây là một lần khiêu chiến. Nàng hết sức cảm thấy hứng thú tốt, trời cũng đã khuya lắm rồi, ta muốn về trước đi các ngươi tranh thủ thời gian. Về túc xá đi không phải vậy phèn nì chỉ sợ sẽ có chút lo lắng đương nhiên các ngươi cũng có thể ở chỗ này chơi đến 12 giờ đêm nay tụ hội đã đặt tới, do ngủ hì ẹ ổng chuẩn bị rời đi biết, tỷ tỷ, chúng ta một hồi liền trở về dù sao nơi này cách chúng ta chỗ ở phương giã liền vài phút lộ trình làm đội trưởng kim tỷ dệ ổng bảo đảm nói ừm, ta đi trước. Không muốn chơi quá muộn do ngủ hì ẹ ống nghe kim tỷ dệ ổng lời nói, liền minh bạch các nàng là chuẩn bị muốn ở chỗ này chơi một hồi, bất quá, nàng cũng không để ý, dù sao các nàng mặc dù là nghệ nhân, thế nhưng là, bây giờ cũng là trưởng thành, có thuộc về mình sinh hoạt cá nhân cùng tự do chỉ chốc lát, do ngủ hì ẹ ổng sau khi đi, trong phòng cũng không có do ngủ hì ẹ ổng đoán trước như thế, mà chính là 10 phần yên tĩnh, một loại không thuộc về ca sướng sảnh yên tĩnh. Chương 178 SNSG trong phòng, yên tĩnh hồi lâu, lâu để luôn luôn ưa thích yên tĩnh con út đều cảm giác có chút không thể thừa nhận, ngẩng đầu nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, muốn qua nét mặt của mọi người ở giữa biết phát sinh cái gì tỉ tỉ, hôm nay là chuyện gì xảy ra, các ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta dù nạ trước tiên mở miệng hỏi thăm phèn nì tỉ tỉ vì sao lại cùng răng ho ổ bạ cùng một chỗ. Các ngươi buổi sáng thời điểm không phải cùng đi chạy hành trình. Sao tuy nhiên vừa rồi cùng kim tỷ dệ ổng cùng một chô giấu giếm do ngủ hì ẹ ổng, thế nhưng là, đó cũng không phải xì cả liền sẽ không truy vấn chân tướng sự tình răng ho ổ bạ bạn gái là ai à, con út, ngươi nói đi sủ răng đối với vấn đề này hết sức cảm thấy hứng thú. Phải biết, từ khi hiểu biết phèn nì ý nghĩ về sau, nàng liền thời khắc lo lắng đến, bây giờ nghe được cái ngoại ý muốn này tin tức. Sú răng buông lỏng không ít ta, sú răng bây giờ không phải là quan tâm vấn đề này thời điểm. 3. Người các ngươi cho ta thành thật khai báo rõ ràng nhìn lấy sú răng còn muốn nói sang chuyện khác. Sỉ cả đột nhiên la lớn làm đối nội tư lịch lao thành nhất viên. Sỉ cả vẫn rất có uy nghiêm, bình thường luôn luôn trong đoàn đội tồn tại cảm giác rất yếu tồn tại, không lộ liêu không hiện nước, đột nhiên bạo phát đi ra, nàng biểu hiện để mọi người khiếp sợ không thôi gì nhìn lấy sỉ cả tiếng la. Đột nhiên cảm giác trở lại luyện tập sinh thời kỳ, khi đó, chính mình vừa mới công ty, chưa quen cuộc. Sống nơi đây nàng cũng là tại sỉ cả loại này cường thế biểu hiện dưới, mới sẽ phải gánh chịu đến nàng cùng sủ răng hai người chân áp, để cho mình không công gọi tốt lâu tỉ tỉ. Vừa nghĩ tới lúc ấy biểu hiện, Duy tức tức giận, lại cảm thấy mất mặt nhìn lấy bây giờ bạo phát sỉ cả, Duy không khỏi nhìn xem sủ răng, sau đó, nhìn về phía kim tỉ dệ ổng nàng không biết kim tỉ dệ ổng đến biết bao nhiêu, pha y chăng cùng mình một dạng đối phèn nì tâm sự từng có suy đoán. Hôm nay nàng biểu hiện để gì cảm. Giắc, tỷ dệ ổng chỉ sợ hiểu biết chính xác đạo nội tình kim tỷ dệ ổng suy tư một lúc lâu sau, ngẩng đầu, nhìn xem gì cùng sù răng, sau đó lại nhìn xem đồng đội, thở dài ta biết các ngươi muốn biết cái gì, lúc đầu ta đáp ứng phèn nì không sẽ nói cho các ngươi biết thế nhưng là xem ra, thật giống phèn nì nói như thế, có người đã sớm biết, đã như vậy, ta vẫn là nói cho mọi người, để mọi người hiểu biết tương đối tốt. Tựa như sỉ cả nói như thế, chúng ta là đồng đội, ước định cùng đi xuống qua. Đồng đội kim tỷ dệ ổng mới mở miệng tất cả mọi người yên tĩnh, lắng nghe kim tỷ dệ ổng giảng thuật phèn nì cùng so răng ho ở giữa tư nở dê ly tư nở dê ti cái này ở giữa có thật nhiều cố sự liền ngay cả sủ răng cùng dĩ đều không rõ ràng hắn thành viên nghe thấy kim tỷ dệ ổng lời nói, đều trầm mặc xuống, các nàng bởi vì phèn nì nỗ lực mà đau lòng, mà đối với phèn nì kiên định nội tâm mà tán thưởng. Các nàng phảng phất lần thứ nhất nhận biết cái này bình thường một bộ đáng yêu, manh manh, ưa thích mọi người. Tỷ muội hoa, phèn nì đây là nhất kiến trung tình sao luôn luôn hoạt bát lạc quan Juna mỉm cười ước mơ nói ra tuy nhiên có đôi khi Juna tổng là ưa thích làm trò đùa quái đản. Thế nhưng là, đồng dạng nàng cũng là tỷ tỷ nhóm khai tâm quả cái này ngốc T.A. đồng đội có cái gì không thể nói đâu hì ổ dễ ổng tâm thương yêu không dứt thế nhưng là răng ho ổ bạ không phải có bạn gái sao phèn nỉ tỷ tỷ làm như vậy không đúng con út không hiểu hỏi, nàng thế giới quan bên trong luôn cảm giác phèn nỉ làm không đối con. Út A cái này có cái gì không đúng A so răng ho cũng không có kết hôn, phèn nỉ ưa thích hắn có cái gì không thể đâu, lại nói. Phèn nì không phải không thổ lộ sao Du Nạ rất rõ ràng đứng tại phèn nì bên người, bắt đầu trợ giúp phèn nì thay đổi bận bịu nội thế giới xem tiểu tử kia có cái gì tốt, từng cái làm sao đều đối với hắn có hảo cảm đâu Jessica nghiến răng nghiến lợi nói ra à, xỉ cả trừ phèn nì, còn có ai ưa thích hắn à làm sao ngươi tức giận như vậy à, không phải là ngươi chứ sùn nì nghi hoặc hỏi thăm. Ta, làm sao có thể, đã hai cái, còn chưa đủ à Jessica nghe thấy sùn nì hoài nghi. Vội vàng nói sùn ní nghe sỉ cả lời nói, gật gật đầu, không hề hỏi thăm, bất quá, nàng ánh mắt thỉnh thoảng hội dừng lại tại sỉ cả trên thân. Hiển nhiên, đối sỉ cả giải thích cũng không hài lòng tốt, sùn ní ngươi không cần nhìn lấy ta, thật không phải ta, mà chính là cờ dịt tổ cái nha đầu kia sỉ cả chịu đựng không nổi sùn ní này ngờ vực vô căn cứ ánh mắt, đành phải thẳng thắn đạo cờ dịt tổ ưa thích so răng ho, đại phát giờ. Phút này, Sùn nì thật là khiếp sợ à, không thể nào trời ạ mọi người nhao nhao đều kinh hô lên, hiển nhiên mọi người bị cái ngoài ý muốn này tin tức kinh ngạc đến ngây người à, ta còn chưa nói xong, có thể hay không nói xong à xỉ ca bị sùn nì cắt ngang, tại nhìn thấy mọi người kinh hô không thôi biểu lộ, bất đắc dĩ la lớn hì hì dù nà nhìn lấy tức giận xỉ ca, vui vẻ cười rộ lên tốt, để xỉ ca nói xong đi không phải vậy. Nàng liền thật tức giận tỷ dệ ổng cảm giác mọi người có chút tờ na ho quá mức phần, thế là mở miệng nói ra hử, cờ gì tổ cái kia tiểu sàm miều chỉ thích qua ăn cơm trưa mà thôi nói xong, xỉ cả cũng không nói gì nữa tỷ tỷ, nói xong dù nạ còn chuẩn bị muốn biết nhiều hơn một số đâu, ai biết xỉ cả thế mà không nói xỉ cả không có trả lời dù nạ lời nói, mà chính là trắng một chút dù nạ, vẫn không có ngôn ngữ không có đạt được trả lời dù nạ cảm giác mười phần im lặng. Ngoác miệng ra không nhìn nữa xỉ cả nhìn lấy trong phòng bầu không khí có chút cứng ngắc, tí dệ ổng đành phải nói ra, tốt, có. Cái gì chúng ta trở về nói đi, vừa rồi ta nói cho các ngươi biết những này liền là muốn cho mọi người biết, cho chúng ta SNSG, phèn nì hy sinh lớn bao nhiêu, ta biết, vì SNSG, không riêng gì phèn nì, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều từ bỏ một số đối với mình nha đồ trọng yếu. Mà mọi người có lẽ căn bản không muốn để cho chúng ta biết, thế nhưng là, ta mặc kệ cái khác người thái độ gì, ta kim tỷ dệ ổng tâm lý nhớ kỹ mọi người tốt, bởi vì các ngươi hy sinh có một bộ phận chính là vì ta kim. Tỷ dệ ổng nói, vừa a theo thứ tự nhìn xem mỗi một cái thành viên, mỗi một cái nàng hảo tỷ mỗi tỷ tỷ nghe kim tỷ dệ ổng xuất phát từ nội tâm lời nói, cảm tính sụ răng, dù nạ đều không tự giác nước mắt chảy xuống tốt. Tí dễ ổng, ta biết ngươi ý tứ, mọi người có thế một cái tổ hợp, chính là chúng ta mọi người duyên phân, liền giống chúng ta từng tại ánh nến trước mặt tâm sự một dạng, chúng ta đã sớm là một cái chính thể, liền như hôm nay chúng ta vì phèn nì mà không hẹn mà cùng ủ hì ẹ ổng tỷ tỷ. Nói láo, diễn kịch một dạng, vì bảo vệ lẫn nhau mà nỗ lực, chỉ bởi vì chúng ta thuộc về một cái tên gì lên tiếng nói ra ửng. Chúng ta là SNSG Kim Tỷ Dệ Ổng nghe gì lời nói, kìm lòng không được hô một cái lại một cánh tay ngọc đặt chung một chỗ, phảng phất từng khỏa tâm tập hợp một chỗ hiện tại là SNSG Kim Tỷ Dệ Ổng nhìn lấy chăm chú đem nắm ngọc thủ, ngựa khi ôn nhu nói ra về sau là SNSG Jessica thanh nhầm tuy nhiên thanh lãnh, nhưng lại tràn ngập khiến người ta cảm thấy ra lúc này nội tâm của nàng. Kích động vĩnh viên SNSG dù nạ cởi mở cười hô SNSG. Phỉ thở tỉnh trăm miệng một lời hô lên thuộc về các nàng chính mình khẩu hiệu. Chương 179 tỷ muội chơi đùa. Dạ phong phơ phất, thổi đi ban ngày buộc phơi nóng rực, lưu cho đại địa trận trận mát lạnh đi tại trên đường về nhà. Không biết có phải hay không là ảo giác, Kim Tỷ Dệ Ổng luôn cảm thấy bên người đồng đội tự hồ lại thân mật rất nhiều. Tuy nhiên bình thường mọi người cũng rất thân mật, thế nhưng là, hôm nay phá lệ khác biệt, bình thường sù răng. Dì cùng Hì Ô Dệ Ổng ba người thường xuyên ở chung một chỗ, có lẽ là bởi vì các nàng có cộng đồng vũ đạo, Sunny, dù nạ hai người ưa thích dính cùng một chỗ. Đó là bởi vì xấu bụng các nàng đều sẽ nghĩ tới ý tưởng qua chơi ác, mà ưa thích ngẫn ngơ xỉ cả còn có cần học tập sẽ hì ủn các nàng đều ưa thích tự mình một người ở lại. Thế nhưng là bây giờ, vũ đạo tam nhân tổ thế mà tách ra, xú răng lôi kéo con út còn có yêu na hó dù nạ đi cùng một chỗ. Người khác vây quanh ở dưới bên người, liền ngay cả bên cạnh mình đều đi theo xỉ cả còn có Hì Ô Dệ Ổng, nhìn lấy mọi người thân mật bộ dáng, tuy nhiên cao hứng, thế nhưng là, luôn cảm thấy mọi người tự hồ có. Chuyện gì con út, ngươi mau nói cho ta biết, Giang Ho ổ bạn gái là công ty chúng ta vị nào A Sủ Giang cùng con út trò chuyện một hồi, liền đem chính mình giấu hồi lâu vấn đề hỏi ý kiến hỏi ra đi theo con út bên người dù nã bận bịu vểnh thai nghiêm túc nghe con út trần chờ dưới, sau đó nói, tỷ tỷ, đây là Giang Ho ổ bạ, khó mà nói đi à, phải biết chúng ta thế nhưng là một cái chỉnh thể à, vừa rồi chúng ta còn nói muốn chia sẻ bí mật chứ, hiện tại ngươi đúng đúng ta giữ bí mật ta chẳng lẽ tỷ tỷ. Sau khi biết, sẽ ra ngoài lớn tiếng nói sao sủ răng một mặt ủy khuất nhìn lấy con út chúng ta đương nhiên là hảo tỉ muội thế nhưng là, cái này con út không biết nên làm sao bây giờ, quay đầu tứ phương muốn tìm xin giúp đỡ, thế nhưng là nhìn lấy tất cả mọi người nghiêng đi đầu, đành phải từ bỏ ý nghĩ này tốt, con út, ngươi liền trực tiếp nói cho nàng tốt, cái này cũng không phải bí mật gì, răng ho ổ bạ cũng không có dấu giếm ý nghĩ đi sủ răng nhìn lấy con út có dao động xu hướng, không. Khỏi bỏ đi con út để phòng ý thức tốt ta, là Victoria song tỷ tỷ con út rốt cục nói ra Victoria song sủ răng nha hiển nhiên không biết cùng cờ dịt tổ huấn luyện chung Victoria song gì kinh ngạc nói ra có phải hay không lần trước ngồi tại răng ho ổ bạ bên người cái kia cười rộ lên rất ngọt ngào nữ nhân sùn nhì nhỏ giọng tại gì bên cạnh hỏi không sai, chính là nàng là năm nay công ty Trung Quốc luyện tập sinh nghĩ không ra là nàng a ta còn vẫn cho là bác giải huyệt gì đâu gì khẳng định nói. Dạ cả dạ Park Jae-ji, tại sao cùng nàng dính líu quan hệ A Hì Ổ Dệ Ổng cảm giác mình đầu không đủ dùng, vừa mới xuất hiện cái Victoria xong, bây giờ lại xuất hiện cái Park Jae-ji xỉ cả cũng không để ý tới mọi người lời nói, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía bên người Kim Tỷ Dệ Ổng, nàng vừa rồi chú ý tới sát gì hô lên cái tên đó thời điểm, Kim Tỷ Dệ Ổng hô hấp không tự giác dừng lại dưới, đối hô hấp nha mẫn cảm nàng, nhỏ giọng hỏi, Tỷ Dệ Ổng, ngươi có phải hay không biết cái gì Tỷ Dệ Ổng đối xỉ cả cười. Khổ cười sau đó, chỉ chung quanh, sau đó, không nói thêm gì nữa, mà chính là lên tiếng cắt ngang người khác thanh âm hưng phấn. Tốt, hiện tại là tại trên đường cái, có việc chúng ta hội túc xá lại nói, không quay lại qua, chỉ sợ phèn nì liền nên sốt ruột nghe thấy phèn nì tên mới vừa rồi còn tâm tình tăng vọt mọi người, trong nháy mắt biến thành quay bảo bảo. Sau đó một lần nữa hướng ra phương hướng tiến lên nhìn lấy Kim Tỷ Dệ Ổng càng ngày càng có một cái đội trưởng bộ dáng xỉ cả cùng Hì Ô Dệ Ổng. Hiểu ý cười một tiếng, sau đó tay bắt tay, đi theo đại phía sau nhà đi tới trở lại túc xá, mọi người lặng lẽ tiến vào túc xá, không có phát hiện phèn nhỉ thân ảnh kỳ quái, chẳng lẽ Phèn Nì tỷ tỷ vẫn chưa về sao? Dù nà nghi hoặc nói ra trở về, ngươi nhìn dậy còn ở nơi này, hẳn là đi ngủ đi. Kim tỷ dệ ổng vừa nói đi một bên hướng Phèn Nì pho nở dê ngu nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Kim tỷ dệ ổng thăm dò đi vào, đã nhìn thấy Phèn Nì một người chính dựa vào trên giường, nhìn trong tay một cái xinh đẹp phân chiếc hộp màu đỏ. Thần sắc nha chuyên chú, trên mặt là nàng chưa bao giờ từng thấy nụ cười. Nhìn mỹ lệ làm rung động lòng người, Kim tỷ dệ ổng cũng không có quấy rầy Phèn Nì, mà chính là lặng lẽ lui ra ngoài, đóng cửa lại, sau đó lặng lẽ trở lại pho nở dê kha cờ hờ tỷ tỷ. Phèn Nì tỷ tỷ có ở đây không? Con út quan tâm hỏi thăm. Kim tỷ dệ ổng dựng thẳng lên ngón tay, gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra, nàng tại, bất quá không có ngủ, mà là tại nhìn trong một chiếc hộp đồ vật sủ răng, tự hồ nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, khẳng định là bộ kia đồ trang sức, nguyên lai còn tại nàng nơi này a. Cái gì đồ trang sức gì? Vô giải hỏi thăm một bộ không thuộc về Phèn Nì, nhưng bởi vì duyên phân mà đi tới Phèn Nì nơi này. Đồ trang sức sù răng một mặt bất đắc dĩ biểu lộ, a ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện, nói đơn giản điểm xỉ cả lại một lần nữa báo nổi, tự hồ hôm nay báo nổi số lần đều chạy tới 5-1 năm số lần tốt ta. Sự tình là cái dạng này, so răng ho mua một bộ đồ trang sức chuẩn bị đưa cho Victoria xong, thế nhưng là đâu, hắn không nghĩ tới bộ này đồ trang sức thế mà còn có một phần khác, cũng là Phèn Nì trong tay bộ này. Sủ răng nhìn lấy bao nổi xì cả, đành phải nói ra bộ kia đồ trang sức lai lịch. Phèn Nì tỉ tỉ tại sao có thể như vậy chứ? Con út thất vọng nói ra, tốt, đây là Phèn Nì việc của mình, chúng ta cũng không cần tham dự. Kim tỉ dệ ổng cũng không biết nên làm cái gì, đành phải đổi chủ đề thực, cái này cũng không có gì, có lẽ bộ này đồ trang sức chủ nhân cũng là Phèn Nì ngạch nói không chừng, chỉ bất quá sớm đi vào nàng nơi này mà thôi. Hát hát sủ răng âm hiểm cười cười, bộ này đồ trang sức có phải hay không có cái gì ngụ ý? A Sùn Nì đột nhiên hỏi thăm. Sùn Nì cha hỏi, để mọi người hai mắt tỏa sáng, nhao nhao nhìn về phía sủ răng, chờ đợi lấy nàng đáp án. Trông thấy Sùn Nì phản ứng nhanh như vậy, sủ răng trong mắt lóe lên kinh dị, nhìn lấy Sùn Nì tràn ngập nghiền ngẫm. Hai bộ đồ trang sức hàm nghĩa ta liền không nói, bất quá cái này hai bộ đồ trang sức, một bộ là nhà gái nguyên chủ nhân chính mình mua sắm, một bộ là nguyên chủ nhân thân thủ chế tạo đưa cho bạn gái mình lễ vật. Sủ răng vừa cười vừa nói mọi người nhưng gật gật đầu. Kim tỷ dệ ổng nhìn lấy mọi người bộ dáng cảm giác hết sức buồn cười, từng cái giống như tiểu chim cánh cụt một dạng gật cái đầu nhỏ, mười phần đáng yêu. Tốt, chuyện này vẫn là đừng bảo là đi ra tương đối tốt, dù sao đây là Phèn Nì chính mình, chúng ta không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể hầu ở bên người nàng bảo vệ tốt nàng, không cho nàng bị thương tổn liền tốt. Kim tỷ dệ ông nói ra, biết tỷ tỷ, bất quá chúng ta không giúp tỷ tỷ đuổi theo răng ho ổn phạ sao? Phải biết đoạt tới về sau, chúng ta những này tiểu di tử nhóm đun nở dê la đửa cờ ăn ngon á. Dù nà e sợ cho thiên hạ bất loạn dẫn theo chính mình đề nghị như thế cái không tệ. Chú ý sủ răng gật gật đầu biểu thị đồng ý. Tốt, các ngươi thật đúng là có thế muốn a, đừng quên chúng ta thân phận hôm nay, còn có chúng ta này phần hợp đồng nội dung, càng không nên quên công ty của chúng ta các tiền bối vết xe đổ xỉ cả. Lạnh như băng cảnh cáo đạo. Vừa nghĩ tới xỉ cả nói nội dung nguyên bản còn có hảo tâm tình, tất cả mọi người nhao nhao không nói tốt, làm tốt chính mình nên làm là được. Hiện tại nhanh đi rửa mặt đi, buổi sáng ngày mai tốt muốn tiếp tục luyện tập ca khúc mới vũ đạo đâu, không thể lên quá muộn. Tại thời khắc mấu chốt, làm đội trưởng tỷ dệ ổng chỉ có thể đứng ra, kết thúc cái này có chút trầm lời nói nặng đề. Nhìn lấy tất cả mọi người về chính mình sau phòng, tỷ dệ ổng mới thở phào, nằm vật xuống ở trên ghế salon, nhìn trần nhà ánh đèn thật lâu im lặng không biết qua quá lâu. Phèn Nì môn đột nhiên bị đẩy ra, Phèn Nì một thân đáng yêu áo ngủ màu hồng đi tới, trông thấy nằm trên ghế salon tỷ dệ ổng, vui vẻ cười rộ lên. Tỷ dệ ổng a, các ngươi đi đâu? Luca na ho trở về a, làm sao đều không thông báo một chút ta đây? Bị Phèn Nì làm tỉnh lại về sau, tỷ dệ ổng mỉm cười cho Phèn Nì một cái ôm ấp. Làm sao, tỷ dệ ổng, xảy ra chuyện gì sao? Nhìn lấy tỷ dệ ổng đột nhiên ôm ấp, Phèn Nì có chút bận tâm hỏi thăm. Không, không có cái gì phát sinh, chỉ là muốn ôm ngươi một cái. Tỷ dệ ổng tâm lý hướng về vừa rồi sự tình, nguyên bản liền yếu ớt nội tâm trong bất chi bất giác mềm mại rất nhiều a. Biến thái tỷ hệ dệ ổng, chẳng lẽ ngươi là chiếm ta tiện nghi sao? Phèn Nì tranh thủ thời gian dãy giụa, muốn từ tỷ dệ ổng trong lồng ngực đi ra ngoài a. Ai chiếm tiện nghi của ngươi? Tỷ dệ ổng cảm giác mắt tối sầm lại, tức giận đối ôm Phèn Nì, hâu ngươi không phải chiếm ta lừa ngươi, ngươi ôm như thế gấp làm cái gì? Lúc này Phẹn Nhỉ đã cho tỷ dệ ổng hành vi định. Tính, không khỏi ngoác miệng ra trả lời ai, ngốc tê, chẳng lẽ liền không thể người ta tình cảm bạo phát á? Kim tỷ dệ ổng tức giận hỏi thăm, a ngươi còn nói không phải chiếm ta tiện nghi, đều đối ta có cảm tình. Phẹn Nhỉ rốt cục tránh thoát, một bộ sợ hãi biểu lộ, lợn mất nhìn xa xa tỷ dệ ổng, ô hát mì gột tỷ dệ ổng nhiệt huyết sông lên đầu, có chút giận bộ dáng. Đang hai người tranh luận thời điểm, các thiếu nữ cửa phòng ngủ cái này đến cái khác lần lượt mở ra. Phẹn Nhỉ a hì ô dệ ổng đi tới, trực tiếp cho Phẹn Nhỉ một cái ôm ấp. Hì ô dệ ổng làm sao? Phẹn Nhỉ nhìn lấy hì ô dệ ổng ôm chính mình, ôn nhu hỏi, hoàn toàn không có vừa rồi bộ kia đáng thương biểu lộ, để đối diện tỷ dệ ổng nhìn mà than thở, không có gì, cũng là muốn ôm lấy ngươi. Hì ô dệ ổng ôm sau đó liền thối lui đến. Phẹn Nhỉ cảm giác tự hồ vừa từ nơi nào nghe qua câu trả lời này, ngốc tê a sủ răng kêu to chạy tới dùng lực cho Phẹn Nhỉ một cái ôm ấp a, choi đại dạ dày, ngươi điểm nhẹ a. Phẹn Nhỉ bất đắc dĩ là lớn du nạ nhìn lấy ôm cùng một chỗ hai người, trước mắt cũng nhanh chóng chạy tới cho hai người một cái to lớn ôm ấp. Này đập vào lực trong nháy mắt đem hai người áp đảo ở trên ghế salon, mà đáng thương Phẹn Nhỉ lại trở thành duy nhất đệm a. Im tiểu lộc, ngươi tranh thủ thời gian đứng lên cho ta à, đây cũng là ai vậy? Bị đè ép sủ răng la lớn a tỷ tỷ, là sùn nỉ tỷ tỷ a, ta không phải bên trên nhất. Dù nà một mặt ủy khuất nói ra à, thật điên, các ngươi không muốn ở trên a, ta nhanh thở không nổi. Phẹn Nhỉ bất lực khẩn cầu đạo, đáng tiếc chơi hưng chính nồng các thiếu nữ đã sớm không nhìn nàng thỉnh cầu, một cái tiếp một cái đặt ở nàng bên trên. Đêm đã khuya, các thiếu nữ nhiệt tình lại chính nồng. Chương 180 chưa khai phát bảo tàng. So răng ho về đến nhà, lập tức liền lên xem xét tin tức ai, quả nhiên, chỉ cần là ngôi sao liền không có sinh hoạt cá nhân a. So răng ho rất nhanh liền trông thấy Phẹn Nhỉ cùng mình đầu kia tin tức, ban đầu bản có chút bận tâm, hắn nhìn thấy tin tức tối hậu lời nói rốt cục an tâm lại, mới nhớ tới muốn cùng ý ho ho giả ẹ xúc chào hỏi, dù sao, hôm nay chính mình đi không từ giã, đối với hắn có chút không lễ phép. Giả ẹ xúc ca, ta là răng ho. So răng ho cười ân cần thăm hỏi đạo. Răng ho à, muộn như vậy, có chuyện gì sao? Y ho ho giả ẹ sục thanh âm để lộ ra dã rời. Hiển nhiên, hắn mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Giả ẹ sục ca, xế chiều hôm nay không có ý tứ. Lúc đầu nói xong cả ngày hôm nay đều cùng ngươi đổi hành trình, kết quả đụng phải một cái nhận biết rơi đan muội muội, cho nên, đành phải đưa nàng về. So răng ho chân thành nói xin lỗi, không sao. Bây giờ ngươi chứ coi ta người đại diện bên ngoài, còn muốn vội vàng công ty. Coi như không theo bên người cũng không quan hệ, tuy nhiên lạc đàn là. Chuyện gì xảy ra, không có xảy ra việc gì đi? Y ho ho giả ẹ sục cười hỏi thăm, không có xảy ra việc gì tình. Cũng là tại đài truyền hình trông thấy nàng một người ở đại sảnh, không có nhìn thấy nàng bằng hữu, càng không nhìn thấy nàng người đại diện, cho nên, liền đưa nàng về. So răng ho đơn giản giải thích một chút ứng. Ai, cái vòng này a? Y ho ho giả ẹ sục cảm khái một câu, hà hà. Dạ ẹ sục ca rất mệt mỏi, nhanh nghỉ ngơi đi. So răng ho cười sau đó, liền chuẩn bị cúp điện thoại. Răng ho, người gần nhất, chuẩn bị xuống, ta lần trước nói sự tình có thể muốn công khai, đến lúc đó, ngươi có thể sẽ bề bộn nhiều việc. Ý ho ho dạ ẹ sục thanh âm thấp vài lần nói ra, biết, ca, ta sớm liền chuẩn bị chúc mừng ngươi đây, yên tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. So răng ho lý giải ý ho ho giả ẹ sục lúc này tâm tình kích động, hạ hạ hai người lại trò chuyện một số công việc này sự tình sau mới cúp điện thoại. Hô rất cái lưng mệt mỏi, so răng ho hô khẩu khí, sau đó mang theo mỉm cười nằm vật xuống trên giường, chỉ chốc lát liền tiến vào ngọt ngào mộng đẹp sáng sớm. Cùng với chiều dương bận rộn một ngày lại bắt đầu, sửa soạn xong hết về sau, So răng ho chuẩn bị đi làm lúc chuông điện thoại vang lên. So răng ho tâm lý điểm điểm mở ra điện thoại di động, không có gì bất ngờ xảy ra, phát hiện hai cái tin nhắn ngắn, một đầu là Victoria xong, mà đổi thành bên ngoài một đầu là Phẹn Nhỉ từ từ ngày đó sự tình qua đi. Ngày thứ hai, Phẹn Nhỉ mỗi ngày đều khắp nơi sáng sớm cố định thời gian cho mình phát cảm tạ tin nhắn, rõ ràng nói qua không cần, có thể cô nàng này vẫn như cũ như thế, an ủi không xuống về sau. So răng ho cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận cái này, kiên trì bền bỉ ân cần thăm hỏi ca ca. Good morning, trước khi ra cửa phải nhớ đến ăn điểm tâm. Phẹn Nhỉ lưu ai, cái nha đầu này. So răng ho cảm khái một câu mỉm cười xem hết tin nhắn. Có đôi khi, so răng ho luôn luôn nhịn không được suy đoán Phẹn Nhỉ ý tưởng chân thật, hoặc là hội suy đoán phẹn nỉ đối với mình là có phải có cảm tình tồn tại, nông cạn suy đoán về sau. Hắn chung quy cảm giác mình nha buồn cười, biết rõ chuyện không có khả năng, nhưng dù sao sẽ nhịn không tư loạn nghĩ, cái này cũng có thể cũng là lạc thượng lưu truyền tự sướng đi thả lỏng trong lòng lại mở ra mỗi ngày đều thu đến ngắn hơi thở đồng dạng là ngắn gọn lời nói, nhàn nhạt quan tâm. Ngọt ngào ân cần thăm hỏi phảng phất vít to gì ạ song bản thân đứng ở chỗ này một mặt ngọt ngào đáng yêu bộ dáng để so răng ho tâm ấm thoải mái dễ chịu buổi sáng Seoul có đại đô thị bệnh trùng, kẹt xe. Đến kịch liệt, ngay tại vừa đi vừa nghỉ ở giữa, so răng ho hoa chỉ một giờ mới đi xong bình thường nửa giờ lộ trình bận rộn thời gian luôn luôn bị mọi người coi nhẹ. Bất chi bất giác mấy ngày trôi qua so răng ho trong khoảng thời gian này bộ phận thời gian trừ xử lý công ty nghiệp vụ bên ngoài, còn thừa thời gian cơ bản đều dài hơn tại tống nghệ thu hiện trừ NG trừ trợ giúp ý ho ho giả ẹ sục quản lý sự tình bên ngoài, còn lại đem ý nghĩ đều hoa tại học tập tống nghệ chế tác bên trên, tự mình tiếp xúc về sau, so răng ho mới phát hiện chế tác tống nghệ thật nha có cảm giác thành công mỗi lúc trời tối, so răng ho chúng quy đem chính mình nốt ở trong phòng. Không ngừng liếc nhìn ý hó hó dạ ẹ su, Cang Hồ Đồng chủ trì thành công tống nghệ tiết mục, từ đó tìm kiếm thành công điểm sáng, học tập ở giữa ưu tú chỗ, đến phong phú chính mình mấy ngày nay, so răng ho trừ bể buộn nhiều việc học tập, còn muốn công ty quản lý sự vật, bởi vì Kim In Hỉ ẹ ổng tháng sau mới có thể đi vào công ty, so răng ho chỉ có thể cắn chặt răng, may mắn, hiện ở công ty đại bộ tờ HN sự vật cũng không nhiều, cho nên cần so răng ho tự mình động thủ sự tình cũng không có bao nhiêu lưu cờ nào ho. Nếu có thể chính mình chế tác một hồ sơ tống nghệ tiết mục liền tốt so răng ho nhịn không được ước mơ đạo biểu biểu đằng sau xe không ngừng thúc giục nói, cắt ngang so răng ho suy nghĩ, một lần nữa xuất phát cuối tháng 9 Thái Dương vẫn như cũ độc ác, phơi tại trên thân người nóng bỏng, để cho người ta không nghĩ ra ngoài xử lý một chút công ty sự vật về sau, so răng ho có chút không hứng thú lắm. Sau đó đi ra văn phòng tại nhân viên một đường ân cần thăm hỏi dưới, so răng ho đi ra khu la mở việc, đi vào luyện tập khu, trong nháy mắt phảng phất đi vào một cái thế giới khác, từ ồn ào ở giữa đi vào yên tĩnh không khí, để so răng ho cảm giác thanh tĩnh không ít mấy bước đi vào luyện tập thất cạnh cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một trận đinh thai nhức góc điện tử âm đập vào mặt, đem vừa thói quen cảnh vật. Trung quanh so răng ho trong nháy mắt đưa vào âm nhạc thế giới nhìn lấy theo âm nhạc Mu A Ba thân ảnh, cảm nhận được ba người chỉnh tề động tác, tự nhiên vận luật, ưu mỹ thân thể, còn có không gì sánh kịp sư cờ biểu hiện, đều bị so răng ho nhịn không được nhẹ nhàng theo âm nhạc lễ đập nhón chân lên một chút, hai lần 1-2-3-4-5-6-3-8, tốt, không tệ, tiếp tục, hạ dã lực chân độ tại lớn một chút, dạng này trương lực mới đủ thác di răng thông qua mặt kính thời khắc quan sát đến sau. Lưng hai người động tác, thỉnh thoảng chỉ điểm lấy hỉ u nạ a, người động tác biên độ quá lớn, làm như vậy không có chỉnh thể cảm giác ác di răng nương theo lấy âm nhạc, một bên làm lấy làm mẫu, một bên củ chính bên người hai người động tác, nhìn nàng thành thạo biểu hiện, để so răng ho ý thức được chính mình lần này trong lúc vô tình thông báo tuyển dụng tự hồ vì công ty đào được nhất bút vô giá chi bảo, nhìn lấy nghiêm túc huấn luyện ba người, so răng ho ánh mắt tràn ngập phát hiện bảo tàng. Kinh hỉ. Lại tự mình nhìn nhìn nhưng bảo tàng này, so răng ho lặng lẽ đóng cửa lại quay người rời đi trở lại khu lam mở việc hắn thẳng đến Kim Sun A văn phòng xã trưởng tốt Kim Sun A mỉm cười ân cần thăm hỏi đạo tốt, Sun A tỷ, không phải cùng ngươi nói sao không hề bình dân, chính thức thành, liền xưng hô ta răng ho liền có thể, ngươi gọi như vậy, ta luôn luôn không quen so răng ho bất đắc dĩ nói với Kim Sun A biết, xã trưởng Kim Sun A hé miệng cười nói, tính toán, nói chính sự đi nhìn. Lấy chấp nhất Kim Sun A, so răng ho từ bỏ tiếp tục thuyết phục hì hì, nói đùa, nói đi chuyện gì phát sinh, để cho chúng ta luôn luôn lạc quan ổn trọng tô đại xã trưởng hưng phấn như vậy đâu dù sao cũng là tham gia quá nhiều năm trợ lý công tác người, liếc mắt liền nhìn ra so răng ho lúc này trạng thái hạ hạ, quả nhiên là lợi hại nhất vẫn là Sun A tỷ A so răng ho rỗi ra ngón tay cái, cười tán thưởng đạo tốt, mau nói đi, đến là chuyện gì xảy ra tỷ. Ta cảm giác lần này thật nhạt được bảo. Bối A so răng ho vui vẻ nói ra. Chương 181 chuẩn bị xuất thủ. Chính là chúng ta trước đó không lâu tuyển nhận vũ đạo lao sư Park Ji rằng A so răng ho khẽ cười nói nàng và ngươi bảo tàng có quan hệ gì A Kim Sun A một mặt bình tĩnh nói ra. Thế nhưng là, nhìn lấy so răng ho một mặt ngươi đoán đúng biểu lộ, không khỏi hoảng sợ nói, Sẽ không nàng cũng là ngươi bảo tàng đi mai sở chính là nàng so răng ho nhịn không được đập cái bàn tay gì răng xác thực vũ đạo năng lực rất mạnh, tốt nhiều múa loại nàng đều mười phần am hiểu, mà lại, đi qua mấy ngày nay tiếp. Xúc, cũng đó có thể thấy được cái này cá nhân tính cách rất hòa thuận, kinh lịch cũng rất là phong phú, mà lại, xác thực làm qua rất nhiều ngôi sao bạn nhảy. Tuy nhiên đây không phải rất bình thường sự tình sao Kim Sun A vẫn là không hiểu so răng ho vì cái gì nói nàng là cái bảo tàng so răng ho lúc này có một loại tri âm khó cầu cảm giác. Tuy nhiên Kim Sun A làm việc vụ năng lực bên trên là cái hảo thủ, thế nhưng là, tại biết người phương diện này lại khuyết thiếu ưng có ánh mắt, có lẽ, đây, chính là nàng làm nhiều năm như vậy vẫn như cũ là trợ lý nguyên nhân so răng ho cũng không có giải thích, cười thần bí về sau. Liền không lại nghị luận cái đề tài này, mà là tiếp tục hỏi, RUNG, Sun A tỷ, ta nhớ được lần trước ta và ngươi nói qua để ngươi xem xét dưới GIV cùng Hì U Nạ hợp đồng vấn đề, chuyện này thế nào Kim Sun A theo tay cầm lên một văn kiện đưa cho So Giang Ho, sau đó, nhìn lấy So Giang Ho một bên lật xem nàng bắt đầu giảng thuật vấn đề này ta hỏi thăm một cái ta tại GIV. Bằng hữu, tạm thời còn không có truyền ra Hì U Nạ hợp đồng có vấn đề. Bất quá, lại phát hiện một cái vấn đề khác Kim Sun A nói tìm dừng lại dưới, cho So Giang Ho phản ứng thời gian vấn đề gì, chẳng lẽ GIV gần nhất có cái gì đại động tác sao So Giang Ho dừng lại dưới, sau đó hỏi tham nghe nói gần nhất GIV đang cùng gột công ty tiếp xúc rất thân, hai nhà công ty giống như đạt thành thỏa thuận gì Kim Sun A đem tự mình biết tin tức để lộ ra đến So Giang Ho lật xem tay đột nhiên dừng lại, nhanh, chóng ngẩng đầu, Sun A tỷ. Ngươi nói nhà ai công ty Good Entertainment là một nhà tiểu hình ngu nhạc công ty hiện tại cũng không có quá nổi danh đang hot nghệ nhân. Thật là kỳ quái hai nhà này công ty tại sao có thể có hợp tác đâu Kim Sun A đối với GIV loại hành vi này cực kỳ không hiểu so rằng họ tuy nhiên cũng không biết GIV đánh là cái gì chú ý. Bất quá, hắn lại biết tại nhà kia trong công ty có chính mình cần nhân tài. Nhìn lấy hai nhà công ty hiện tại tấp nập tiếp xúc có lẽ, tựa như hệ thống trong tin tức để lộ ra đến như thế, chính mình cơ hội có lẽ thật đến không nghĩ tới hôm nay cũng coi là song hỷ lâm môn, đệ nhất vui đã bị chính mình trưởng khống nơi tay, hiện tại thứ hai vui tự hồ cũng cách mình cũng không xa so răng ho vừa nghĩ tới đối phương đang cùng GIV tiến hành liên hệ, tâm lý không khỏi có chút nóng nảy, hai tay hợp lại, lo lắng lại bình tĩnh nói ra, Sun A tỷ ngươi bây giờ liền bắt đầu chú ý gột công ty cụ thể tin tức. Xem xét nơi đó đến phát sinh cái gì, còn có đừng quên tiếp tục chú ý GIV, ta đến là muốn biết GIV gần nhất đến làm cái gì, hiện tại GIV việc cấp bách hẳn là nữ đoàn tuyển bà So Giang Ho lời nói dừng lại, nhãn tình sáng lên, tự hồ nghĩ đến cái gì, tuy nhiên sau đó, càng lộ vẻ lo lắng làm sao Giang Ho Kim Sun A trông thấy So Giang Ho biến sắc, quan tâm hỏi thăm, không có gì, Sun A tỷ, ngươi đi trước làm chuyện này đi So Giang Ho lắc đầu. Sau đó để Kim Sun A đi xử lý những chuyện này So Giang Ho ngốc tại chỗ ngồi bên trên. Suy tư sau khi không khỏi cầm lên điện thoại di động của mình, bắt đầu gọi điện thoại Kaka hôm nay nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta phèn nỉ vui vẻ ngọt ngào thanh âm thông qua điện thoại chuyển tới nghe ngươi khẩu khí. Thật giống như ta thường xuyên không điện thoại cho ngươi giống như So Giang Ho tuy nhiên trong lòng gấp bất quá, nghe thấy phèn nỉ vui vẻ thanh âm, vẫn là không nhịn được mở lên trò đùa làm sao lại thế. Kaka, ngươi lại khi dễ ta phèn nì nhịn không được làm lũng nói tốt. Phèn nì, ta điện thoại cho ngươi là có chuyện xin ngươi giúp một tay tuy nhiên So Giang Ho nha ưa thích phèn nì nũng nịu, bất quá, lúc này hắn lại có việc trong người, đành phải nói sang chuyện khác, nói lên chính sự tốt. Kaka, có chuyện gì cứ nói đi phèn nì điểm điểm nói ra ửng. Hì ổ dệ ổng tại bên cạnh ngươi sao So Giang Ho trực tiếp hỏi hì ổ dệ ổng phèn nì mở to hai mắt. Quay đầu nhìn về phía ngồi ở hàng sau hì ổ dệ ổng phèn nì phản ứng lập tức liền bị chú ý nàng các đội hữu chú ý tới, nghe thấy phèn nì hô nổi danh. Tự, mọi người cũng nhịn không được nhìn về phía ngồi ở phía sau chuyên chú lắng nghe phèn nì điện thoại hì ổ dệ ổng ta, tại sao là ta nhìn lấy tất cả mọi người nhìn mình, hì ổ dệ ổng không hiểu hỏi thăm 10 tuổi, nghe đi trả lại ngươi có việc phèn nì đem điện thoại đưa cho hì ổ dệ ổng, sau đó. Nhìn không chuyển mắt nhìn lấy hì ổ dệ ổng nhẫn nhịn được mọi người nóng rực, nghi hoặc, không hiểu, ngờ vực vô căn cứ trong ánh mắt nghe điện thoại, hơn nữa còn có khác mục đích đẩy mơ nói ra, răng ho ổ họa, tìm ta. Có chuyện gì A Hỉ Ổ Dệ ổng khác thường ngữ khí để so răng ho tóc gáy dựng lên đến không ít, để hắn nhịn không được đối diện đến có phải hay không Hỉ Ổ Dệ ổng à, Hỉ Ổ Dệ ổng, thật dễ nói chuyện so răng ho lời nói trong nháy mắt từ phèn nỉ vụng trộm mở ra máy biến điện năng thành âm thanh phấn khởi tại xe không gian hạ hạ du nạ há to mồm khoa trương cười hì hì phèn nỉ nheo mắt lại. Che cái miệng nhỏ nhắn vui vẻ cười nhìn lấy bọn tỷ muội không có chút nào hình tượng thuộc nữ nụ cười. Hỉ Ổ Dệ ổng ngoác miệng ra, tức giận nói ra, biết, răng ho ổ bạ so răng ho không biết nên nói cái gì hì hì nghe thấy đối diện trầm mặc. Hỉ Ổ Dệ ổng rốt cục vui vẻ cười rộ lên tốt, nói chính sự so răng ho luôn luôn tại cùng nữ hải tử trong tranh đấu ở vào hạ phong. Xem xét đối diện Hỉ Ổ Dệ ổng tự hồ hăng hái. Đành phải xuất ra luôn thi nhiều lần thoải mái tuyệt chiêu nói sang chuyện khác ngươi nơi đó có hay không choi Gina GNA điện thoại nạ sao Hỉ Ổ Dệ ổng nghi hoặc hỏi thăm choi Gina GNA là ai tỷ Dệ ổng nhìn một chút phèn nhi, thay nàng. Hỏi ra vấn đề này à, nguyên lai là nàng A bất quá, răng ho ổ bạ tìm hắn làm cái gì đây biết nội tình gì kinh ngạc nói ra hạ hạ, là gì đi thông qua bên ngoài, so răng ho biết các nàng đã biết thế là, cười chào hỏi, ổ bạ. Ngươi tìm nàng có chuyện gì gì hỏi ra nghi vấn so rằng họ tự hồ cảm nhận được các nàng hiếu kỳ cũng không có dấu giếm ý tứ. Choi Gina GNA vũ đạo không phải là rất lợi hại sao ta chỗ này thiếu khuyết kinh nghiệm phong phú luyện tập sinh, muốn hỏi thăm nàng có cũng không. Đến ý nghĩ biết, ồ hạ, ta chỗ này có nàng điện thoại. Ta cái này chuyển cho ngươi đi Hỉ Ổ Dệ ổng nghe xong so rằng họ trong khi nói chuyện cho nhanh chóng liền đem điện thoại hoán đổi thành nội tuyến. Sau đó nói ừm. Cảm ơn ngươi, Hỉ Ổ Dệ ổng, có rảnh mời ngươi ăn cơm thật, ồ hạ, ta muốn ăn ngươi làm Hỉ Ổ Dệ ổng nhịn không được nói ra, dù sao cho đến bây giờ, nàng vẫn là duy nhất chưa từng ăn qua so răng ho nấu cơm đâu cái này đã sớm thành nàng oán nghiệm, mỗi lần các đội hưu ở trước mặt nàng khoe khoang, cũng có thể làm cho nàng trong nháy mắt nổi giận biết, mời ngươi hai lần so răng ho cười cười. Đáp ứng nói thật Hỉ Ổ Dệ ổng kinh ngạc hỏi thăm nói lời giữ lời vậy trước tiên như vậy đi so răng ho bảo đảm nói biết, ta cái này phát cho ngươi Hỉ Ổ Dệ ổng vui vẻ nói ra, sau đó bắt đầu vui vẻ bày ra điện thoại đến làm xong sau, mới cười ngẩng đầu trong nháy mắt sừng sốt, các ngươi làm sao nhìn ta như vậy sủ răng ôm cánh tay, một mặt nghiêm túc hỏi, ngươi để răng ho ổ bà mời ngươi ăn cơm là hắn muốn. Mời ta ăn cơm Hỉ Ổ Dệ ổng phản bác đều một cái ý tứ sủ răng sững sờ dưới. Sau đó nói tỉ tỉ, này làm sao là một cái ý tứ đâu, một cái là chủ động một cái là bị động à cái này ngô con út nhịn không được bắt đầu dạy bảo, kết quả nói còn chưa dứt lời, liền bị ngồi đang bận bên trong bên người gì che miệng lại khụ khụ làm một cái đội ngũ đồng bạn, đi qua tổ chức chúng ta quyết định sát tô răng ho ổ bà mời Hỉ Ổ Dệ ổng đồng hài ăn cơm đồng thời, chúng ta có nghĩa vụ vì Hỉ Ổ Dệ ổng đồng hài cung cấp cùng đi bảo hộ. Vì phòng ngừa Hỉ Ổ Dệ ổng bị người nào đó thu mua, hai họa đồng đội mình, chúng ta dù nạ một mặt nghiêm túc trần thuận, bất quá, tối hậu, vẫn chưa nói xong, liền bị tay mắt lanh lẹ xuống nỉ cắt đứt, phương thức tự nhiên cùng gì một dạng tỷ Dệ ổng nhìn lấy phèn nì nhíu mày bộ dáng, vội vàng nói, kết luận cũng là sát Hỉ Ổ Dệ ổng đi ăn cơm lúc, chúng ta muốn cùng nhau tiến đến cái gì à, đó là ổ bạ đáp tạ ta có được hay không Hỉ Ổ Dệ ổng hoàn toàn khác biệt ý kháng nghị vô hiệu Jessica bá khí một tay. Bay xuống nhìn lấy đột nhiên bá khí lộ ra ngoài xì cạ, Hỉ Ổ Dệ ổng ngoác miệng ra không hề nói hoa, xì cạ tỉ tỉ rất đẹp tha dù nạ hâm mộ nhìn lấy xì cạ nói xong cũng lại tiến vào ngẩn ngơ trạng thái. Đối với dù nạ sùng bái hoàn toàn không có phản ứng trận này dùng cơm tranh đoạt chiến bởi vì xì cạ trong nháy mắt kết thúc. Dĩ Hỉ Ổ Dệ ổng thất bại mà kết thúc so răng hò cờ âm mở tới Choi Gina GNA điện thoại về sau, trực tiếp đánh tới vài tiếng âm thanh bận qua đi, một tiếng có chút tiểu tụy, thanh âm khàn. Khàn chuyên tới ngươi tốt, ngươi hỏi ngươi tìm ai ngươi tốt, là Choi Gina GNA sở sỉ sao ta là so răng hò tuy nhiên thanh âm có chút khàn khàn, bất quá vẫn là để so răng hò nghe ra đối diện người chính là mình muốn tìm Choi Gina GNA so răng hò sở sỉ. Người tốt không biết có phải hay không là ảo giác, so răng ho từ cái thanh âm này nghe được ra một tia bung lỏng cảm giác ta hôm nay gọi điện thoại cũng là muốn hỏi thăm giới nạ sở sỉ có muốn hay không đổi nhà công ty ý nghĩ so răng ho trực tiếp. Hỏi, so răng ho tuy nhiên cầu tài, thế nhưng là, đối mặt chỉ là một cái tiểu tiểu luyện tập sinh, cho dù là bị hệ thống thừa nhận tương lai chi tinh, bây giờ so răng ho cũng sẽ không hạ thấp chính mình tư thái. thân phận quyết định địa vị, nếu như so răng ho tư thái buông tha thấp, có lẽ sẽ cho đối phương một loại không phải nàng không thể cảm giác, như vậy, có lẽ, liền biết không như mong muốn, không đạt được lúc đầu bản tâm cái này, có thế để ta suy nghĩ cân nhờ ở cờ sao đối diện trầm mặc. Một hồi, sau đó Choi Gina GNA thanh âm chuyển tới so răng ho trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra thắng lợi mỉm cười, ừm, cân nhờ ở cờ tốt điện thoại cho ta ừm, ta hội cúp điện thoại, so răng ho thật sâu thở ngụm khí, sau đó, vui vẻ đi ra Kim Sun A văn phòng, lại một lần nữa qua hướng luyện tập thất. Chương 182 SNS giờ yêu đường cấm lệnh. Có lẽ hôm nay chuyện tốt quá nhiều, nhiều đến Lao Thiên đều có chu tờ nhìn không được, thế là, liền cho so răng ho chế tạo một số tiểu phiền toái đinh linh linh chuông điện thoại để so răng ho muốn đi luyện tập thất ý nghĩ lại một lần nữa trở thành bọt nước nhìn lấy lạ lẫm số điện thoại. So răng ho lễ phép thân cần thăm hỏi nói, ngươi tốt. Ta là so răng ho ngươi tốt, so răng ho xã trưởng, ta là SM công ty dưới cờ người đại diện do ngủ hì ẹ ông SM công ty, xin hỏi có chuyện gì sao nghe thấy? Cái này nghe nhiều nên thuộc tên, so răng ho không khỏi bắt đầu suy đoán đối phương tìm kiếm mình mục đích, tuy nhiên so răng ho cùng SM dưới cờ nghệ nhân tiếp xúc số lần không ít, cùng SM công tác nhân viên tiếp xúc lại cũng không nhiều do ngủ hì ẹ ông tự hồ biết so răng ho suy đoán, tiếp tục thuyết minh nói. Cái thân phận này có lẽ ngươi nha lạ lắm, bất quá, ta mặt khác thân phận ngươi hẳn là rất quen thuộc so răng ho chờ mặc chờ đợi đối phương trả lời do ngủ hì ẹ ổng không có chờ đến. Đối phương hỏi thăm, trong lòng không khỏi thầm mắng, thật sự là không có nam sĩ phong độ bất quá, vẫn là bất đắc dĩ chính mình thẳng thắn nói, ta là SNSG người đại diện, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không so răng ho ngự khí nguyên lai tuy nhiên rất bình thản, nhưng không có kháng cự ý tứ. Thế nhưng là, khi hắn nghe được do ngủ hỉ ẹ ổng lời nói về sau, đối với nàng thái độ đột nhiên như gần nhược ly đứng lên, càng là có nhàn nhạt kháng cự so răng ho biểu hiện ra hồ do ngủ hỉ ẹ ổng dự. Kiến, cảm nhận được so răng ho rời xa, nàng nhưng lại không biết nguyên nhân, điều cả thái độ mình, hạ thấp tư thái, nói ra bản thân chủ yếu mục đích nghe nói ngươi cùng SNS giờ thành viên đều nha có quan hệ tốt, cho nên... Làm người đại diện ta cho là ta hẳn là nhận biết dưới so xã trưởng, không biết so xã trưởng có cho hay không ta cơ hội này rất hân hạnh được biết người so răng ho ngữ khí bình tĩnh nói ra, ngắn ngủi lời nói, để bất luận cái gì nghe người ta đều sẽ có một loại cự tuyệt cảm giác. Người do ngủ hỉ ẹ ông lại một lần nữa bị so răng ho lánh khóc chọc giận, trong nháy mắt tựa như bạo phát đi ra, nhưng mà hiện tại còn không phải lúc tốt, do ngủ hỉ ẹ ông sợ sỉ có lời gì. Mời nói thẳng, ta khả năng giúp đỡ tận lực giúp cũng là so răng ho hơi không kiên nhẫn, có thể nói, hắn đối SM có một loại bản năng không có hảo cảm, có lẽ là lần trước sự tình để hắn ghi nhớ trong lòng đối với do ngủ hì ẹ ổng càng là có cô hoàn khí tốt ta lần này tới là muốn thương lượng với người dưới. Thích phán ý lời đồn vấn đề do ngủ hì ẹ ổng vẫn là hạ nhân một hơi này, tỉnh táo nói ra lời đồn không là quá khứ sao chẳng lẽ còn có cái gì tai họa ngầm sao không thể không nói. So xã trưởng xử lý sự tình năng lực, một cái người đại diện thân phận liền bình phục phần lớn fan phỏng đoán. Thế nhưng là, chỉ cần đa mở fan hâm mô hữu tâm hoàn toàn có thể tra được đây chẳng qua là hư giả sự thật mà thôi. Ngươi cho rằng đến lúc đó, đại chúng sẽ buông tha cho đầu này đối SNS giờ ảnh hưởng rất lớn bạo điểm sao. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ đâu so răng ho trầm mặc một hồi mới một lần nữa hỏi thăm không thể không nói, do ngủ hỉ ẹ ổng bắt lấy so răng ho nhược điểm, hắn không đành lòng để cho người khác bởi vì chính mình mà bị thương tổn bây giờ vừa nghe nói phẹn nì cùng mình lời đồn còn có lớn như vậy lỗ thủng, không thể không quan tâm như vậy đi, 6 giờ chiều chúng ta gặp mặt nói chuyện đi dễ thương lượng dưới ứng đối ra sao ứng, biết so răng ho nói ta này, liền để điện thoại xuống, nhìn xem gần trong. Gang tấc luyện tập thất, thở dài quay lại thân thể rời đi luyện tập bộ do ngủ hì ẹ ổng để điện thoại xuống tiếp tục lật xem tìm trong tay tư liệu. Phần tài liệu này bên trên biểu hiện nội dung thình lình chính là so răng ho cá nhân tư liệu mà phần tài liệu này càng thêm kỹ càng. Khi nàng lật cho tới bây giờ so răng ho phụ trách nghệ nhân trong nháy mắt, con mắt không tự giác sững sờ dưới. Sau đó, có ý khác đối tư liệu cười cười, nhưng sau đó xoay người rời đi phòng làm việc của mình buổi. Chiều 5:30, so răng ho sớm nửa giờ xuất hiện tại địa điểm ước định, sau đó, bắt đầu chờ đợi do ngủ hỉ ẹ ổng đến có lẽ, do ngủ hỉ ẹ ổng cũng muốn cho so răng ho lưu cái ấn tượng tốt, nàng sớm 10 phút đến địa điểm ước định ngươi tốt. So xã trưởng, ta là do ngủ hỉ ẹ ổng khi thấy so răng ho một mặt nhẹ nhõm sớm đã chờ đợi thời điểm, mỉm cười treo lên chào hỏi ngươi tốt. Do ngủ hỉ ẹ ổng sở xỉ so răng ho vẫn như cũ lễ phép nói ra. Do ngủ hỉ ẹ ổng nhìn thấy so răng ho lãnh đạm thái độ, nhịn không được nhíu mày, không biết mình nơi đó đắc tội cái này vốn không người bịt mặt vật nhiều lần nhẫn không cải trang bên miệng, thế nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống không hỏi ra miệng đã. So răng ho đối thái độ mình rất lãnh đạm, do ngủ hỉ ẹ ổng nói thẳng ra hôm nay chủ yếu mục đích, đầu tiên cảm tạ so xã trưởng trước mấy ngày trợ giúp. Ở chỗ này ta thay phèn nì cảm tạ so xã trưởng chỗ gây nên. So răng ho nghe do ngủ hì ẹ ông lời nói, nhịn không được nhíu mày, đánh đo một cái do ngủ hì ẹ ông. Cũng không có tiếp nhận do ngủ hì ẹ ông cảm tạ, do ngủ hì ẹ ông lời nói không thể không nói rất cao minh, từ chức nghiệp góc độ tới nói, so răng ho rất bội phục. Bất quá, nàng loại này không để ý người trong cuộc cảm giác cử động, công danh lợi lộc hành vi, để hắn 10 phần không thích. Không coi ai ra gì đơn giản mấy câu liền đem mình cùng phèn nì ở giữa sự tình phân loại đến công tác hành vi, căn bản không có cùng hắn thương lượng ý nghĩ, hoàn toàn một bộ nàng làm chủ thái độ, càng làm cho so. Giang ho tức giận, nhìn lấy do ngủ hỉ ẹ ông một bộ bản thân cảm giác tốt đẹp hành vi, so giang ho phảng phất lại trở lại lần kia qua cho không bao lâu sát người đại diện ngày ấy, nhìn thấy người kia lúc tình cảnh, đồng dạng tự đại, tự ngạo. Nhìn người khác ý nghĩ vĩnh viễn là người khác chiếm bọn họ tiện nghi, nhưng xưa nay không nghĩ tới, có lẽ tại một ít người trong mắt, các nàng đồng dạng chẳng qua là có thể không nhìn người xa lạ mà thôi. Tuy nhiên so rằng họ cùng SNSG là bằng hữu, nhưng cái này không có nghĩa là bởi vì các nàng, chính mình liền cùng các nàng người bên cạnh đồng dạng là bằng hữu, liền hội bởi vì các nàng mà cho do ngủ hì ẹ ổng mặt mũi. Do ngủ hì ẹ ổng xử sự làm người thái độ hoàn toàn để so rằng họ chán ghét. Hôm nay gọi hắn đến hắn thấy không phải chuyện thương lượng, giống như là mệnh lệnh hắn một dạng. Bất quá, so răng ho tuy nhiên không muốn để ý tới do ngủ hì ẹ ổng, thế nhưng là, dù sao cũng là một cái công ty xã trưởng, hắn tuy nhiên nhận chức thời gian không dài. Bất quá, tại hệ thống thuộc tính tăng thêm dưới, mặt ngoài công phu vẫn là hết sức không tệ, phong nhẹ vũ nhạt thái độ làm cho đối diện do ngủ hì ẹ ổng sờ không tới so răng ho nội tâm ý tưởng chân thật. Do ngủ hì ẹ ổng cảm giác không ra so răng ho ý nghĩ, nhìn lấy so răng ho bình tĩnh bộ dáng, không khỏi tiếp tục nói, tuy nhiên vì không cho chuyện này sẽ không ảnh hưởng Fanny, không biết so xã trưởng có nguyện ý hay không tại SNSG nơi này treo một trợ lý danh hào đâu, dạng này, coi như tương lai có người cầm chuyện này nói sự tình, như vậy, chúng ta cũng có chuẩn bị. So xã trưởng cảm giác như thế nào đây miệt thị, trần trụi miệt thị, do ngủ hì ẹ ổng hành vi từ đầu tới đuôi đều là trần trụi miệt thị, căn bản là không có đem so răng ho để vào mắt, đừng bảo là, so răng ho nguyên bản liền đối do ngủ hì ẹ ổng có ý kiến, coi như không có ý kiến, lúc này, cũng bởi vì do ngủ hì ẹ ổng cách làm mà sinh ra cự đại hoàn khí. So răng ho 10 phần không hiểu, vì cái gì dạng này người có thể trở thành SNSG người đại diện. Nhìn lấy cùng mình một dạng tuổi trẻ, tướng mạo không kém hơn ngôi sao, ăn mặc đều là bài danh thiếu nữ, so răng ho bừng tỉnh đại ngộ, có lẽ, đối diện thiếu nữ có thể là SM công ty một vị nào đó đồng sự gia thuộc người nhà đi. So xã trưởng cảm thấy như thế nào đây. Do ngủ hì ẹ ổng nhàn nhạt mỉm cười nói, nhìn lấy này mỹ lệ nụ cười, so răng ho lại tuyệt không cảm thấy mỹ lệ, chỉ cảm thấy ghê tởm, cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, so răng ho cũng không muốn tiếp tục cùng vị này căn bản là không có dự định thương lượng thiếu nữ trò chuyện xuống dưới không có ý tứ. Dòng người đại diện, trong mắt của ta chuyện này ta đã làm đến ta nên làm, mà lại, cái này QNZ không tính đửa cờ lời đồn, huống chi đã kết thúc sự tình không có tiếp tục xử lý tất yếu cho nên, đối với dòng người đại diện đề nghị, không có ý tứ, ta cự tuyệt so răng ho cự tuyệt nói, như vậy, so xã trưởng không có ý định giúp chuyện này do ngủ hì ẹ ổng ngự khí tuy nhiên. Giống như là hỏi thăm, bất quá, thái độ làm thế nào cũng không giống thương lượng bộ dáng, mà chính là không quan trọng thái độ ta đã nói, không phải ta không giúp đỡ, mà là sự tình này đã qua không có ở hỗ trợ tất yếu. So răng ho vẫn như cũ duy trì thái độ mình, so xã trưởng liền khẳng định như vậy, chuyện này nhất định đi qua, thái vũ đoạn đi chẳng lẽ so xã trưởng chính là như vậy làm sự tình sao, chẳng lẽ trợ giúp ý ho ho giả ẹ sụt sở xỉ cũng là dùng loại thái độ này sao, nếu như là dạng này, xem ra Y ho ho giả ẹ sụt sở xỉ nhãn quang thế nhưng là thật có điểm kém do ngủ hì ẹ ổng đột nhiên đem thoại để kéo tới y ho ho giả ẹ sụt trên thân ha ha, do ngủ hì ẹ ổng, ta xử lý như thế nào sự tình tự hồ không có quan hệ gì với ngươi đi nơi này không phải ngươi SM công ty, ta cũng không phải SM công ty nhân viên, ta làm thế nào, như thế nào làm việc đều cùng ngươi không liên quan đi có chủ tờ thơ y gian hy vọng ngươi dùng nhiều điểm tâm nghĩ đặt ở SM trên thân. Đừng cho công ty của các ngươi những cái kia thượng. Vàng hạ cám lạn sự liên lụy đến chính mình phụ trách nghệ nhân mới là chính sự đi cùng ta ở chỗ này thảo luận giả dối không có thật lời đồn, còn không bằng quan tâm nhiều hơn dưới chính mình nghệ nhân hành trình tương đối tốt, thế mà ngay cả mình nghệ nhân hành trình đều không quản lý người đại diện vẫn là sớm một chút rời đi tương đối tốt so răng ho vừa nghĩ tới phèn nì một người chạy hành trình bộ dáng, tức giận không thôi nói ra do ngủ hì ẹ ổng tâm lý nhảy một cái. Không biết so răng ho là làm thế nào biết thân phận của mình, còn có SM công ty nội bộ sự tình. Bất quá, càng làm cho nàng chấn kinh là, SNS giờ đến phát sinh cái gì, để đối diện nam nhân này thái độ như thế bất quá. Hôm nay chính mình tới nơi này cũng không phải vì chuyện này, điều chỉnh quyết tâm hình dáng về sau. Do ngủ hì e ống ngạo nghệ nói, ta làm thế nào sự tình còn không cần ngươi đến chỉ điểm, đã ngươi nâng lên ta phụ trách nghệ nhân, như vậy. Ta hy vọng ngươi về sau cách ta nghệ nhân xa một chút, riêng là Fanny, ta không muốn đang nghe bất luận cái gì ngươi cùng nàng sự tình ha ha, tuy nhiên ngươi là nàng người đại diện, bất quá, nàng cùng ai kết giao bằng hữu tự hồ còn chưa tới phiên ngươi để ý tới đi so răng ho tức giận vô cùng mà cười hỏi ta còn thực sự quản được đến, phải biết các nàng đều là ký yêu đương cấm lệnh nghệ nhân, ta có quyền giám sát. Qua nở để ý đến các nàng quan hệ nhân mạch do ngủ hì ẹ ổng vui vẻ nói ra cái gì so răng ho giật mình mở to hai mắt nhìn lấy so răng ho giật mình. Bộ dáng, do ngủ hì ẹ ổng lần thứ nhất vui vẻ cười. Chương 183 Vít to di ạ song thẳng thán. Cái gì, yêu đương cấm lệnh, thật là có a so răng ho kinh ngạc hỏi thăm thế nào, chẳng lẽ so xã trưởng không tin phải không do ngủ hì ẹ ổng mỉm cười hỏi thăm nghĩ không ra đến hiện đại. Thế mà còn có yêu đương cấm lệnh tồn tại a hạ hạ so răng ho cười chào phúng cười tốt, ta hôm nay đến mục đích cũng là phải nói cho ngươi chuyện này, hy vọng đừng để ta về sau nghe được ngươi cùng hắn ở giữa có bất kỳ tiếp xúc, không phải vậy, tự gánh lấy hậu quả do ngủ hì e ông nói xong, ngọt ngào cười cười, sau đó đứng dậy rời đi đi đến so răng ho nhìn không thấy nơi hẻo lánh, nguyên bản mỉm cười do ngủ hì e ông đột nhiên tức giận cầm ra bản thân phần tài liệu kia, hừ. Một cái tiểu tiểu xã trưởng, chẳng qua là một cái không có bối cảnh tiểu nhân vật, mặc dù là y ho ho giả ẹ sụp người đại diện, chẳng lẽ lại có thể như thế không nhìn ta, hừ, về sau, nếu như ngươi thành thật một chút coi như, nếu như, còn dám trêu chọc SNS, hừ, ngươi sẽ biết tay còn có, bạn gái của ngươi còn giống như tại SM công ty đi. Tuyệt đối đừng để ta biết nhìn qua do ngủ hì ẹ ổng rời đi bóng lưng. So răng ho không khỏi thay SNS giờ nhóm cảm thấy thương tâm, đụng phải dạng này người đại diện, không biết là các nàng may mắn hay là bất hạnh đâu. Tuy nhiên người đại diện bối cảnh cường đại trong hội này nhà chiếm ưu thế, thế nhưng là, một cái dễ dàng khắp nơi gây thù hằn tồn tại, lại giữa bất chi bất giác mà đắc tội người khác, mà trong hội này, địch nhân trả thù lại thường thường để ngươi không chịu đựng nổi so răng ho sở. Dĩ đối do ngủ hỉ ẻ ổng thái độ như thế chi kém. Trừ bởi vì SM nguyên nhân bên ngoài, càng nhiều hay là bởi vì nàng cái này người đại diện căn bản không chịu trách nhiệm. Từ khi lần thứ nhất làm phèn nì các nàng người đại diện về sau, hắn liền nhiều mặt tìm hiểu SNS người đại diện, chỉ bất quá, khi đó càng quan tâm nhiều hơn là người đại diện năng lực làm việc. Thế nhưng là, ai biết, SNS người đại diện căn bản là rất ít đi theo các nàng chạy hành trình liền xem như chạy hành trình, phần lớn thời. Gian cũng là hứng thú cho phép, mà sắp xếp hành trình đại bộ GHN cũng là SM phái phát cho nàng phó thủ còn có SNS đội trưởng Kim Tỷ Dệ ổng phụ trách, cho nên, so răng ho nghe xong do ngủ hì ẹ ổng thân phận, trước tiên liền sinh ra chán ghét cảm giác, 10 phần không nguyện ý cùng cái này rất rõ ràng là thượng tầng xã hội đại tiểu thư có tiếp xúc hôm nay qua đi đối với do ngủ hì ẹ ổng hắn càng là không có ý định tiếp xúc, về phần do ngủ hì ẹ ổng nói nội dung. So răng ho lựa chọn không nhìn. Bất quá, đối với do ngủ hỉ ẹ ống nói một cái khác nội dung, nhưng lại không thể không để hắn coi trọng, yêu đương cấm lệnh ai so răng ho nhịn không được lấy điện thoại ra, nhấn tiếp theo hảo khóa ngắn ngủi chuông điện thoại âm qua đi, đối diện truyền đến so răng ho 10 phần tưởng niệm thanh âm răng ho. Làm sao xảy ra chuyện gì sao tự hồ cảm giác được so răng ho khắc thường Victoria ạ song trước tiên quan tâm nói nghe thấy đối diện ôn nhu lời nói, nhàn nhạt quan tâm, nguyên bản nha lo lắng so. Răng ho đột nhiên bình phục lại thanh âm êm dịu nhỉ non nói, nghĩ ngươi hừng, ta cũng là Victoria ạ song ảo tưởng đạo nghe thấy so răng ho ngọt ngào trả lời chắc chắn. So răng ho cảm động lây trầm mặc xuống hai người đồng thời trầm mặc sau khi, Victoria ạ song mới ôn nhu nói đi. Đến chuyện gì phát sinh, có cái gì để ngươi phiền não sao ửng, có một chút để cho ta nha làm phức tạp để cho ta không biết nên như thế nào so răng ho trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, ôn nhu hồi đáp là cái gì ngọt ngào. Thanh âm để so răng ho vui vẻ không thôi yêu đương cấm lệnh so răng ho ngữ khí tuy nhiên vẫn như cũ ôn nhu tuy nhiên lại tràn ngập bất đắc dĩ Victoria ạ song trầm mặt xuống, nàng đương nhiên biết cái từ này hàm nghĩa, cũng minh bạch so răng ho lúc này đang lo lắng cái gì. Này chính là mình a mà lại, so răng ho còn không biết mình đã sớm biết rõ đi vào SM tuần đầu tiên, nàng liền biết cái này nội dung, khi đó chính mình tâm cao khí ngạo, cho là mình vì giấc mộng có thể nỗ lực hết thảy, nhưng mà ai biết ái tình đột nhiên đến gõ cửa, để cho nàng có chút trở tay không kịp, lúc trước vì giấc mộng, nàng có thể không chút do dự lựa chọn từ bỏ cảm tình, may mắn, khi đó, hắn là như vậy thông cảm chính mình, giúp đỡ chính mình. Mới để cho mình không hề từ bỏ mộng tưởng, lại không để cho mình mất đi phần này ái tình. Nàng biết phần này ái tình kiếm không dễ, càng cảm giác mình đối so răng ho có chút áy náy, cho nên, bình thường vì phần này ái tình, nàng dụng tâm che chở nguyên bản nàng coi. Là một ngày này còn cần rất lâu, nghĩ không ra thế mà nhanh như vậy liền bị hắn biết, vốn là do dự nàng lúc này càng không cách nào lựa chọn so răng ho không có nghe thấy Victoria song thanh âm, bừng tỉnh đại ngộ. Hạ hạ lớn tiếng cười nói, ta có phải hay không có chút đa sầu đa cảm đâu, đột nhiên nghe thấy đại minh tinh trên hợp đồng có như vậy một đầu, cho nên, có chút thương cảm mà thôi ngươi không lại bởi vậy mà không thích ta đi ấn nghe thấy so răng ho rất giả dối lời nói, Victoria xong. Liên lý giải so răng ho đây là không để cho mình có áp lực, bất quá, Victoria xong tuy nhiên lý giải, thế nhưng là, nàng không muốn đang trốn tránh. Đơn giản là hắn chiều theo chính mình rất rất nhiều răng ho, ngươi quá sùng ta, sẽ đem ta làm hư biết không Victoria ạ song nội tâm cảm động nói ra lúc này mới cái nào đến đâu à, ta hy vọng một mực sùng ái ngươi, thẳng đến chúng ta cùng một chỗ già đi so răng ho ngọt ngào nói ra so răng ho ngọt ngào lời thề để Victoria ạ song nội tâm ủ ấm, để cho nàng hy vọng thời gian ngừng lưu tại thời khắc này tốt, ta biết ngươi không muốn cho ta áp lực, thế nhưng là, ta không muốn lừa dối ngươi. Không sai, thực đại minh tinh xuất đạo thời điểm đều sẽ ký tên 1/5 năm yêu đương cấm lệnh, mà lại, chung điều khoản nha hà khác, bên trong có một đầu cũng là tại xuất đạo trước nhất định phải giải trừ hết thể tương quan sự tình. Nếu như phát hiện, xem tình tiết tiến hành xử lý cũng là bởi vì nó, ta mới hội chọn rời đi ngươi Victoria ạ song ngữ khí. Có cực nhọc trọng nói ra ửng, ta biết, tin tưởng ta, một mực tin tưởng xuống dưới, chính như khi đó ta nói. Ta hội vẫn đứng tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi đi thẳng xuống dưới, nếu như, ngươi cảm giác ở tại SM công ty quá gian nan, như vậy, liền đến thuộc tại công ty của chúng ta tiến hành luyện tập, xuất đạo đi, mặc dù bây giờ công ty hết thể đều là mới, thế nhưng là, công ty tiềm lực lại là vô hạn, lần trước, xú lì các nàng không phải đã tới tham quan sao chẳng lẽ các nàng không nói với ngươi. Sao so răng ho nhẹ giọng an ủi so răng ho an ủi cùng cam đoan để Victoria ạ song an tâm không ít, thả lỏng trong lòng dịu dàng nói cái gì à, nói những sáng ngời đó luyện tập thất, vẫn là những cái kia thoải mái dễ chịu pho nở dê nghi đâu nghe thấy Victoria ạ song lời nói, so răng ho minh bạch nàng thời khắc đều chú ý tới chính mình, tâm lý cảm động đồng thời, đối nàng yêu lại tăng hơn nữa mấy phần lao công, ta hiện tại là không thể nào tinh không. Cũng không muốn tinh không Victoria song. Chính vừa nói đạo vì cái gì so răng ho ngữ khí nghiêm khắc hỏi, nghe thấy Victoria song lời nói, so răng ho nhẫn không tư loạn nhớ tới vì cái gì Victoria song hội loại suy nghĩ này, chẳng lẽ nàng có khó khăn gì, vẫn là nàng có khác tâm tư. Chương 184 ta không muốn tại ngươi che chở cho trưởng thành. Nghe thấy đối diện đột nhiên gấp rút thở dốc, Victoria ạ song biết hắn lầm sẽ tự mình ý tứ, nhìn đối phương bởi vì chính mình lời nói mà trở nên sốt ruột, cảm giác ngọt ngào đồng thời áp lực cũng tăng lớn, ta hy vọng dựa vào chính mình nỗ lực hướng đi thành công. Lão công, tuy nhiên ngươi là ta vũ dực, thế nhưng là, ta không muốn tại ngươi che chở cho trưởng thành Victoria ạ. Xong giải thích nói ngốc nha đầu, dạng này ngươi sẽ rất mệt mỏi, ta không sợ tốt ta, nếu là ngươi làm quyết định, như vậy, làm là. Lão công ta chỉ có ủng hộ, bất quá, làm ngươi cảm thấy mệt mỏi thời điểm, ta hội tùy thời đem ngươi đoạt tới. Ngươi nhớ kỹ, so răng ho ôn nhu nhưng lại bá đạo nói ra ừ, để điện thoại xuống, nhìn lấy bởi vì không có ánh đèn mà hiện hiện chấm nhỏ, so răng ho hô xả giận, tuy nhiên ngươi không cần ta che chở, thế nhưng là, làm nam nhân của ngươi, lại làm sao có thể thật làm cho chính ngươi đi tại đầu kia bu y gai con đường đâu, lại no y luôn luôn rất nhẹ nhàng, muốn làm đến loại trình độ kia, đối. Với so răng ho tới nói, hiện tại thành tích còn chưa đủ, nhân mạch, tư nguyên, nhân lực đều không có để so rằng họ có lòng tin nói lời này tư cách, bất quá bây giờ không, tương lai chưa hẳn không có nghĩ đến hệ thống, nghĩ đến chính mình có thể thông qua hệ thống nắm giữ tư nguyên, so rằng họ có lòng tin nhất định có thể làm được loại trình độ kia, tinh không phát triển hết sức nhanh chóng, tại tăng thêm ý ho ho giả ẹ sục cùng dùn ở u nhì tương quan đề tài từ đó dẫn phát dư luận, cũng làm cho tinh không tại cục vực trong lĩnh vực có nhất định danh tiếng. Tuy nhiên tại không có thu hoạch được đại chúng tán đồng, thế nhưng là, tại nghệ nhân giới lại có nhất định tán thành bất quá, dạng này phát triển tốc độ vẫn là để so rằng ho không vừa lòng bởi vì hắn không biết Victoria song hội cho mình bao nhiêu thời gian. Tuy nhiên so rằng ho mặt ngoài đối với cái kia yêu đương cấm lệnh không quan tâm, thế nhưng là, trong nội tâm 10 phần kiên kỵ, có lẽ là bởi vì Victoria song lựa chọn, cho. Dù là hắn tùy thời có thể tại hệ thống trợ giúp dưới biết giữa hai người quan hệ, cho dù là hai người càng ngày càng thân mật, cảm tình KNZ Nga Y KNZ Gia Y Đà Cờ, thế nhưng là, hắn đối với Victoria song lựa chọn vẫn không có lòng tin có thể chiến thắng nàng mộng tưởng, giống như lúc trước lúc bài hát kia, thê lương thương cảm đã lựa chọn chút tình cảm này, lưu luyến nàng, hắn liền không muốn từ bỏ, không quan hệ nhiệm vụ, không quan hệ thống, tuy nhiên bởi vì hệ thống mà bắt đầu, nhưng bởi vì nội tâm mê luyến mà tiếp tục lấy cả đời có một lần thất tình loại kia thất lạc với hắn mà nói đã đầy đủ, tuy nhiên có hùng tâm trang trí, thế nhưng là bây giờ hạn chế công ty phát triển vẫn như cũ là vấn đề tiền bạc, vấn đề này cũng không biết nên như thế nào giải quyết, hiện ở công ty chỗ nào đều cần tiền, cái này khiến hắn gần nhất nha phiền não, lúc này hắn bức thiết hy vọng đi trên đường bị một số tiền lớn nện vào, bây giờ công ty có cần có nhất tiền tài địa phương cũng là nghệ trên thân người tốn hao. Liền lấy y ho ho giả ẹ sục tới nói, trừ đại sứ hình tượng đồ dùng bên ngoài, thiếu thốn nhất cũng là một chiếc xe, tuy nhiên bộ phận này về hắn quản lý công ty phụ trách, thế nhưng là, so răng ho đối với cái này từ khi đi vào Hàn Quốc sau nhận biết KK muốn báo đáp không phải là bởi vì hắn mượn cho mình tiền mở công ty, cũng không phải là bởi vì hắn đem chính mình tư nhân xe mượn cho mình dùng, chỉ là bởi vì hắn tín nhiệm vô điều kiện, còn có quan tâm cùng bảo vệ còn có. Dùn ở U Nhi, cái công ty này trương một người nghệ sĩ, coi như y ho ho giả ẹ sục cùng cả giả không cần tinh không phụ trách, thế nhưng là dùn ở U Nhi lại không thể không chịu trách nhiệm, cho dù là dùn ở U Nhi tạm thời không cần, cũng sẽ không cho so răng ho thêm phiền phức, thế nhưng là hắn lại không thể không cân nhờ ạ cờ, không phải vậy, chuyến đi có hại tinh không danh dự hiện ở công ty phát triển tuy nhiên nha ổn định, có thể là công ty sự vật lại là nha lộn xộn, mà không quen quản lý so răng ho. Chỉ có thể đem chính mình nghĩ đến sự tình ưu tiên giải quyết, từ một điểm này lên nói, không thể không thừa nhận, so răng ho vận khí xác thực muốn thắng qua thường nhân vấn đề tiền bạc giải quyết không, bất quá, giải quyết xe vấn đề, vẫn là có khả năng giải quyết, bất quá, cái này muốn nhìn so răng ho năng lực, bất quá, có được hệ thống so răng ho có lòng tin giải quyết chuyện này thực, so răng ho ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là cùng xe hơi công ty hợp tác, tuy nhiên, tinh không. Hiện tại còn nha nhỏ bé, bất quá, hắn tin tưởng có ánh mắt người nhất định có thể nhìn thấy nó tiềm lực, chắc chắn sẽ có người xem trọng nó, nguyện ý bồi chính mình đánh cược một lần. Huống chi, bọn họ cũng không cần nỗ lực cái gì có chuyện có thể làm so răng ho tinh thần phân chấn. Sau khi về đến nhà, hắn liền ngựa không dừng vó bắt đầu khảo sát Hàn Quốc hiện hữu xe hơi công ty, từ đại hình công ty đến tiểu hình công ty đều không buông tha, tốn hao một ngày thời gian, mới chọn lựa ra tự mình. Nhìn tốt công ty, cái này mấy nhà công ty theo thứ tự là hiện đại, kia, đại vũ, còn có Tam Tinh, cái này mấy nhà công ty có thể nói là Hàn Quốc xe hơi hành nghiệp bên trong bá chủ. Hắn tin tưởng chỉ cần đánh lên bất luận cái gì một công ty, như vậy, Tinh Không danh tiếng đều sẽ tăng thêm một bước. Cũng thế, ôm loại tâm tính này, So Giang Ho mới chọn những này đại trung hình công ty ngày thứ hai, đi vào công ty về sau. So Giang Ho liền bắt đầu thăm viếng cái này mấy nhà công ty, hy vọng có thể đặt thành tâm nguyện tựa như Lỗ Tấn Tiên Sinh viết này Thiên Văn Chương muốn cùng làm luôn luôn khác biệt rất lớn. Lúc đầu So Giang Ho coi là nà mở giữ hệ thống cái này đại sắc khí, có thể nhẹ nhõm cùng cái này mấy nhà công ty đặt thành hợp tác. Thế nhưng là, kết quả lại là chính mình cũng không có đủ cùng đối phương hợp tác cơ sở Tinh Không vẫn là quá nhỏ, nhỏ đến còn không có đủ cùng bọn hắn những này thế lực bá chủ đứng tại một cái bình đài. Cái này khiến lòng tin tràn đầy So Giang Ho đụng phải trầm trọng đả kích, liền ngay cả cuối cùng là làm sao trở lại công ty, hắn đều không nhớ rõ. Kim Sun A nhìn vẻ mặt hề vải So Giang Ho, quan tâm hỏi, Giang Ho, làm sao, xảy ra chuyện gì sao? Sau khi hỏi xong, không khỏi bắt đầu suy tư gần nhất công ty chuyện gì phát sinh. Thế nhưng là, tối hậu cũng không nghĩ tới gần nhất công ty xảy ra vấn đề gì ai. Sun A tỷ, công ty không có xuất ra bất cứ vấn đề gì, ta chẳng qua là bị tấn công mà thôi, có chút thất lạc mà thôi, cho nên, không cần lo lắng. Để cho ta yên lặng một chút liền tốt đả kích, không biết còn có cái gì dạng sự tình có thế đả kích đến chúng ta xã trường đâu. Nói một chút đi, có lẽ, ta nghĩ ra kế cho ngươi. Cũng khó nói. Kim Sun A hiếu kỳ hỏi thăm Sun A tỷ, ngươi giúp không được gì A. So Giang Ho bất lực khoát khoát tay, thế nào, xem thường ta cái này xã trưởng trợ lý, phải biết ta ăn muối so ngươi ăn cơm còn nhiều hơn A. Kim Sun A khinh thường nhìn lấy So Giang Ho, thật So Giang Ho không tin nhìn lấy cái này chỉ lớn hơn mình 10 tuổi tỷ tỷ, tâm lý tại tính toán nàng một năm muốn ăn bao nhiêu muối mới có thể so với ta ăn cơm còn nhiều hơn A. Chăm chỉ là không. Kim Sun A trắng một chút So Giang Ho, nhìn lấy xin khoan dung So Giang Ho, yêu thương thúc giục nói, nói một chút đi. So Giang Ho đành phải đem chính mình muốn vì công ty tìm mấy chiếc xe, kéo điểm ta y trợ sự tình nói ra. Kim Sun A nghe xong, không dám tin nhìn lấy So Giang Ho, nàng không nghĩ tới So Giang Ho lá gan thật to lớn A, lại muốn cùng Hàn Quốc xe hơi hành nghiệp trước mấy tên công ty hợp tác, thật không biết nên nói hắn trời cao đất rộng. Vẫn là phải nói lô mãng vô nao tỉ, ta biết ta có chút mơ tưởng xa vời, ngươi cũng không cần nhìn như vậy. Ta So Giang Ho có chút đỏ mặt nhỏ giọng khẩn cầu đạo, ngươi đều biết ngươi mơ tưởng xa vời, biết rõ đó căn bản chuyện không có khả năng, vậy ngươi lại tại cái này hề vải cái gì? A Kim Sun A tức giận nói ra, tốt, tỉ, ngươi là người Hàn, đối Hàn Quốc so ta hiểu biết, cho nên, ngươi giúp ta ngẫm lại. Hiện tại thích hợp nhất Tinh Không đối tượng hợp tác. So Giang Ho đổi chủ đề. Kim Sun A trắng liếc một chút So Giang Ho, sau đó vẫn là bắt đầu suy tư. Rất nhanh, nàng liền phốc cười ra tiếng, tỉ, ta biết ta hành vi có chu tờ ấu trĩ, thế nhưng là, bây giờ ta chỉ có thể nghĩ đến loại biện pháp này. A So Giang Ho đỏ mặt lại vừa bất đắc dĩ nói ra, Giang Ho, ta không phải cười cái này, ta là cười ngươi thật đúng là vận khí tốt. A Kim Sun A cười cười về sau, một bên cảm khái nói ra, vận khí tốt. Nói như vậy, có mục tiêu, là nhà ai công ty? So Giang Ho nghe xong, trong nháy mắt tinh thần, sau đó đứng người lên lôi kéo Kim Sun A ngồi vào vị trí của mình, điều chỉnh dưới máy tính, để cho nàng tìm cho mình tìm dưới. Kim Sun A nhìn lấy trong nháy mắt sức sống bắn ra bốn phía So Giang Ho, nhìn lấy nhỏ như vậy liền bắt đầu vì công ty bắt đầu bận rộn thiếu niên, từ dưới mất đi đệ đệ nàng đột nhiên cảm giác thanh niên trước mắt chính là mình đệ đệ, lòng tràn đầy nhu tình. Một mặt ấm áp nhìn lấy So Giang Ho, thẳng đến So Giang Ho nhiều lần nhắc nhở về sau, mới biết mình lại tư niệm lên xa ở Thiên Quốc đệ đệ, thu hồi suy nghĩ về sau. Kim Sun A nhanh chóng tại trên máy vi tính đưa vào đứng lên, rất nhanh trên máy vi tính liền xuất hiện nàng cần tư liệu song lòng công ty có này nhà công ty sao. So Giang Ho con mắt nhìn lấy tư liệu, miệng bên trong vô ý thức nói ra. Kim Sun A biết So Giang Ho không hiểu này nhà công ty, cho nên nàng bắt đầu giải thích thực này nhà công ty lịch sử cũng nha đã. Lâu 1954 mùa màng lập, cho tới bây giờ cũng có mấy chục năm lịch sử. Bất quá, này nhà công ty không giống với hiện đại các loại mấy nhà nổi danh công ty. Nó vẫn luôn là nhận ngoại quốc đứng lên khống cổ công ty. Mà lại, công ty kinh doanh chủ yếu xe hình chỉ có limousine, xe Việt giã còn có xe dịp. Đương nhiên ngươi cần nghệ nhân xe cộ cái này ba loại xe hình bên trong đều có. hoàn toàn phù hợp ngươi tiêu chuẩn. Kim Sun A cũng không có nhìn lấy chính mình tiến hành giải thích, mà là tự mình. Biết đồ vật đô giảng thuật đi ra à, tỷ, ngươi đối này nhà công ty nha hiểu biết ta so rằng ho phảng phất lần thứ nhất nhận biết Kim Sun A, đột nhiên hiếu kỳ nàng trước kia thân phận thế nào, mới biết được thân phận ta không đơn giản á. Ai bảo ngươi bình thường không ha ho quan tâm dưới ta đây. Kim Sun A dương dương tự đắc hưởng thụ lấy so rằng ho tìm tòi nghiên cứu ánh mắt là ta sai, bất quá, tỷ, vẫn là nói cho ta biết đi. So rằng ho ăn nói khép nép trêu chọc đứng lên được, thực, ta bên. Trên công việc trước kia một mực là cái công ty này tổng giám đốc trợ lý, ta tại nhà kia công ty một mực làm 5 năm, biết nhà kia công ty đổi người quản lý, ta mới rời khỏi nhà kia công ty nghĩ đến lúc trước công tác, Kim Sun A không khỏi có chút thương cảm A, nguyên lai là dạng này A, bất quá, tỷ, đã này nhà công ty có như thế đã lâu lịch sử, ngươi làm sao còn cho là chúng ta tinh không có cơ hội đâu. So răng ho nhìn thấy Kim Sun A thương cảm ánh mắt, không khỏi hỏi thăm. Kim Sun Á cười thận bí, sau đó nói, bởi vì hiện tại nhà kia công ty đệ nhất cổ đông là Trung Quốc công ty. Chương 185 Kim Sun Á cố sự. Một tòa hiện đại khí tức cao ốc đứng vững tại sông Hàn một bên, từ hơn 20 tầng trong đại lâu hướng về ngoài cửa sổ nhìn xuống, ưu mị sông Hàn phong quang thu hết liếc một chút, thật có vừa xem chúng sơn dưới khí thế. Để lần thứ nhất ở trong thành thị cảm nhận được loại cảm giác này so răng ho tâm thần thanh thản thế nào. Răng ho, song long công ty lựa chọn vị trí không tệ đi, ta ở chỗ này đi làm thời điểm. Mỗi ngày đều hội nhín chút thời gian lại tới đây thư giãn một tí mỗi lần buông lòng sau. Đều 10 phần thoải mái. Kim Sun A trên mặt toát ra nhớ lại biểu lộ so răng ho thu hồi ánh mắt, lòng tin 10 phần giảng đạo. Sun A tỷ, yên tâm đi, chúng ta tinh không cũng sẽ có một ngày như vậy. Kim Sun A tuy nhiên tâm lý đồng ý, bất quá, nhìn lấy khoa trường so răng ho, miệng bên trong vẫn là không nhịn được trêu chọc nói, à, ngươi liền thổi à, biết không nhà này cao ốc hết thảy 38 tầng, từ 20 tầng đến 38 tầng đều thuộc về song long công ty, nếu là thuê lời nói, cần tốt hơn chục tỷ. Hà Nguyên, có những số tiền kia chúng ta còn không bằng đi mua tòa nhà thuộc tại chính chúng ta ký túc xá đâu. Mặc dù biết Kim Sun A là hảo ý, bất quá, hắn lại hết sức không thích bị đả kích cảm giác, bất quá, nói lại nhiều, cũng không có sự thật chứng minh có quan hệ tốt tốt. Nói chính sự, ngươi hội chúng ta muốn gặp là hiện đang phụ trách sở sàng rong mổ tỏ quảng cáo bộ bộ trưởng Sa Hiển Mỹ bộ trưởng, nàng cũng là bạn thân ta, hôm trước ta đem sự tình cùng hắn nói, nàng quyết định hôm nay. Không bằng nữa, ta có thể nói cho ngươi, cái xe này Hyun đẹp tuy nhiên là bằng hữu ta, bất quá, nàng từ trước đến nay đang làm việc bên trên 10 phần lánh khốc vô tình, mà lại nàng 10 phần khôn khéo tài giỏi, xưa nay không chịu ăn thiệt thòi, không có bất kỳ người nào có thể chiếm được nàng tiện nghi, cho nên ngươi có thể chừa chút thần, không nên chúng đối phương cái bây thừa dịp có thời gian. Kim Sun A nhịn không được bắt đầu nhắc nhở so rằng ho một sẽ gặp mặt chú ý hạng mục. Biết, Sun A tỷ, ngươi hôm qua đều dặn dò ta một ngày, có thể hay không đàm thành còn hai chuyện đâu, coi như có thế đàm thành, thế nhưng là, chúng ta bây giờ tình không tại trong mắt đối phương khả năng không đáng một đồng đi. So răng ho vừa nghĩ tới trước mấy nhà công ty bản mặt nhọn kia hơi có chút tự rêu nói ra ngươi A lại tới, còn không có chậm tới ngươi bây giờ bộ dáng tuyệt không giống ta mới quen ngươi thời điểm. Kim Sun A cười an ủi khi đó ta bộ dáng gì tuy nhiên không phải lần đầu. Tiên từ người khác nơi đó hiểu biết chính mình, thế nhưng là hắn vẫn là muốn biết Kim Sun A trong mắt chính mình là cái dạng gì. Ánh sáng mặt trời, tự tin, lạc quan, còn có cá tính. Kim Sun A vừa cười vừa nói so răng ho nghe xong, cảm giác có chút đau đầu, phải biết lúc trước hai người lần thứ nhất gặp mặt cũng là phỏng vấn thời điểm, nhưng mà, chính mình thế mà từ nàng nơi đó đạt được dạng này đáp án, rất rõ ràng Lanoi chính mình không thích hợp làm xã trưởng A tỷ ngươi có phải hay không. Cô ý nói như vậy a nghe ngươi nói như vậy, tại sao ta cảm giác lời này tại lúc ấy trong hoàn cảnh không tính là gì chuyện tốt a so răng ho mặt đen lên bất đắc dĩ hỏi thăm theo so răng ho lời nói Kim Sun A nhẹ nhàng một chút gật đầu, để so răng ho không biết nên làm sao mở miệng, thở dài giải thích nói, không thể không nói, ngươi thật không thích hợp trở thành xã trưởng, ngươi tính cách, còn có ngươi năng lực đều ở phương diện này không có đột xuất địa phương, ta tiến vào công ty cũng có tầm. Một tháng, thế nhưng là, một tháng này ta chưa từng có trông thấy ngươi chế định ra một phần hợp cách thiết kế án, mà công ty những ngành này tuy nhiên thành lập, thế nhưng là, ngươi nhưng không có rất tốt lợi dụng, chỉ là để bọn hắn một mình vận hành, không có rất tốt phát huy ra bọn họ tác dụng. Tuy nhiên công ty có nhất định phát triển thế nhưng là, ta chỉ có thể nói đây không phải ngươi năng lực làm đến, mà chính là ngươi vận khí, còn có tân tiến nhân viên nỗ lực thành quả. Kim Sun A ngừng nghỉ nhìn xem So Giang Ho nghiêm túc biểu lộ, mới tiếp tục nói, ta không biết chính ngươi pha y chẳng cảm giác được, thế nhưng là, ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, sớm làm quyết định, vì chính mình, vì tình không tương lai. So Giang Ho nghe xong Kim Sun A lời nói, tâm lý nha cảm động, con mắt không chỉ có hồng nhuận A, làm sao khóc A. Thương tâm Kim Sun A ngạc nhiên phát hiện So Giang Ho cái kia có hiếu mà tờ đo không, ta làm sao có thể khóc đâu, ta chỉ là bị tỷ ngươi nói chuyện cảm động mà thôi. Biết không tỷ, ngươi là người thứ nhất nói với ta lời nói này người, ta biết ngươi là thật tâm tốt với ta, cho nên, ta mới cảm động muốn chảy nước mắt. So Giang Ho nhu giải thích rõ đạo, tốt, tranh thủ thời gian trà trà đi, không phải vậy một hồi người tới, ngươi liền mất mặt. Kim Sun A buồn cười đưa cho So Giang Ho một tờ giấy tỷ, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi đối ta, à, đau quá A. So Giang Ho bị Kim Sun A nhìn thấy mình nha quính bộ dáng, muốn lấy lại danh dự. Vốn còn muốn trêu đùa Kim Sun A đâu, tuy nhiên lại bị Kim Sun A trùng điệp đánh xuống trán. Kim Sun A tức giận nhìn lấy So Giang Ho, không cho phép suy nghĩ lung tung nhân dân khởi nghĩa trong nháy mắt bị trấn áp. So Giang Ho bất lực phản kháng, chỉ có thể yên lặng vò cái đầu, làm dịu đau đớn nhìn vẻ mặt ủy khuất So Giang Ho. Kim Sun A mềm lòng nhẹ nói nói, tốt, tỷ tỷ nói cho ngươi còn không được sao, thật sự là, ngươi bây giờ cái dạng này này còn có một chút xã trưởng phong phạm A. Hoàn toàn cũng là một cái thụ ủy khuất lại không ra chút giận tiểu hài tử. So Giang Ho nghe Kim Sun A lời nói, hồi tưởng chính mình vừa rồi bộ dáng, không khỏi có chút xấu hổ. Hắn không biết vì sao lại tại Kim Sun A trước mặt không giữ lại chút nào tự phát triển nhân khí tính tình thật, mà lại còn để hắn như vậy buông lỏng, thư thái như vậy. Loại cảm giác này từ khi hắn độc lập về sau, liền không có tại cảm nhận được. Hôm nay sự tình lại làm cho hắn tìm tơ y đã từng chi nhớ, để hắn đối Kim Sun A càng thêm cảm kích, cảm giác nàng tựa như một cái ấm áp đại tỷ tỷ. Kim Sun A cũng không biết lúc này So Giang Ho nghĩ đến cái gì, y hề nguyên chuyên chú mà thâm tình giảng đạo, ngươi hỏi ta đối với ngươi vì cái gì tốt như vậy, thực, ta chỉ là cảm giác ngươi có điểm giống đệ đệ ta mà thôi, đồng dạng như vậy yêu cười, đồng dạng tự tin như vậy, lạc quan, chỉ là ở trên thân thể ngươi nhìn thấy đệ đệ ta bóng dáng mà thôi, còn nhớ rõ khi còn bé. Mỗi ngày tan học trở về, đứng trước cửa nhà nghênh đón ta luôn luôn đệ. Đệ, vô luận làm chuyện gì, đi theo ta đằng sau cũng hầu như là đệ đệ, tuy nhiên trong nhà còn có muội muội, thế nhưng là đệ đệ lại luôn dính ta, hắn cũng là ta một tay nuôi nấng, mỗi khi nhớ tới hắn bộ dáng, trong lòng ta luôn luôn thật ấm áp, rất vui vẻ, cho nên, coi ta từ trên người ngươi nhìn thấy hắn bóng dáng về sau, ta liền không tự giác đem ngươi nhìn thành hắn nhìn lấy, tuy nhiên dung mạo khác biệt. Thế nhưng là, hắn có chu tờ nha cư cờ rô nở dê. So Giang Ho, Kim Sun A ôn nhu cười. Kim Sun A nói ra chôn giấu trong lòng hồi lâu cố sự về sau, phảng phất thả dưới một cái túi lớn, cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều, cười rộ lên càng hơn nữa mỹ lệ làm rung động lòng người. So Giang Ho nhìn lấy Kim Sun A cười bộ dáng, không biết vì cái gì tâm lý đột nhiên cảm giác rất đau, rất đau. Chương 186 Song Long Hợp Tác. Nhìn lấy Kim Sun A nụ cười, So Giang Ho cũng không tiếp tục truy hỏi cố sự này, mà chính là, yên lặng hầu ở Kim Sun A bên người, hưởng thụ lấy ngoài cửa sổ phong cảnh. Không biết qua bao lâu, sau lưng đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, So Giang Ho biết mình bọn người hẳn là đến. Tại So Giang Ho hai người quay người về sau, nhìn lấy đối diện đi tới nữ nhân, không đợi tự mình nhìn thanh nhân, bên người Kim Sun A đột nhiên nhanh đi mấy bước, cùng đối diện nữ nhân nhiệt tình ôm nhau. Để So Giang Ho trợn mắt hốt mồm, phải biết bình thường Kim Sun A luôn là một bộ ổn trọng bộ dáng, làm sao cũng không nghĩ tới còn có dạng này một mặt, cái này khiến So Giang Ho lại một lần nữa đạt được cái gì gọi là nữ nhân đều là thiện biến. Câu nói này đáp án hai vị đã lâu không gặp lao hữu không coi ai ra gì trao đổi ly biệt sau các từ kinh lịch để đứng ở một bên. So Giang Ho dù sao cũng hơi xấu hổ, may mắn Kim Sun A rất nhanh liền nhớ tới So Giang Ho tồn tại. Lôi kéo giả Hyunmi rất mau tới. Đến So Giang Ho bên người Hyunmi, đây là ta hiện tại lão bản, cũng thật là tốt đệ đệ, cũng là lần này muốn tìm ngươi hợp tác tinh không kinh doanh ngu nhạc công ty xã trưởng so rằng Ho Kim Sun A trịnh trọng cho giả Hyunmi giới thiệu nói ngươi tốt, giả Hyunmi bộ trưởng, ta là so rằng Ho, lần này còn hy vọng có thể có quý công ty có cơ hội hợp tác so rằng Ho tư thái bày rất thấp, chủ động ân cần thăm hỏi đạo ngươi tốt, đã ngươi là Sun A đệ đệ, như vậy, nếu như ngươi có thể đánh động ta lời. Nói, như vậy, ta rất chờ mong giữa chúng ta hợp tác. Bất quá, tuy nhiên ta cho Sun A mặt mũi, bất quá, nếu như ngươi không có thực lực lời nói, ta cũng như thế sẽ không cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Dạ Hyunmi tỉnh táo nói ra nếu như xe bộ trưởng có thể nghĩ như vậy, ta nghĩ ta mới có thể yên tâm cùng công ty của các ngươi hợp tác so rằng Ho một mặt tự tin hồi đáp. Dạ Hyunmi nghe thấy so rằng Ho lời nói, không khỏi nghiêm túc liếc hắn một cái tốt, làm sao vừa tiến. Đến liền cho chúng ta hạ mã huy đâu Kim Sun A sen vào nói giả Hyunmi thu hồi ánh mắt, đối Kim Sun A cười cười về sau, đi đến chỗ ngồi chờ đến so rằng Ho sau khi ngồi xuống, giả Hyunmi mới một lần nữa mở miệng nói ra, ta muốn biết, nếu như chúng ta hợp tác, chúng ta có thể từ quý công ty được cái gì, phải biết hiện tại công ty của các ngươi đối với chúng ta mà nói căn bản không có hấp dẫn chúng ta địa phương. Giả Hyunmi hiếu kỳ nhìn lấy so rằng Ho. Muốn biết hắn hội trả lời như thế nào công. Ty của chúng ta hiện tại mở rất nhỏ, tuy nhiên không có nghĩa là chúng ta tương lai đồng dạng còn nhỏ bé như vậy. So rằng Ho mỉm cười trả lời ta là thương nhân, ta chỉ tin tưởng có giá trị tin tức, mà không phải một câu nói xuông. Giả Hyunmi dựa vào sau khẽ nghiêng, thân thể đoan chính đứng lên, tản mát ra thượng vị giả cố khí thế kia nếu là thương nhân, như vậy, nên có đầu tư ánh mắt không phải sao khai quật ra có tiềm lực thương phẩm tiến hành đầu tư. Không phải hẳn là sao tinh không bây giờ. Cũng là một cái mới lên sàn thương phẩm nó giá trị cùng tiềm lực đều cần giả Hyunmi chính các ngươi qua đánh giá so rằng Ho cũng không có bởi vì giả Hyunmi cường thế liền tự loạn trận cước, vẫn như cũ tỉnh táo trần thuật nhìn lấy so rằng Ho cũng không có bị chính mình khí thế quấy nhiễu. Giả Hyunmi trong lòng không khỏi cho so rằng Ho hơn nữa mấy phần, phải biết, rất ít có người tuổi trẻ có thể chịu đựng lấy chính mình khí thế, hơn nữa. Còn là tỉnh táo tiến hành trả lời cái này thị trường. Có rất nhiều kiếm tiền hạng mục có thể đầu tư, cũng có càng nhiều mạnh mẽ hơn ngươi hợp tác đồng bọn càng không thiếu hụt tiềm lực công ty. Cho nên, vẫn là gọn gàng sát nói cho ta biết, ngươi cùng ta hợp tác, có thể vì chúng ta mang đến cái gì, ta cần vì ngươi cung cấp cái gì, ta muốn dạng này đối với song phương đều có chỗ tốt không phải sao. Giả Hyunmi vẫn như cũ từng bước ép sát so rằng Ho nghe giả Hyunmi lời nói. Rất nhanh liền minh bạch trận này đàm phán ở giữa, từ bắt đầu liền không nhận. Chính mình trường khống, loại tình huống này chính mình vừa mới đụng phải chỉ bất quá, giả Hyunmi cho mình một cái trình bày cơ hội, mà hắn công ty lại đối với mình đóng lại đại môn, có lẽ cơ hội này cũng là Kim Sun A mang cho mình đi cũng bởi vì nàng, giả Hyunmi mới không có bởi vì chính mình tránh nặng tìm nhẹ lời nói mà không cho mình cơ hội này cảm kích nhìn một chút Kim Sun A về sau. So rằng Ho tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ giả Hyunmi sách xảy ra vấn đề xe bộ trưởng, chúng ta dưới cờ. Nghệ nhân hàng năm miễn phí vì quý công ty quay chụp một đầu quảng cáo, đương nhiên đây là đang hợp đồng trong lúc đó, chỉ cần là công ty của chúng ta dưới cờ nghệ nhân, liền có cái này nghĩa vụ, ngươi cảm thấy thế nào đã đối phương đã biểu đạt chính mình thiện ý. So rằng Ho cũng biểu thị lớn nhất thành ý so rằng Ho vừa nói. Trong phòng họp giả Hyunmi còn có Kim Sun A đều giật mình há hốc miệng, không dám tin nhìn vẻ mặt thong dong so rằng Ho giả Hyunmi có chút không dám tin tưởng, phải. Biết song long công ty quảng cáo phí dụng thế nhưng là nhất bút con số không nhỏ, mà lại, so rằng Ho nói là tình không giới cờ nghệ nhân đều có cái này nghĩa vụ, như vậy, cái này thì tương đương với so rằng Ho miễn phí đưa tặng song long một số lớn quảng cáo phí dụng. Mà lại con số này khả năng cao đến mấy chục vạn, có thể nói là đại thủ bút nhìn lấy mặt không đổi sắc, chuyên chú nhìn lấy chính mình so rằng Ho, giả Hyunmi không khỏi tán thưởng, trách không được có thế tại ngắn ngủi một tháng. Thời gian liền có lớn như vậy gia nghiệp, có ánh mắt, có bá lực, dạng này người sớm tối đều sẽ có được chính bọn hàn ở sân khấu. Giả Hyunmi cảm nhận được so rằng Ho thành ý, mà lại, có so rằng Ho điều kiện, mà lại, nàng đã tán thành so rằng Ho. Cho nên, nàng cũng không có tiếp tục làm khó dễ so rằng Ho, mà chính là mỉm cười hỏi, không biết so xã trưởng nhường ra lớn như vậy lợi ích, cần chúng ta song long làm cái gì so rằng Ho nghe thấy giả Hyunmi lời nói, biết cái này hợp đồng cơ bản thành. Công, tiếp xuống chỉ là chi tiết hiệp thương phương diện này đã sớm chuẩn bị so răng ho, trực tiếp giảng ra bản thân điều kiện thứ nhất, hợp tác trong lúc đó, Song Long công ty vô điều kiện hàng năm vì Tinh Không công ty cung cấp 5 chiếc các loại xe hình quyền sử dụng. Đương nhiên, sử dụng trong lúc đó chúng ta Tinh Không phụ trách quản lý xe, vì quý công ty đại sứ hình tượng nghệ nhân xe không tính ở bên trong ứng. Cái này nha hợp lý, các ngươi chỉ cần quyền sử dụng, đây cũng là cho chúng ta. Đánh quảng cáo, đầu này không có vấn đề. Dạ Hi Unmi cảm thấy đầu này nha hợp lý, mà lại, nàng cũng từ Kim Sun A nơi đó đạt được so rằng họ tại sao phải cùng công ty mình ký hợp đồng, cho nên, nàng cũng không có phản bác, xem như đồng ý. Thứ hai cũng là phần này hợp đồng kỳ hạn chỉ có thể là 2 năm, so rằng họ nói xong, liền nhìn lấy Dạ Hi Unmi phản ứng trong phòng họp đột nhiên an tĩnh lại, liền ngay cả lẫn nhau tiếng hít thở đều không thể nghe thấy. Kim Sun Á cùng So Giang Ho đều đưa ánh mắt nhìn về phía trong trầm tư Dạ Hi Unmi nơi đó, chờ đợi nàng phản ứng. Chờ đợi thời gian luôn luôn cảm giác qua thật chậm, có lẽ qua mấy giây, có lẽ mấy phút nữa, Dạ Hi Unmi rốt cục ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn xem Kim Sun Á, sau đó mới một lần nữa nhìn về phía So Giang Ho, đột nhiên cười rộ lên. Nghe thấy Dạ Hi Unmi nụ cười, So Giang Ho tâm đột nhiên nhấc lên. Chương 187 tổ hợp giải tán tiền đồ bao nhiêu? Dạ Hi Unmi cười rộ lên, sau đó nói, so xã trưởng không cảm thấy ngươi yêu cầu này có chút quá phận sao? Ta phải vì Tinh Không phụ trách, vì dưới cờ nghệ nhân phụ trách, ta cảm thấy 2 năm miễn phí đại sứ hình tượng là chúng ta Tinh Không thành ý. So rằng họ trịch địa hưu thanh nhìn qua Dạ Hi Unmi, vi biểu bày ra chính mình lời nói cường độ cùng quyết tâm. So rằng họ nhẫn không ngã là vụng trộm mở ra uy hiếp kỹ năng. Toàn thân trên dưới tản mát ra một loại không kém gì Dạ Hi Unmi uy hiếp người. Trẻ tuổi thật lớn nhuệ khí, hắn nghĩ đến cái gì, liền nói thẳng ra người trẻ tuổi cũng nên xông vào một lần mới có thể, không sợ thua, liền sợ không có cái này tinh thần cùng kiên quyết. So rằng họ hơi lộ ra nụ cười trả lời Dạ Hi Unmi tán thưởng gật gật đầu, xem như tán đồng So rằng họ lời nói, mặc dù là tại trao đổi ở giữa, nhưng là, So rằng họ biến hóa gây nên Dạ Hi Unmi kinh ngạc. Hôm nay nàng tới gặp So Giang Ho hoàn toàn là Kim Sun A mặt mũi, thế nhưng là, nghĩ không ra gặp mặt về sau. So Giang Ho kinh diễm biểu hiện, gây nên Dạ Hi Unmi hứng thú, tuổi trẻ, tinh thần phấn chấn, tỉnh táo, ổn trọng, còn có vô hạn tiềm lực, cùng khi thì thoáng hiện ba khí, đều bị nàng tán thành. So Giang Ho, không tự giác coi hắn là thành chính mình tán thành đệ đệ. Dạ Hi Unmi cảm giác không sai biệt lắm. Lúc đầu hôm nay tới nơi này chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, chẳng qua là So Giang Ho biểu hiện để cho nàng nóng lòng không đợi được cảm giác, mới có thể tốn hao nhiều như vậy tâm. Tư khảo nghiệm So Giang Ho, bây giờ So Giang Ho biểu hiện, để cho nàng rất là hài lòng. Tốt, ta điều kiện này ta đồng ý, bất quá, ta còn có một điều kiện, cái kia chính là tại xe hơi lĩnh vực. Chúng ta Song Long công ty cùng Tinh Không hợp tác được hưởng quyền ưu tiên. Dạ Hi Unmi cũng không có làm khó So Giang Ho, cũng không có nhiều yêu cầu mà chính là đơn giản xách một cái yêu cầu mà thôi. Không lâu sau đó, đồng dạng phòng họp, song phương ký kết hợp đồng hợp tác vui vẻ đứng người lên về sau. So Giang Ho mặt lộ vẻ mỉm cười vươn tay hợp tác vui vẻ. Dạ Hi Unmi mỉm cười nà mở trà tờ. So Giang Ho Kim Sun A nhìn lấy chung với đảng đạt thành hợp tác, cũng rất vui vẻ. Nhìn về phía Dạ Hi Unmi trong mắt tràn ngập cảm kích. Dạ Hi Unmi cho Kim Sun A nháy mắt về sau, sau đó liền xoay người rời đi đứng tại Song Long cao ốc trước đại sảnh. So Giang Ho mới cảm giác mình linh hồn mới một lần nữa trở về, giống một cái lại thấy ánh mặt trời một dạng tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Giang Ho, ngươi làm sao lại muốn đến tối hậu điều kiện kia đâu? Nếu như Hi Unmi không đồng ý, vậy ngươi không phải toi công bận rộn sao? Kim Sun A nhìn lấy So Giang Ho bộ dáng, thực sự vô pháp đem trước mắt đứa bé này một dạng biểu hiện So Giang Ho cùng bàn đàm phán bên trên cái kia chấn định tự nhiên xã trưởng liên hệ đến cùng một chỗ. Đột phát hiếu kỳ hỏi thăm tỉ, ta đã đều đưa ra lớn như vậy lợi ích, nếu như ta không có hơn nữa điều kiện kia lời nói, như vậy, Dạ Hi Unmi hội nhìn ta như thế nào đâu? Có lẽ, liền biết coi ta là thành một đứa ngốc đi. Họ làm vốn là hẳn là đứng tại cùng một vị trí, không phải vậy vậy thì không phải là hợp tác, mà chính là phụ thuộc. So Giang Ho khẽ cười nói, hồi tưởng lại phòng họp tình hình, So Giang Ho lúc này nội tâm ý nghĩa nguyên vô pháp bình tĩnh, đây không phải So Giang Ho lần thứ nhất đứng ở thế yếu đàm phán, thế nhưng là, cái này thật là hắn lần thứ nhất thắng được thắng lợi, nguyên bản ôm thử nhìn một chút thái độ lại tới đây, thế nhưng là ai biết thế mà thu hoạch được. Thành công, loại này thành công cảm giác để So Giang Ho mười phần ưa thích, không khỏi nhớ lại toàn bộ đàm phán quá trình, đồng nhiên hắn cảm giác quá trình này dù sao cũng hơi quái dị. Dạ Hyun Mi toàn bộ đàm phán quá trình trước sau thái độ có rất rõ ràng biến hóa, cảm thấy được loại biến hóa này So Giang Ho, bắt đầu nhớ lại toàn bộ đàm phán tư nở dê ly tư nở dê ti, bỗng nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng bên người Kim Sun A, trong lòng không khỏi suy đoán nói, là Sun A tỷ sao, nếu như là Sun A tỷ như vậy, giữa hai người lại là quan hệ như thế nào đâu, gột công ty, mỗi ngày lúc này chính thức luyện tập sinh nhóm tiến hành luyện tập thời điểm. Thế nhưng là, hôm nay hết thảy đều biến hóa, không có bất kỳ cái gì luyện tập sinh tiến hành luyện tập, sở hữu luyện tập thất đều trống rỗng, yên tĩnh im ắng, không nhìn thấy bóng người, mà cả tầng lầu cuối cùng một gian luyện tập thất bên trong, có mấy cái thiếu nữ đang lặng lặng ở lại đây, ngũ thiếu nữ ngồi vây chung một chỗ, không có người phát ra âm thanh, tất cả mọi người trầm mặc không nói, không biết loại tình hình này tiếp tục bao lâu, các thiếu nữ trên mặt sắc mặt đều không phải là rất tốt tốt. Mọi người không muốn cái dạng này, không chính là chúng ta không thể tại này nhà công ty tiếp tục luyện tập sao, ngu nhạc công ty nhiều như vậy, bằng thực lực chúng ta chắc chắn sẽ có người nhận, nhưng chúng ta, mọi người không muốn hủy hoại, vẫn là thương lượng một chút, chúng ta đến đi đâu nhà công ty đi Kim. Dù gì Nú ít có chủ động đánh vỡ loại này cục diện bế tắc đúng a, không phải liền là công ty không tiếp tục mở được sao, trách không được chúng ta từ xuất đạo danh sách lui ra đến đâu. Nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân A, cuối cùng là giải khai ta nghi hoặc. Giang Di Hân nghe thấy có người mở miệng, cũng nói bất quá, tỷ tỷ, chúng ta đi đâu nhà công ty đâu, chúng ta không có khả năng tại một lần nữa huấn luyện mấy năm đi. Kim Hy Sệ ổng có chút bận tâm hỏi thăm, nếu như không muốn đang chờ đợi mấy năm lời nói, như vậy, SM công ty, GIG công ty, GSG công ty cũng không thể qua, chúng ta nếu không qua IG công ty thế nào? Bây giờ còn chưa có chuyển ra này, nhà công ty có nữ đoàn tin tức, ta nghĩ chúng ta qua lời nói, hẳn là rất nhanh liền có thể xuất đạo đi. Giang Di Vân nghiêng đầu, tự hỏi nói ra bản thân đề nghị IG công ty, cũng là lựa chọn tốt ta, bất quá, mọi người nhìn bí bằng phong cách, ta cảm giác giống như không thích hợp chúng ta. A Kim rủ rỉn lũ có chút bận tâm, dù sao, tuy nhiên, IG công ty cũng không có quy định, thế nhưng là, nàng vẫn là nha lo lắng. Nữ đoàn phong cách cùng mình không phù hợp ách, này tỷ tỷ ngươi có mục tiêu sao? Kim Hy Sệ ổng tán thành Kim Dụ Dĩn Lũ ý nghĩ, sau đó tìm kiếm Kim Dụ Dĩn Lũ cái nhìn ta cùng với mọi người, nếu như nhà ai công ty có thể cùng một chỗ tiếp nhận chúng ta, như vậy, ta đi cùng liền có thể. Kim Dụ Dĩn Lũ hơi cười nói ra chính mình ý kiến, nạ tỷ tỷ, ý kiến ngươi đấy. Giang Di Huân nhìn lấy vẫn không có đáp án, không khỏi hỏi. Hướng cho Gina GNA. Phải biết, sắt trong đoàn đội mỗi lần phát sinh tranh chấp thời điểm, tất cả mọi người hội không tự giác nhớ tới Choi Gina GNA, từ nàng ra mặt, rất nhanh liền có thể được đến đáp án. Dần ra, tất cả mọi người thói quen Choi Gina GNA tồn tại, nghe thấy mình tên, Choi Gina GNA, nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn lấy tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, cười khổ lắc đầu, các ngươi nói cái gì đó, ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì, có chút ngây người nhìn lấy thất thần đội trưởng. Kim. Dù gì Nú tâm lý không chỉ có chua sót, trận này bất chợt tới đả kích, để tất cả mọi người có chút trở tay không kịp, liền ngay cả bình thường lớn nhất trầm ổn đại tỷ thế mà đều không chịu nổi. Húng chi người khác Kim dù gì Nú lặp lại một lần vừa rồi đề tài, sau đó quan tâm hỏi, tỷ tỷ, ngươi vẫn tốt chứ, không có việc gì, chẳng qua là đang nhớ chúng ta tương lai ở nơi nào mà thôi. Choi Gina GNA đối Kim dù gì Nú cười cười. Sau đó quay đầu nhìn xem chính mình tỉ muội, tiếp tục nói, nghe thấy tất cả mọi người muốn cùng đi tìm kiếm một công ty, ý nghĩ này rất không tệ, bất quá, liền coi như chúng ta đều nhà kia công ty, chỉ sợ, chúng ta năm nay đều khó có khả năng xuất đạo, ta hy vọng đả kích có cái này chuẩn bị tư tưởng, bất quá, ta vẫn là muốn hỏi một chút mọi người có nguyện ý hay không cùng đi xuống qua. Vẫn là muốn chính mình qua sông vào một lần. Choi Gina GNA cái này vừa nói, mọi người nhao nhao trầm mặc xuống, tỉ tỉ, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Kim Hy Sệ ổng không cần nghĩ ngợi, Nói ra Choi Gina GNA nghe thấy Kim Hy Sệ ông lời nói, đối nàng mỉm cười một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Kim Y Ho Ho Bin. Y Ho Ho Bin đâu, ngươi có ý nghĩ gì sao tại mỗi ngày bởi vì huấn luyện mà ngốc luyện tập thất, đối mặt với sớm chiều ở chung các đội hữu, nghe chính mình đội trưởng thân thiết hỏi thăm, Kim Y Ho Ho Bin tâm lý nha cảm giác khó chịu, vì chính mình quyết định, cũng vì quyết định này dẫn phát hậu quả tỉ tỉ, ta hôm qua nghe nói một sự kiện, ta muốn đi thử một chút. Kim Y Ho Ho Bin chần chờ dưới, sau đó, mới chậm rãi mở miệng, mọi người đều an tĩnh lại, lặng lặng nhìn lấy Kim Y Ho Ho Bin, chờ đợi nàng thẳng thắn đoạn trước thời gian. G.I.V. năm nay xuất đạo nữ đoàn ấn đờ gật bởi vì Kim Hì U Nạ thoát khỏi đội mà chống chỗ một vị trí, mà vị trí này là giạp, ta cảm giác nha thích hợp ta, mà lại, muốn mua công ty của chúng ta cũng là G.I.V. công ty, ta cảm thấy đây là ta cơ hội, ta muốn đi thử một lần. Nói ra nén ở trong lòng lời nói, Kim Y Ho Ho Bin cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều tỉ tỉ, nói như vậy. Ngươi là không cùng mọi người cùng nhau. Giang Di Vân dùng may mắn ngữ khí hỏi thăm, ta không muốn bỏ qua cơ hội này. Kim Y Ho Ho Bin cắn chặt bờ môi, kiên định nói ra. Nghe Y Ho Ho Bin lời nói, Kim Hy Sệ ổng trên mặt không khỏi như đưa đám tốt, con út không muốn cái dạng này, đây là Y Ho Ho Bin cơ hội, nếu như lựa chọn là ta, ta nghĩ ta cũng nhà nguyện ý ở Undergirl, dù sao trở ra liền có thể trực tiếp xuất đạo. Kim Dù Dìn Lũ E thụ không bầu không khí như thế này, thừa dịp an ủi Hì Ổ Sùng. Ôn Nhu nói ra ửng, quyết định này không tệ, Y Ho Ho Bin giáp sắc thực rất lợi hại, ta cảm giác hẳn là có thể sớm chúc phúc ngươi. Choi Gina GNA không có bất kỳ cái gì tức giận bộ dáng, một mặt mỉm cười nhìn lấy Kim Y Ho Ho Bin chúc phúc đạo tỷ tỷ, ngươi không trách ta sao. Kim Y Ho Ho Bin nhìn lấy Choi Gina GNA nụ cười, đem trong lòng lo lắng hỏi ra làm sao lại thế, chúng ta là ngũ thiếu nữ, ngươi có như vậy cơ hội tốt, ta thực tình chúc phúc ngươi, bất quá. Nhớ kỹ không muốn ném chúng ta ngũ thiếu nữ mặt, nếu quả thật tiến vào. Undergirl nhớ phải nỗ lực. Choi Gina GNA khẽ cười nói biết, tỷ tỷ Kim Y Ho Ho Bin vui vẻ hô. Choi Gina GNA nói xong, nhìn một chút ánh mắt thần bí Giang Di Huân, khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười, sau đó rơi vào trầm tư. Kim Hy Sệ ổng nghe thấy Kim Dù Dì Nú an ủi, chậm rãi ngẩng đầu đánh lượng bốn phía một cái, nhìn lấy vẫn như cũ trầm tư Choi Gina GNA. Ngoác miệng ra Giang Di Huân, còn có nhìn lấy chính mình có chút xấu hổ Kim Y Ho Ho Bin, làm con út nàng lúc này không biết nói cái gì, chỉ có thể giữ yên. Lạng, chờ đợi mấy vị tỷ tỷ nhóm hòa giải. Kim Dù Dìn Lũ nhìn lấy bầu không khí lại trở lại xấu hổ trạng thái, trong lòng cũng có chút sốt ruột, bất quá, nàng cũng không am hiểu xử lý bầu không khí như thế này, đành phải đem hy vọng ký thác vào đội trưởng Choi Gina GNA trên thân nạ tỷ tỷ. Ngươi có tính toán gì hay không? Kim Dù Dìn Lũ nhìn lấy suy nghĩ Choi Gina GNA, không khỏi hỏi thăm. Nghe thấy Kim Dù Dìn Lũ tra hỏi, Choi Gina GNA cười cười cũng không trả lời nhìn lấy dạng này Choi Gina GNA. Kim Dù Dìn Lũ đột nhiên cảm giác mờ mịt đứng lên, tương lai đến nên đi nơi nào? Chương 188 chúng ta chỉ là luyện tập sinh. Luyện tập thất nội khí phân bởi vì Choi Gina GNA nụ cười đột nhiên quỷ dị. Mọi người bỗng nhiên có loại dùng mình cảm giác, tuy nhiên Choi Gina GNA chỉ là cười, thế nhưng là, Kim Dù Dìn Lũ lại cảm giác nụ cười này như thế khác thường. Cảm giác khác thường nàng quan tâm hỏi, tỷ tỷ, ngươi vẫn tốt chứ, ta rất khỏe a, làm sao? Dù Dìn Choi Gina GNA không hiểu nhìn lấy Kim Dù Dìn Lũ nhìn lấy trên mặt nàng lo lắng biểu lộ, kỳ quái hỏi thăm tỷ tỷ, ngươi cười thật cổ quái a, con út một bộ sợ hãi ôm Kim Dù Dìn Lũ Nhìn lấy Choi Gina GNA nói ra Kim Dù Dìn Lũ gật gật đầu, tán đồng con út lời nói. Choi Gina GNA không để ý đến Kim Dù Dìn Lũ chậm rãi nói ra, còn nhớ rõ lần trước chúng ta tại công viên bên trong nhìn thấy cái kia cho ngươi khắc sâu ấn tượng nam nhân sao? Kim Hữu thật không biết Choi Gina GNA nói là ai, phản ứng có hung cùn hỏi, cái nào hoa, Dù Dìn tỷ tỷ thật tham lam a, lại có rất nhiều nam nhân. Con út hưng phấn vỗ tay. Tự hồ phát hiện không được bí mật, thật không nghĩ tới Dù Dìn ngươi là như thế này người a. Bởi vì khúc mắc không hề, Kim Y Ho Ho Bin cũng trêu ghẹo đứng lên. Quả nhiên dáng dấp đẹp mắt cũng là dễ dàng gây nên nam người chú ý a. Giang Di Huân một bộ ta am đạo này biểu lộ, sau đó còn cố ý gật gật đầu, một mặt cao thâm bộ dáng, trong nháy mắt đều cười người khác, cũng là Kim Dù Dìn Lũ cũng không nhịn được bồi cười rộ lên. Để luyện tập thất nội khí phân trở nên náo nhiệt, nhìn lấy mọi người treo gẹo Kim Dù Dìn Lũ Georgina GNA cười cười về sau, tiếp tục chính mình giảng thuật. Tốt, không nên đánh thú dù gìn, ta nói nam nhân này tất cả mọi người gặp qua, cũng là lần kia chúng ta cùng hì ổ dệ ổng các nàng gặp nhau một lần kia A nguyên lai là người kia A dáng dấp mặc dù không có đại minh tinh như thế yêu nghiệt, bất quá, nụ cười như ánh mặt trời, thanh tú bề ngoài, thon dài dáng người, bất quá chỉ là y phục phối hợp không phải nha thích hợp. Cho người ta quá mức tản mạn kim rủ gìn lũ rốt cục thoát khỏi bọn tỷ muội treo gẹo, nghe thấy Georgina GNA lời nói, không cần nghĩ. Ngợi dùng chính mình nhãn quang cho nam nhân này tiến hành bình phán hoa, tỷ tỷ hảo lợi hại cứ như vậy ngắn ngủi vài phút, thế mà đem nam nhân này từ trên xuống dưới đều dò xét mấy lần A Kim Hy Sệ ổng sùng bái nhìn lấy kim rủ gìn lũ kim rủ gìn lũ nghe thấy Kim Hy Sệ ổng lời nói, mới phản ứng được. Chính mình vừa rồi hành vi tự hồ lại có muốn trở thành bọn tỷ muội treo gẹo điểm sáng. Bất quá, may mắn, lần này mọi người không có đợi mọi người ồn ào. Georgina GNA liền chủ động tiếp lời để lần này treo gẹo trong nháy mắt tiêu tán. Nếu như là bình thường Georgina GNA tuyệt đối sẽ không từ bỏ ra tăng cảm tình cơ hội. Thế nhưng là hiện tại tất cả mọi người gặp phải chưa tới chọn. Lúc này ở làm những này tự hồ không hợp thời cơ không sai, cũng là hắn. Ta không biết các ngươi còn nhớ hay không cho hắn là một cái người đại diện, đồng thời cũng là một nhà quản lý công ty xã trưởng. Trước đây không lâu, hắn vừa mới gọi điện thoại cho ta, hỏi thăm ta có nguyện ý hay không qua hắn công ty. Tiến hành luyện tập, chuẩn bị xuất đạo ta lúc ấy không có cho hắn trả lời chắc chắn chỉ nói là muốn suy tính một chút. Nguyên bản ta đối công ty có chờ mong, thế nhưng là, bây giờ công ty lại liền phải sập tiệm. Ta cảm thấy nam nhân này có phải hay không sớm liền tiếp vào tin tức. Mới có thể lúc trước liền liên hệ ta đây nghĩ đến lúc trước cái kia lễ phép nam nhân, còn có cái kia bất chợt tới điện thoại Georgina GNA nhịn không được suy đoán kim rủ gìn lũ nghe thấy Georgina GNA lời nói, ngẫm lại, sau đó nói với Georgina GNA, tỷ tỷ, ngươi là thế nào quyết định đâu muốn đi qua sao Georgina GNA ngẩng đầu nhìn mọi người, thanh âm lần thứ nhất trầm thấp đứng lên, ta không biết, ta còn chưa nghĩ ra. Sự tình phát sinh quá đột ngột, để cho ta không biết nên làm sao bây giờ, ta muốn nghe xem mọi người ý kiến, hiện tại trừ ý ho ho bin bên ngoài, các ngươi tâm tránh thức ý nghĩ là cái gì, cùng một chỗ vẫn là tách ra trầm thấp Georgina GNA để mọi người cảm thấy lạ lẫm, các nàng từ chưa từng thấy Georgina GNA loại này bộ dáng, cho tới bây giờ đều là chấn định tự nhiên, xử lý sự tình ngay ngắn rõ ràng đại tỷ, thế mà cũng có một ngày như thế này. Nguyên lai nàng cũng có yếu ớt thời điểm nhìn lấy tất cả mọi người không có mở miệng, Georgina GNA chỉ có thể nhìn kim rủ gì đu cái này luôn luôn hết sức chú ý muội muội, cũng là tính khí bản tính cùng mình lớn nhất hợp muội muội. Mỗi khi chính mình có phiền não thời điểm, bên người luôn có nàng thân ảnh tỉ tỉ, ngươi điều tra qua này nhà. Công ty tình huống sao ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua này nhà công ty A có hay không thực lực đẩy ra nghệ nhân đâu. Phải biết đối với chúng ta mà nói, thời gian đều là quý giá nhất đồ vật, không để cho chúng ta phạm sai lầm cơ hội kim rủ gìn lũ hỏi một cái nha vấn đề thực tế Georgina GNA gật gật đầu. Ta biết một số này nhà công ty sự tình, cũng từ hì ô dệ ổng nơi đó kỹ càng hỏi tham qua, có thể xác nhận tin tức tính chân thực, so răng ho thật là này nhà công ty xã trưởng. Tuy nhiên hắn tuổi không lớn lắm, bất quá, hắn kinh lịch cũng rất là chuyển kỳ đi vào Hàn Quốc về sau. Thông qua một tháng nỗ lực trở thành ý hó hó giả ẹ sục người đại diện, quay người liền thành lập tinh không kinh doanh ngu nhạc công ty, hiện ở công ty dưới cờ nghệ nhân là Dùn ở U Nhi, trước mắt hắn phụ trách nghệ nhân còn có cả dạ tuy nhiên tinh không thành lập 2 tháng, bất quá, nó phát triển nha cấp tốc, tuy nhiên tên không nổi danh, thế nhưng là, nương tựa theo ý hó hó giả ẹ sục cùng Dùn ở U Nhi bảng. Hiệu vẫn là thu hoạch được nghiệp nội nhân sĩ ánh mắt, còn có bộ phận quần chúng cơ sở hoa. Y ho ho giả ẹ xúc, dùn ơ hưu nhi, đại phát, này nhà công ty hảo lợi hại á dạng này ngôi sao đều ký, cái này khiến mọi người đối với tinh không có nhất định lòng tin từ Georgina GNA trong lời nói, kim dù gì nú tin tưởng Georgina GNA lời nói, đối với tinh không phát triển còn có phụ trách nghệ nhân cường đại mà kinh ngạc, đối với tinh không quản lý công ty có nhất định lòng tin, thế nhưng là, nàng vẫn làm ớn. Hỏi một chút lớn nhất thiết thực vấn đề tỉ tỉ. Tinh không phương hướng phát triển là chủ yếu phương hướng nào, thống nghệ, điện ảnh và truyền hình, mặt phẳng, vẫn là ca dao giống như phụ trách nghệ nhân phương hướng đều không giống nhau à, chẳng lẽ muốn toàn phương vị phát triển, cái này tựa hồ đối với hiện tại tinh không tới nói có tính lực đi vấn đề này nha. Hiện thực, nếu như các nàng thật đi qua, như vậy, không chiếm được tư nguyên, không được coi trọng, như vậy, có lẽ, ăn thiệt thòi vẫn là các nàng chính mình đúng à, y ho ho giả hệ sục tiền bối là tống nghệ, dùn ơ hủ nhỉ tiền bối là điện ảnh và truyền hình ngôi sao. Mà cả dạ tựa hồ là ca dao tân nhân A Kim Hy Sệ ổng nghe thấy Kim rủ rỉn lũ lời nói, mới nhớ tới cái này ba cái ngôi sao lĩnh vực thật là không giống nhau, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là đối với này nhà công ty hiếu kỳ, hiện tại có thể đem nó làm một cái lựa chọn, nếu như mọi người thật muốn đi qua nhìn một chút này nhà công ty, chúng ta vẫn là có thể đi qua nhìn một chút. Đi giải dưới này nhà công ty cũng không tệ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Choi Gina GNA lắc đầu, sau đó nói ra ý nghĩ của mình ứng, có thể đi xem một chút, nhiều một lựa chọn đối với chúng ta mà nói cũng là một kiện không tệ sự tình. Kim rủ rỉn lũ gật gật đầu biểu thị đồng ý cái kia, tỷ tỷ, tuy nhiên ta không nên nói lời này, thế nhưng là, ta vẫn là muốn nhắc nhở mọi người một chút. Giang Di Hân nhìn lấy tràn đầy phấn khởi hai người, nhịn không được nhỏ giọng nói ra, chúng ta không phải nghệ nhân, mà chỉ là tiểu tiểu luyện tập sinh. Luyện tập thất đột nhiên an tĩnh lại, phảng phất vừa rồi ồn ào chỉ là một giờ giảm cảnh. Chương 189 ngươi thuộc về tòa kia sân khấu. Giang Di Huân lời nói, để mọi người tỉnh táo lại, ý thức được lựa chọn công ty, cái này giống như không phải là các nàng có thể làm việc tính tốt, tuy nhiên chúng ta là luyện tập sinh, bất quá, chúng ta cũng là có thực lực thành lập nghệ nhân luyện tập sinh, mọi người không nên nản chí. Mà lại, chúng ta vẫn là có lựa chọn công ty quyền lợi, chỉ bất quá chúng ta đi đâu nhà công ty trở thành luyện tập sinh mà thôi. Tuy nhiên thân phận không giống nhau, thế nhưng là, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ trở thành nghệ nhân. Nhìn lấy khí chí tinh thần xa suốt mọi người, Choi Gina GNA cổ động đạo ứng, RUNG, tỷ tỷ ngươi vẫn là trước liên hệ xuống đi, dù sao cái này là cái thứ nhất hướng chúng ta ném đến cành ô liu người. Mà lại, người kia cảm giác rất không tệ. Không phải sao? Kim rủ gì nú nhớ tới lúc ấy so rằng ho lệ phép bộ dáng, đồng ý cho Gina GNA thuyết pháp, chủ động đề nghị tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi đối với hắn thật có ý tưởng? Kim Hy Sệ ổng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Kim rủ gì nú con mắt, muốn từ cái này động trong mắt người tìm tơ ý đáp án à, ta đều nói không có, đừng tưởng rằng ngươi nhỏ, ta cũng không dám đánh ngươi. Kim rủ gì nú bị con út nhìn lấy. Thẹn quá hóa giận hô, có lẽ là bởi vì bình thường tính cách quá ôn nhu, có lẽ là quá mức quen thuộc, Kim Hy Sệ ổng cũng không có bị Kim rủ gì nú bề ngoài hù dọa đến, kéo Choi Gina GNA cánh tay, dựa vào ở trên người nàng, đầu gối ở Choi Gina GNA một bên, vui vẻ cười nói, tỷ tỷ, ngươi nhìn rủ gìn tỷ tỷ thẹn thùng ngươi a, hỉ hỉ. Choi Gina GNA không khỏi oán trách nhìn một chút Kim Hy Sệ ổng, bất quá nhìn lấy Kim rủ gìn lũ thẹn thùng bộ dáng, cũng cười rộ lên. Kim ý ho ho bin, tuy nhiên mặt ngoài vẫn như cũ cười, thế nhưng là tâm vẫn có một ít thương cảm, nhìn lấy chơi đùa đùa giỡn con út bình thường tổng dính tại bên cạnh mình, thế nhưng là, vừa rồi rõ ràng dựa vào chính mình gần nhất, thế nhưng là, lại chuyển động một cái về sau, dính tại Choi Gina GNA trên thân, loại động tác này, nàng đương nhiên minh bạch, tuy nhiên mặt ngoài nói, không quan tâm, thế nhưng là tâm nhiều ít vẫn là sẽ có chút không thoải mái đi. Tuy nhiên nàng lý giải, thế nhưng là, bị người xa lánh cảm giác lại là đắng như vậy. Chắt chắt Kim Y Ho Ho Bin thất lạc, Kim Hy Sệ ổng trông thấy, Giang Di Huân trông thấy, liền ngay cả trò đùa nhân vật chính Kim Dụ Dỉ Nú đều chú ý, huống chi bình thường liền nha chú ý mọi người tâm tình đội trưởng Choi Gina GNA. Bất quá, coi như trông thấy nàng cũng không biết nên như thế nào thuyết phục, càng không có loại tâm tình này. Tuy nhiên sẽ không an ủi bất quá, nàng cũng không muốn để bọn tỷ muội na ho không thoải mái, tiểu tiểu phát tiết sau đó, Choi Gina GNA lại một lần nữa nói ra, vậy được rồi, chúng ta liền đi đi qua nhìn một chút tinh không thế nào, nếu như, đến lúc đó, chúng ta mới quyết định đi nghe tỷ tỷ. Tất cả mọi người gật gật đầu, biểu thị đồng ý đặt thành ý kiến sau mới tại ánh mắt mọi người ở giữa gọi điện thoại. Lúc này So Giang Ho vừa mới trở lại công ty, đang thương lượng với Kim Sun A lấy cùng xong Long công ty cụ thể phương thức hợp tác cùng nội dung, căn cứ hợp đồng, năm nay năm trước, Jun Eun Nhi cần vì Song Long công ty tiến hành một lần quảng cáo đại sứ hình tượng mà cái này nội dung, còn cần cùng dùn ở U Nhì tiến hành hiệp thương. Đinh linh linh chuông điện thoại âm vang lên, so răng ho một vừa nhìn từ song long nơi đó mang tới tư liệu, một bên tiếp thông điện thoại. Chào ngươi ngươi tốt so xã trưởng, ta là Choi Gina GNA, ngươi tốt, nạ sở xì gọi điện thoại cho ta là muốn thông sao so. Giang ho cao hứng hỏi thăm so xã trưởng, ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ, bất quá, có thể hay không qua ngươi công ty thăm một chút, không biết có thể hay không. Choi Gina GNA cẩn thận hỏi thăm, không có vấn đề, các ngươi trực tiếp tới có thể, bất quá, không muốn tại chúng ta lúc tan việc lại đến, nếu như, nói như vậy, có lẽ, ngươi khả năng cái gì đều không nhìn thấy so răng ho vui đùa này, chúng ta bây giờ đi qua có thể chứ. Choi Gina GNA nghe thấy so răng ho đồng ý, nói thẳng so răng ho giận. Mình, trong miệng đáp ứng nói, đương nhiên có thể, đến về sau, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta xong đi tiếp các ngươi. Choi Gina GNA sau khi cúp điện thoại, đối bọn tỉ muội vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta bây giờ qua đi xem một cái đi. Ok. Lên đường đi, Kim Hy Sệ ổng vui vẻ đứng người lên, bắt đầu chuẩn bị đứng lên. Kim Dù Dì Nú E cũng đi theo thân thể, để chuẩn bị rất nhanh mấy người liền chuẩn bị tốt, nhìn lấy còn câu thúc ngốc ở một bên Kim Ý Ho Ho Bin, còn có vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ giang. Di Huân, Kim Dù Dì Nú E tự hầu nghĩ đến cái gì, không chỉ có mở miệng hỏi, Di Huân, ngươi không nhìn tới nhìn sao? Giang Di Huân ngẩng đầu, lắc đầu nói ra, tỷ tỷ, các ngươi đi thôi. Ta một hồi muốn về nhà bên trong thương lượng một chút. Tuy nhiên Giang Di Hân không có nói rõ, thế nhưng là, tất cả mọi người minh bạch, có lẽ nàng khả năng chuẩn bị từ bỏ xuất đạo. Kim Dù Dì Nú tâm lý không khỏi có chua xót, lại một cái muốn tách ra hảo tỉ muội, rời đi cái vòng này, sinh hoạt không có giao tập, có lẽ mọi người hưu tình chỉ sợ không tại đi nghĩ tới đây, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Kim Y Ho Ho Bin, thăm dò mở miệng hỏi, Y Ho Ho Bin. Muốn hay không cùng chúng ta cùng đi, thêm một người, chúng ta liền nhiều một đôi mắt, không phải sao? Kim Ý Ho Ho Bin nhìn lấy Kim Dù Dì Nú từ trong mắt nàng nhìn thấy chân thành, muốn đến mọi người đi qua thân mật bộ dáng, gật gật đầu trông thấy Kim Ý Ho Ho Bin đáp ứng, Kim Dù Dì Nú thập phần vui vẻ, tiến lên lôi kéo Kim Ý Ho Ho Bin, đi đến Choi Gina GNA cùng Kim Hy Sệ ổng. Trước mặt, đối nhìn lấy hai người mình gật gật đầu cho Gina GNA đáp lại cười một tiếng, sau đó, nói ra, đi thôi xuất phát tinh không văn phòng. Kim Sun A nhìn lấy so răng ho tiếp điện thoại xong sau sửng sốt biểu lộ, quan tâm hỏi, thế nào, răng ho, chuyện gì phát sinh sao? So răng ho lắc đầu, sau đó nói với Kim Sun A, tỷ, lần trước ta để ngươi chú ý gột công ty tình hình gần đây, có cái gì tiến triển không có ta đã bàn giao xuống dưới, bất quá. Ta bây giờ còn chưa có nhận được tin tức, làm sao, chẳng lẽ nơi đó xuất hiện biến cố gì sao? Vậy ta hiện tại qua liên hệ Kim Sun A nghe thấy so răng ho hỏi thăm, minh bạch chuyện này tầm quan trọng ứng, tỷ, chuyện này muốn đuổi nhanh, đu nở dê, đi xem một chút gì răng tỷ có ở đó hay không, một hồi có mấy cái thực lực xuất chúng luyện tập sinh muốn đi qua, đến lúc đó, ta khả năng cần nàng trợ giúp so răng ho nhớ tới cái gì ứng, ta cái này phải nói. Kim Sun A đứng người lên chuẩn bị đi ra ngoài đúng vào lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Kim Sun A mở cửa, phát hiện chính là So Răng Ho muốn tìm các Di Răng, cười đưa vào đến, nhưng sau đó xoay người rời phòng làm việc. Di Răng tỷ, ngươi đến, ta vừa rồi vừa vặn muốn tìm ngươi đâu trông thấy các Di Răng. So Răng Ho khẽ cười nói xã trưởng, ngươi tìm ta có việc sao? Các Di Răng cảm giác kỳ quái, phải biết từ khi đi vào công ty về sau. Rất ít gặp đến so răng ho, lại càng không cần phải nói hắn tìm chính mình no ý truy hệ nở ứng, một hồi có mấy cái thực lực không tệ luyện tập. Xin tới xem một chút công ty của chúng ta, cho nên, ta muốn cho ngươi thuận tiện nhìn một chút các nàng tiềm lực, dù sao cái này công ty chúng ta phương diện này ngươi mới là chuyên gia so răng ho đem chính mình mục đích nói ra tốt. Xã trưởng Ác Di Răng gật gật đầu, RUNG, ngươi tới tìm ta có chuyện gì không nhớ tới Ác Di Răng là tìm đến mình. Hiển nhiên không phải biết mình có chuyện tìm nàng ứng. Xã trưởng, ta muốn hỏi, công ty Luca Nao bồi luyện tập sinh phối hợp lao sư hắn hắc gì? Giang hỏi thăm cái này rất nhanh, tuy nhiên có rất nhiều người đến tiến hành phỏng vấn, bất quá, thực lực lại không phải nha xuất chúng cho nên, tạm thời không có thông báo tuyển dụng đến. Làm sao? Hạ gia nói với ngươi phương diện này sự tình sao? So Giang ho quan tâm hỏi, nếu như là hạ gia hỏi thăm lời nói, hắn chuẩn bị đối nàng tiến hành an ủi không, chẳng qua là ta nhìn thấy nàng hiện tại mỗi ngày đều chỉ tiến hành vũ đạo luyện tập, cảm giác có chút đơn điệu mà thôi, cho nên, muốn hỏi thăm dưới. Bác Di Răng nói ra nguyên nhân nguyên lai là nàng nghĩ đến vấn đề này à, nghĩ không ra còn không có chuyện chính thức cư nhưng đã bắt đầu vì tình không suy nghĩ à, xem ra, chính mình có phải hay không hẳn là cho thêm cơ hội nữa đâu. So Răng Ho nhìn lấy Bác Di Răng, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai là dạng này à, ta biết, yên tâm đi, rất nhanh ta muốn luyện tập bộ các loại lao sư đều sẽ phong phú đứng lên. So Răng Ho không khỏi nghĩ đến cái gì, đột nhiên Tử Tin vừa cười vừa nói nhìn lấy So Răng Ho nụ cười, Bác Di Răng không biết So Răng Ho nghĩ đến cái gì, yên tĩnh yên lặng chờ đợi, dù sao, So Răng Ho là xã trưởng lấy lại tinh thần. So Răng Ho nhìn lấy yên tĩnh chờ đợi Bác Di Răng, ý tưởng đột phát hỏi, Di Răng tỷ, muốn không nghĩ tới một lần nữa trở lại này phiến trên võ đài xã trưởng, tuy nhiên ta hiện tại tuy nhiên ở công ty nhận chức, thế nhưng là, ta vẫn là thường xuyên qua tiến hành một số diễn xuất. Bác Di Răng nghe thấy cái đề tài này, cười hồi đáp So Răng Ho. Trông thấy Bác Di Răng không để ý tới hiểu biết chính mình ý tứ, cười cười, sau đó nói, Di Răng tỷ, ngươi hiểu lầm, ta ý là trở thành một tên ca sĩ, mà không phải một cái bạn nhảy đứng tại trên võ đài A. Xã trưởng ngươi nói cái gì? Bác Di Răng sừng sốt, sau đó kích động nói ra, xã trưởng, chẳng lẽ ngươi ý là ừm, ta không biết ngươi vì cái gì không có lựa chọn con đường này, bất quá, ta có thể khẳng định nói, ngươi vũ đạo nha mê người, cảnh đẹp y vui. Coi như ngươi tiếng ca có thiếu hụt, tại nữ đoàn ở giữa làm cái người nha y mu a chín khẳng định cũng có tư cách. So Răng Ho xác nhận Bác Di Răng ý nghĩ. Nghe So Răng Ho lời nói, Bác Di Răng có chút kích động, đã sớm trong yên lặng tâm bỗng nhiên lại nhảy lên, bất quá, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại nhìn lấy kích động Bác Di Răng. So Răng Ho lý giải cười cười, sau đó khuyên nhủ, tuy nhiên ta không biết lúc trước Di Răng tỷ vì sao lại dạng này lựa chọn, bất quá. Ta vẫn là muốn hỏi một chút tỷ tỷ còn có hay không một lần nữa. Đứng lên sân khấu ý nghĩ, trở về hảo hảo suy nghĩ một chút, tại nói cho ta biết ngươi lựa chọn. Đương nhiên vô luận Di Răng tỷ làm ra lựa chọn gì, Di Răng tỷ ngươi vẫn như cũ là chúng ta tinh không thủ tịch vũ đạo lao sư. Cái thân phận này là sẽ không cải biến sự thật. Cho nên, một hồi Di Răng tỷ cũng không nên bởi vì việc này mà ảnh hưởng đến chính mình. Yên tâm đi, xã trưởng. Ta biết mình nên làm như thế nào. Bác Di Răng cảm kích túi đầu bảo đảm nói ừm. Bác Di Răng tỷ đi làm việc trước. Đi So Răng Ho vừa cười vừa nói vâng. Xã trưởng Bác Di Răng lễ phép nói xong. Quay người rời đi. Di Răng tỷ. Ta hay là hy vọng ngươi đứng tại trên võ đài bộ dáng không biết là cố ý vẫn là lơ đãng. Tại Bác Di Răng sắp đóng cửa lại thời điểm. So Răng Ho hy vọng nói ra nguyên bản đóng cửa lại đột nhiên dừng lại dưới. Sau đó mới bị nhốt. So Răng Ho trên mặt hiện ra tự tin mỉm cười. Chương 190 tỷ Fanny đến thăm. Nhìn lấy ở vào hào hoa khu vực cùng chung quanh lâu thể so sánh không xuất chúng cao ốc, Choi Gina GNA đột nhiên cảm giác mình lòng tin hạ xuống rất nhiều. Thời gian dài sinh hoạt tại trang chi hoa lệ công ty, đột nhiên nhìn thấy không bằng công ty mình công ty, tâm lý chênh lệch tổng là rất lớn tỷ tỷ. Xác định là nơi này sao Kim Hy Sệ ổng hoài nghi hướng cho Gina GNA hỏi thăm hẳn là sẽ không sai. Tin nhắn địa chỉ bên trên biểu hiện chính là chỗ này như là đã lại tới đây, cũng nên qua mở mang. Kiến thức một chút, cho Gina GNA chính mình cho mình cổ vũ, tạm thời bỏ xuống trong lòng lo lắng, gật gật đầu trả lời con út lời nói nhìn xem trong tay điện thoại di động, sau đó, bấm trong tay điện thoại uy, ngươi tốt. So xã trưởng chúng ta đã đến cho Gina GNA lễ phép nói ra biết, các ngươi trực tiếp tới 13 tầng, lên về sau, ta sẽ an bài người chiêu đãi các ngươi. So Răng Ho nói xong cũng quải điệu trong tay điện thoại, sau đó, đối diện Kim Sun A có chút xấu hổ vừa cười vừa nói, Sun A, tỷ, vẫn phải làm phiền ngươi đi hỗ trợ tiếp đãi một chút. Kim Sun A biết lúc này So Răng Ho phải bận rộn quan hệ, thế là, gật gật đầu, quay người rời đi So Răng Ho văn phòng. Kim Sun A sau khi rời đi, So Răng Ho đem ý nghĩ quay lại trên mặt bản tư liệu trừ So Răng Ho văn phòng. Kim Sun A liền đối sắp xảy ra gần như cô gái tràn ngập hiếu kỳ từ khi biết về sau. Kiến thức So Răng Ho biết người lợi hại, So Răng Ho cố ý đã thông báo người, đều có nàng địa phương đặc thủ, gù hạ dạ như thế. Kim Hỷ ú nạ như thế, Tắc Di Răng càng là không tầm thường hôm nay nghe thấy So Răng Ho lời nói. Nàng bắt đầu chờ mong hôm nay khách nhân không để cho nàng đợi đợi bao lâu thời gian, đã nhìn thấy thang máy bị mở ra, từ bên trong đi ra bốn cái hình dạng tiểu cô gái tốt, mà lại, mấy cái thiếu nữ thân cao tại không mang giày cao gót tình huống dưới vẫn như cũ lộ ra rất cao gầy. Mấy người ưu tú bề ngoài lưu cho Kim Sun A ấn tượng đầu tiên rất tốt, chờ đợi người đã đến, Kim Sun A mỉm cười đi đến đã. Mặt người trước, thân thiết ân cần thăm hỏi nói, ngươi tốt, là Choi Gina GNA sở xì đi, ta là tình không công tác nhân viên Kim Sun A, hôm nay phụ trách mang các ngươi tham quan công ty của chúng ta, các ngươi xưng hô ta Sun A tỷ tỷ liền có thể ngươi tốt. Sun A tỷ tỷ các thiếu nữ lễ phép hành lý ân cần thăm hỏi ửm từ tại chúng ta xã trưởng cũng không có giao thay các ngươi muốn nhìn cái gì, cho nên, nghe các ngươi an bài, chỉ cần có thể tham quan địa phương ta đều có thể mang các ngươi qua Kim. Sun A 10 phần ha ho pho nở dê để Choi Gina GNA các nàng làm chủ bất quá, luôn luôn trong công ty nghe theo chỉ thị, chưa từng trải qua loại đãi ngộ này các thiếu nữ lại có chút không biết làm sao, lẫn nhau nhìn xem về sau. Choi Gina GNA nghĩ đến một chỗ, nhỏ giọng nói ra, Sun A tỷ tỷ mời mang bọn ta đi thăm một chút luyện tập thất đi. Kim Sun A thiện ý gật gật đầu, sau đó đưa tay ra hiệu sau vừa muốn mang theo mấy người qua hướng luyện tập thất, thế nhưng là, nguyên bản quan bế thang máy đột nhiên lại một lần nữa bị mở ra, đi tới một cái để Kim Sun A ngoài ý muốn thân ảnh. Kim Sun A kinh ngạc hô, Tiffany Sun A tỷ tỷ. Ngươi tốt, tịp phản y ngọt ngào mỉm cười cùng Kim Sun A chào hỏi, ngươi tốt, hôm nay làm sao có rảnh tới A, bởi vì từng có qua gặp mặt một lần, cho nên Kim Sun A vẫn là nhận biết Phan Y. Đối với cái này cười nha mê người nữ hài, Kim Sun A vẫn rất có hảo cảm, đối mặt Phan Y ân cần thăm hỏi, không có người xa lạ loại kia lễ phép, ngược lại có chút tùy ý đáp lại nói ồ ạ. Ở công ty sao Phan Y không khỏi hỏi thăm quả là thế, Kim Sun A trong lòng nghĩ đến. Mặt ngoài thân thiết nói ra, Giang Ho bây giờ đang hắn văn phòng xử lý một kiện chuyện khẩn cấp, tạm thời có thể sẽ không có rảnh à, là như thế này A. Phèn Nhì lý giải gật gật đầu, lúc này mới chú ý tới Kim Sun A bên người mấy cái thiếu nữ, tỷ tỷ, mấy vị này là công ty luyện tập sinh sao? Đối mặt tỷ Phan Nhì mấy cái thiếu nữ lúc này mới có rảnh rồi ân cần thăm hỏi, tiền bối, ngươi tốt mặt đối với thiếu nữ nhóm ân cần thăm hỏi, còn không có thói quen trở thành tiền bối Phèn Nhì. Không khỏi có chút kinh hoàng vội vàng đáp lễ tốt, Phèn Nhì, tuy nhiên các nàng không là công ty luyện tập sinh, bất quá, các nàng xác thực còn tính là ngươi hậu bối à, các ngươi tốt. Phèn Nhì không có ý tứ nói ra tốt, Phèn Nhì, ngươi muốn không tới phòng làm việc chờ một cái đi, ta muốn răng ho chẳng mấy chốc sẽ xử lý xong, nhìn song phương gặp qua về sau. Kim Sun A nhìn lấy Phèn Nhì nói ra không cần, tỷ tỷ, ta qua công ty luyện tập thất đi xem một chút. Đi một mực nghe Sủ Lì nói nơi này như thế nào, ta còn chưa từng gặp qua đâu tỷ tỷ, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta tự mình đi liền có thể. Phèn Nhì khoát khoát tay nói ra, nói xong, liền sau khi hành lễ, quay người có tin mở đầu chạy hướng luyện tập khu vực Kim Sun A không đợi nói chuyện, Phèn Nhì thân ảnh cũng đã nhìn không thấy, đành phải từ bỏ nhắc nhở, đối cho Gina GNA mấy người cười sau đó, theo Phèn Nhì vừa rồi chạy qua đường. Mang theo các nàng qua hướng luyện tập khu vực không. Khỏi mọi người xấu hổ, vừa đi, Kim Sun A vừa bắt đầu giảng thuật đứng lên, đi vào nơi này, phiến khu vực này trước mắt đều thuộc về công ty luyện tập sinh thường ngày khu vực, chẳng qua trước mắt nhân viên ở đây còn thiếu, dù ở ủ nhì các loại đều không ở nơi này luyện tập, cho nên, trước mắt chỉ có một cái luyện tập sinh tiến hành sử dụng, bất quá, thường xuyên sẽ tới hắn công ty một số luyện tập sinh tới tiến hành giao lưu, cho nên, nơi này vẫn là rất náo nhiệt, đương nhiên những ngày luyện tập sinh cùng chúng ta xã trưởng đều là rất quen thuộc tồn tại. Các thiếu nữ một bên nghe Kim Sun A giới thiệu, một bên tham quan, thông qua Kim Sun A giới thiệu, tất cả mọi người có nhất định hiểu biết, cũng biết tinh không luyện tập bộ môn mới vừa vận thành lập, hết thể đều là mới, trừ khoảng không gian, khuyết thiếu các loại âm nhạc thiết bị, càng là không có phòng thu âm các loại chuyên nghiệp nhân viên, cái này khiến mấy vị thiếu nữ có chu tờ nản lòng thoái trí. Đối với tiếp xuống tham quan cũng không báo bất luận cái gì hy vọng, không đại không gian rất nhanh liền xem hết, trong nháy mắt, chỉ còn lại có tối hậu một gian luyện tập thất. Nhìn mọi người có hơi thất vọng ai nhìn lấy mấy người biểu lộ, Kim Sun A mỉm cười hỏi thăm không, Choi Gina GNA tranh thủ thời gian phủ định nói, dù sao, là mình chủ động muốn tới xem một chút, mà lại, nàng cũng trông thấy vừa rồi chính mình bọn tỷ muội biểu lộ, dù sao cũng hơi xấu hổ tốt, ta có thể lý giải. Các ngươi đều là từ chuyên nghiệp âm nhạc công ty luyện tập qua luyện tập sinh, xem chúng ta cái này như thế đơn sơ hoàn cảnh, có chênh lệch cũng là phải sự tình. Bất quá, ta vẫn là muốn nói, không nên nhìn hiện tại chúng ta nơi này nhà đơn sơ, có lẽ lại không lâu nữa à, nơi này có thể sẽ thành tốt đi ra lóa mắt ngôi sao. Ta biết các ngươi không tin, bất quá, liền mời các ngươi nhớ kỹ ta hôm nay lời nói, để thời gian tiến hành chứng kiến, cũng không biết đến lúc đó những ngôi sao kia nhóm pha y chăng có mấy người. Các ngươi thân ảnh đi theo So Giang Ho bên người, Kim Sun A nguyên bản ôn hòa cá tính ít nhiều có chút nhiễm So Giang Ho tự tin, nhìn lấy mấy cái thiếu nữ biểu hiện, không khỏi nói ra nhìn lấy tràn đầy tự tin Kim Sun A, các thiếu nữ theo lễ phép cũng không nói gì thêm, dù sao, sự tình là mình không đối, bất quá, đối với nàng lời nói, cũng không có để ở trong lòng căn này luyện tập thất trước mắt chính đang sử dụng, mỗi ngày vũ đạo lao sư đều lại ở chỗ này tiến hành chỉ đạo. Hiện tại đúng lúc là thời gian nghỉ ngơi, chúng ta đi vào chung đi thăm một chút đi. Kim Sun A sau khi nói xong, cũng không tiếp tục để ý mấy người. Kim Sun A lễ phép gõ gõ cửa, chờ đợi bên trong có đáp lại về sau, mới đẩy cửa đi vào sát cái này phiến đại cửa bị mở ra, các thiếu nữ đều thật sâu bị chấn động. Chương 191 bá khí toàn trường. Choi Gina GNA cho tới bây giờ không nghĩ tới. Có người thế mà có thế chỉ bằng vào vũ đạo liền để nàng khiếp sợ không thôi, nàng không thể tin được tự mình nhìn đến hết thể chính mình vũ đạo lao sư nói cho nàng, đối với nữ sinh tới nói, tuy nhiên trên lý luận tới nói, sở hữu múa chủng nữ sinh đều có thể nhảy, thế nhưng là, tại bờ dạ kỉnh cái này múa loại, nữ sinh tiên thiên liền có yếu thế, cho nên, không phải sở hữu nữ sinh đều có thể nhảy bờ dạ kỉnh, càng trở thành không bê gơ, bê gơ cũng là... Chỉ am hiểu nhảy EAKB48 sở xỉ hip hop nữ hài tử, tuy nhiên nghe lão sư lời nói, nàng không phục lắm, trong âm thầm vụng trộm tiến hành luyện tập qua, bất quá, nàng cuối cùng vẫn là từ bỏ, liền giống như lão sư nói, tuy nhiên nàng cơ lui tốt, thế nhưng là, nàng còn là rất khó nhảy xuống một bài bờ dạ kỉnh, từ đó về sau, nàng liền đặc biệt bội phục có thế nhảy bờ dạ kỉnh nữ hài, bởi vì các nàng đều là có thể làm được chính mình không thể làm đến sự tình nhưng mà. Luyện tập lâu như vậy, nàng nhưng xưa nay không có ở chung quanh gặp qua loại người này ai có thể nghĩ tới, liền tại dạng này một cái công trình không được đầy đủ, bộ phận tàn khuyết tiểu công ty bên trong thế mà để cho nàng phát hiện dạng này người, Choi Gina GNA cảm giác mình hô hấp đều dồn dập lên, nhìn không chuyển mắt nhìn một màn trước mắt một màn, đồng dạng bị chấn động không riêng hiểu được loại này vũ đạo chân lý Choi Gina GNA, còn có bên cạnh tất cả mọi người, âm nhạc, hoa lệ vũ bộ, để cho người ta không kịp. Nhìn vũ đạo động tác, đều bị mọi người bị hấp dẫn lấy, quên tới đây mục đích chỉ là giống như người xem một dạng bị đưa vào rung động vũ đạo thế giới. Kim Sun A nhìn lấy chấn kinh các thiếu nữ, tâm lý không khỏi cảm thấy kiêu ngạo, nhìn lấy chuyên chú vào chính mình vũ đạo Park Ji Sang, ánh mắt tràn ngập đối với Park Ji Sang ưa thích cùng chờ mong không sai khiêu vũ cũng là Park Ji Sang, từ So Giang Ho nơi đó sau khi trở về. Park Ji Sang tâm tình liền vô pháp bình tĩnh, một câu kia câu nói. Phảng phất vì nàng một lần nữa mở ra một đầu ánh sáng con đường, nhưng mà, chôn giấu trong lòng kinh lịch lại không để cho nàng biết rõ nên lựa chọn như thế nào, mâu thuẫn nàng không nhịn được muốn phát tiết, mà thân thể là một cái vũ giả, vũ đạo là nàng phương thức biểu đạt, thế là mở ra chính mình tùy thân ba lô, từ đó tay lấy ra đi theo chính mình nhiều năm CD, nhẹ nhàng đè xuống phát ra khóa. Sau đó chậm rãi thư giãn thân thể, điều chỉnh hô hấp lúc này Park Ji Sang đã sớm quên chính mình. Thân ở chỗ nào, quên mình còn có xã trưởng bàn giao nhiệm vụ, chỉ là chuyên chú đi theo âm nhạc thư giãn chính mình thân thể mà Park Ji Sang lần này động tác, sớm đã bị ở tại nơi hẻo lánh nghỉ ngơi gũ hạ dạ nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên nàng cùng Park Ji Sang tiếp xúc cũng không phải là rất dài thế nhưng là, nàng vẫn là biết công việc này ở giữa lao sư trong sinh hoạt tỉ tỉ thói quen. Nhìn nàng động tác liền biết muốn khiêu vũ, con mắt lóe sáng lặng lẽ chạy đến cạnh cửa, muốn khóa lại môn. Không khiến người ta quấy rầy lão sư hào hứng, nàng học tập cơ hội thế nhưng là, nàng nguyện vọng cũng không có thực hiện. Ngay tại này một sát na, môn tiếng vang lên hoảng sợ nàng nhảy một cái, quay đầu nhìn một chút Park Ji Sang, trông thấy nàng không có bị phát hiện, mới thở phào. Sau đó, mở cửa, cha nhìn hạ dạ ngươi tốt. Ta tới thăm ngươi. Phẹn nì mỉm cười cùng hạ dạ treo lên chào hỏi suỵt, tỉ tỉ, nói nhỏ chút nhanh lên tiến đến gũ hạ dạ dựng thẳng lên ngón tay đặt ở bên miệng, nhỏ giọng tê ơ. Gọi phẹn nì trông thấy gũ hạ dạ cẩn thận từng ly từng tí động tác, bình thường ưa thích cùng dù nạ đùa giỡn phèn nhỉ, phối hợp học gù hạ dạ động tác đi vào luyện tập thất thế nào. Hạ dạ phèn nhỉ nhỏ giọng hỏi thăm gù hạ dạ không nói gì, mà chính là dùng đáng yêu cằm nhỏ hướng ác di răng điểm điểm phèn nhỉ rồi mới từ vừa rồi trêu chọc tâm tình ở giữa đi ra ngoài, quay đầu theo hạ dạ chỉ phương hướng nhìn lại hoa. Vị tiền bối này thật xinh đẹp a cao a phèn nhỉ hâm mộ nói ra hạ dạ toát mồ hôi, nhìn lấy hoa si mê. Gái trai một dạng phèn nhỉ, cảm giác thật là mất mặt, may mắn trong phòng ba người, mà phèn nhỉ biểu hiện càng là chỉ có tự mình biết, ám thở phào về sau, không khỏi có chút tự hào, bởi vì phèn nhỉ hâm mộ đối tượng là sư phụ của mình ngay tại hai người trong góc xì xào bàn tán thời điểm, bác di răng đã chuẩn bị sẵn sàng, mà thư giãn âm nhạc dừng lại. Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại kết thúc sao hạ dạ phèn nì nhỏ giọng hỏi thăm không, ngươi nhìn lao sư còn không có đình chỉ, ngược lại bắt đầu trô đứng. Chuẩn bị thức mở đầu, ngươi đến lúc trùng hợp, lao sư vừa muốn bắt đầu gủ hạ dạ tiểu giải thích rõ đạo lao sư ngươi nói nàng là ngươi lao sư phèn nì hoảng sợ nói suyệt, cái này có cái gì kinh ngạc ga chẳng lẽ xú lì không có nói cho ngươi sao gủ hạ dạ không hiểu hỏi thăm không có à, xú lì chưa nói qua a phèn nì lắc đầu, biểu thị không biết. Nhớ tới, Sú Lý lần trước đến, còn không có nhìn thấy gì rằng lão sư đâu gũ hạ dạ giật mình nhớ tới chuyện này, có chút hảo bất ý tư nhìn lấy phèn nì nhìn lấy thẹn. Thùng hạ dạ, phèn nì ấm áp cười rộ lên cặp kia mê người mắt cười mười phần để cho người ta ưa thích, liền tính cả tính hạ dạ cũng là ưa thích không thôi tỉ tỉ. Ngươi cười mắt thật mê người a gũ hạ dạ hâm mộ nói ra hì hì phèn nì vui vẻ manh cười đông, đông, đông đông một đoạn gấp rút âm nhạc vang lên. Cắt ngang hai người nói chuyện, đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng giữa sân Park Ji rằng đoạn này âm nhạc thật kịch liệt à, không giống như là chúng ta bình thường nghe pop âm nhạc cá hạ giả nghe ra âm. Nhạc khác biệt, không hiểu hỏi thăm cái này tựa như là phía Tây ca khúc, xác thực không phải chúng ta thường xuyên nghe âm nhạc, nhìn ngươi lão sư muốn nhảy hẳn không phải là chúng ta bình thường nhìn thấy vũ đạo sợ ngươi dù sao so hạ giả ở phương diện này tiếp xúc muốn nhiều, từ nhỏ sinh hoạt Tây phương quốc gia phèn y. Nhiều ít vẫn là quen thuộc phương diện này theo âm nhạc khởi động, Park Ji răng động, tại khởi động về sau, một hệ liệt trôi chảy vũ đạo động tác, để cho hai người trợn mắt hốc. Môn hoa, Ji răng tỉ tỉ hảo lợi hại gũ hạ dạ vô ý thức nói ra phèn nỉ chuyên chú gật gật đầu, con mắt chăm chú đi theo mu a thân ảnh nữ tử bờ dạ kỉnh không giống với nam tử bờ dạ kỉnh, nhảy dựng lên mặc dù không có nam tử đại khí, hữu lực độ, thế nhưng là, mềm mại đường cong, yêu mỹ tư thái. Còn có nhu hòa vũ đạo động tác, cùng giản hóa lực lượng động tác đều bị nữ tử bờ dạ kỉnh có một loại đặc biệt mị lực lúc này. Park Ji răng động tác cũng là đại bộ tờ HN lắc lư bước, chiến đấu vũ bộ, còn có sàn nhà. Động tác cấu thành, chút ít lực lượng động tác lại thể hiện bờ dạ kỉnh mị lực, để các thiếu nữ nhìn vui mừng không thôi. Muốn không phải là các nàng còn có lý trí, sợ rằng sẽ lớn tiếng kêu đi ra Kim Sun A bọn người tiến vào trong nháy mắt. Chính là Park Ji răng vũ đạo động tác, nương theo lấy kịch liệt âm nhạc, Park Ji răng một hệ liệt lắc lư bước loạn choạng, tối hậu, thân thể đột nhiên chìm xuống, hai chân nhanh chóng xoay chuyển cùng di động, để mọi người bị chấn động, nhìn lấy Mu A ở. Giữa Park Ji răng, tất cả mọi người thật sâu bị hấp dẫn lấy, cũng là mới vừa rồi còn có cảm xúc cho Gina GNA mấy người cũng tại cái này rất đẹp trai, nha khốc, nha trôi chạy bờ dạ kỉnh ở giữa buông xuống vừa trong lòng mới đối tinh không khinh bỉ. Tâm trong lặng lẽ bà tờ đầu lại tư đầu đánh giá tinh không giá trị, còn có tự mình lựa chọn một đoạn kịch liệt vũ đạo qua đi. Tối hậu dĩ bờ dạ kỉnh dừng lại thức kết thúc đoạn này bờ dạ kỉnh, Park Ji răng cảm giác được tâm tình thư sướng, nguyên bản. Còn nha xoắn suýt vấn đề hiện tại cũng không để trong lòng, duy nhất khuyết điểm cũng là hơi có chút dã rời, dù sao rất lâu không có nhảy qua bờ dạ kỉnh, đột nhiên kịch liệt như vậy vận động. Đối với nàng còn nói cũng rất là không chịu đựng nổi 333 Kim Sun A tán thưởng vỗ tay 333 Choi Gina GNA bọn người bội phục hâm mộ nhìn lấy thở dốc ác gì rằng, vì nàng lớn tiếng khen hay 333, lão sư, ngươi thật lợi hại, có thể hay không dạy ta loại này vũ đạo A gũ hạ giả một đường chạy trợm. Đi vào ác di răng bên người, đưa cho chính nàng vừa rồi mang tới khăn mặt, con mắt lóe ngôi sao nhỏ nhìn chằm chằm ác di răng. Kiêu ngạo lại tự hào hỏi thăm hạ hạ, muốn nhảy loại này múa, thế nhưng là nha không dễ dàng a không có 5 năm trở lên sân khấu kinh nghiệm, không có một cái nào tốt đẹp cơ sở là nhảy không loại này vũ đạo, mà lại rất dễ dàng thụ thương a ngươi vẫn là trước học tốt hiện tại học đi nhìn lấy trước người đệ tử, Bác Di Giang yêu chiều bóp dưới nàng cái mũi a, biết, lão. Sư Gù Hạ Giả nghe xong, tâm tình trong nháy mắt trầm thấp xuống tốt, khắc khổ sở, trở về sau có cơ hội nhất định dạy ngươi tốt. Ai nhìn lấy Gù Hạ Giả, Bác Di Giang an ủi thật. Gù Hạ Giả cao hứng ngẩng đầu, nhìn lấy Bác Di Giang ngừ. Bác Di Giang mỉm cười gật gật đầu, nhìn lấy bởi vì chính mình lời nói mà trở nên sáng sủa Gù Hạ Giả, không khỏi mười phần hâm mộ, cảm thán thanh xuân mỹ hảo. Chú ý tới Kim Sun A các loại người thân ảnh, vô vô Gù Hạ Dạ bả vai, nhẹ nói nói, tốt, Hạ Dạ, bây giờ còn có khách. Nhân đâu, có việc lát nữa đang nói đi biết, lão sư Gù Hạ Dạ nhu thuận đáp ứng nói, nhưng sau đó xoay người chạy đi qua tìm Phen Nhi, hiện tại loại này thành, hiển nhiên không thích hợp nàng. Thế là, nàng đành phải tìm Phen Nhi đi chơi. Bác Di Răng trông thấy Phen Nhi, Phen Nhi một mực đều chú ý tới Bác Di Răng, sắc Bác Di Răng nhìn qua thời điểm. Phèn Ni lễ phép túi người chào, chào hỏi Bác Di Răng mỉm cười gật gật đầu, sau đó hướng về cửa mọi người đi đến. Bác Di Răng đi đến Kim Sun A trước mặt, lễ phép sau khi hành lễ, mỉm cười ân cần thăm hỏi nói, Sun A tỷ tỷ, mấy vị này cũng là xã trưởng nói luyện tập sinh sao các ngươi tốt, ta là Tinh Không Vũ Đạo lao sư Bác Di Răng, phụ trách luyện tập sinh vũ đạo giáo tập được chứng kiến Bác Di Răng năng lực các thiếu nữ lễ phép được vạn bối lễ. Tiền bối tốt Bác Di Răng thừa dịp mọi người hành lý thời điểm, đánh đo một cái chúng nữ, chỉ từ ở bề ngoài cũng có thể thấy được mấy người đều là không tệ luyện tập sinh, quả nhiên có xuất đạo tiềm. Lực, đối với xã trưởng phân phó sự tình càng thêm nhìn nặng, ta biết mọi người là đến tham quan, đã mọi người tới, ta muốn mọi người liền từng có đến Tinh Không trở thành luyện tập sinh dự định đi. Bác Di Răng mỉm cười dò hỏi mấy người tất cả xem một chút cho Gina GNA, trông thấy nàng sau khi gật đầu. Đều gật gật đầu đã như vậy, liền để ta xem một chút mọi người tiềm lực cùng thực lực đi. Bác Di Răng mười phần bá đạo tuyên bố luyện tập thất nội khí phân bởi vì Bác Di Răng lời nói. Đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Chương 192 khảo hạch cùng đấu võ. Bầu không khí biến hóa, Kim Sun A mặt ngoài không quan tâm, vẫn như cũ mỉm cười như thường, tâm lý lại có chút nóng nảy, đối với Bác Di Răng có chút bận tâm. Dưới cái nhìn của nàng cái này ta có chút không thỏa đáng bất quá, nàng lo lắng cũng không có duy trì quá dài thời gian, Bác Di Răng cũng không có kết thúc chính mình nói chuyện, rất nhanh nàng liền tiếp tục, đối với mình lời nói tiến hành giải thích các ngươi khả năng không tán đồng ta cách làm, cho là các ngươi tới chỉ là thăm một chút, hoặc là đi cái đi ngang qua sân khấu, là thụ chúng ta xã trưởng mời, căn bản không có khảo hạch tất yếu. Còn có một loại khả năng liền là các ngươi cũng không có tâm tư lưu tại công ty của chúng ta. Bác Di Răng nói đến đây, mỉm cười dò xét một chút chúng nữ thần sắc, sau đó không để ý tới các nàng, biến sắc, nghiêm túc lên, ta không quản các ngươi tối hậu lựa chọn như thế nào, đã các ngươi đến, ta chỉ khi các ngươi có muốn công ty của chúng ta ý nghĩ, vô luận các ngươi là xem trọng tinh. Không, vẫn là bị xã trưởng mời, tại ta chỗ này, các ngươi chỉ là luyện tập sinh. Các ngươi đều cần ta khảo hạch, bởi vì ta mới là Tinh Không Vũ Đạo lao sư, có thể là các ngươi về sau thường xuyên tiếp xúc nhân vật, ít nhất phải so xã trưởng số lần càng nhiều, có lẽ các ngươi không hiểu, bất quá, các ngươi chỉ cần biết rằng, đứng tại ta góc độ, đây là ta quyền lợi, đồng dạng cũng là ta nghĩa vụ, vẫn là câu nói kia, ở chỗ này các ngươi chỉ là luyện tập sinh sắp khảo hạch luyện tập sinh bất gì. Giang nói xong. Lẳng lặng đánh giá trước mắt cái này tiết có chút ngạo khí lũ tiểu gia hỏa nghe Bác Di Răng một phen, tuy nhiên ngữ khí nghiêm túc, thế nhưng là xen lẫn giải thích đồng dạng bỏ đi các thiếu nữ tâm lý hoang khí, dù sao cũng không phải không nói đạo lý loại kia nữ hài, minh bạch Bác Di Răng lời nói là chân thật tại làng giải trí ca sĩ địa vị thấp nhất, huống chi con ở chưa trơ tha nhờ nghệ nhân luyện tập sinh, Hàn Quốc cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết ưu tú luyện tập sinh. Thiếu khuyết là một bước lên trời cơ hội. Cũng chính là bởi vì này, các nhà quản lý công ty chế định nghệ nhân hợp đồng mới hội tàn khốc như vậy, cũng là bởi vì xuất đạo cơ hội khó được, tại loại này đại hoàn cảnh tình huống dưới, phản kháng căn bản là chuyện không có khả năng, ngươi không tiếp thụ luôn có người nguyện ý tiếp nhận loại chuyện này thời gian dài xuống tới, ưu tú luyện tập sinh đối với quản lý công ty tới nói, mặc dù là không thể thiếu cơ sở, nhưng có mấy chục, mấy trăm luyện tập sinh nhóm quản lý công ty tới nói, lại cũng không phải trọng yếu như thế, luyện tập sinh đãi ngộ đương nhiên sẽ không rất cao tinh không khác loại biểu hiện, để chưa bao giờ nhận qua loại đãi ngộ này các thiếu nữ tại vui vẻ đồng thời dần dần sinh ra một loại ngạo khí, quên bây giờ đại hoàn cảnh quên thân phận của mình, có sắp xuất đạo kinh lịch mấy người thực chất bên trong kiêu ngạo làm cho các nàng cho rằng nhỏ bé tinh không là đến khẩn cầu là mời mời các nàng, loại này kiêu ngạo tâm lý làm cho các nàng quên đối phương tại tiểu cũng là một nhà có đi nhờ cấp nghệ nhân quản lý công ty, mình coi như tại có thực lực, thế nhưng là, nhưng không có cái kia triển lãm sân khấu ngay tại các thiếu nữ đầu góc phát sốt thời điểm. Bác Di răng một đoạn mười phần bá khí bờ dạ kỉnh, một đoạn làm cho người phát tỉnh nói chuyện, ngược lại làm cho các nàng mạnh suy nghĩ tỉnh táo lại, tỉnh táo qua đi yên lặng tiếp nhận Bác Di răng an bài nhìn lấy nguyên bản khiêu khích mười phần, ngạo khí mát điểm. Thiếu nữ dần dần tỉnh táo lại, thần sắc trên mặt dần dần trở nên có chút xấu hổ. Bác Di răng tâm lý đối với các nàng không khỏi càng rót đầy hơn ý, mỉm cười tiếp tục hỏi, như vậy, ai tới trước đâu nguyên bản liền bị Bác Di răng vũ đạo làm tâm động không ngừng cho Gina GNA cơ hồ là Bác Di răng vừa mới nói xong trong nháy mắt, nàng liền từ trong đám người đi tới lễ phép không mình hành lễ về sau, đi đến luyện tập thất trung ương, chấn định tự nhiên chuẩn bị đứng lên Bác Di răng nhìn lấy. Cho Gina GNA, nhìn lấy vừa rồi khiêu khích thần sắc không tại lúc này một mặt tự tin, tỉnh táo thần thái, thon dài dáng người theo nhẹ nhàng tốc độ hướng đi giữa sân, Bác Di răng không khỏi hài lòng gật gật đầu, tuy nhiên không biết thực lực thế nào, bất quá, loại này dáng người xác thực thích hợp khiêu vũ, dạo bước đi đến chiếu phim thiết bị trước mặt, mở miệng dò hỏi, Gna Sơ Si, cần gì nhạc đệm bệ rổ sở e giờ à thâm la em vi e cho Gina GNA một vừa sửa sang lại chính mình ăn mặc, vừa nói cởi xuống. Chính mình bằng đông áo mặc áo sơ mi, tùy ý thắt ở bên hông, sửa sang một chút áo thun, sau đó, ngồi xuống một lần nữa hệ buộc dây giày, sau đó kéo lên ống quần, lộ ra bạch tịnh bắp chân, trong nháy mắt cho Gina GNA từ một cái nghỉ dưỡng thiếu nữ trong nháy mắt biến thành nghệ thuật mát điểm ha ha thiếu nữ ửng. Biết chữa cơ tiến hành dưới làm nóng người đi trông thấy, cho Gina GNA cải biến, Bác Di răng cảm thấy hứng thú gật gật đầu, sau đó, bắt đầu tìm kiếm nhạc đệm mang theo đến Kim Sun A. Nhìn lấy hai người động tác, không thèm để ý cười cười, đối bên người các thiếu nữ cười cười, sau đó nói, đi thôi, chúng ta qua bên kia thưởng thức dưới cũng không tệ, vừa rồi nhìn một đoạn đặc sắc biểu diễn, bây giờ đang để cho chúng ta thưởng thức dưới Gna Sơ Si biểu diễn. Xem ra hôm nay thật sự là có phúc được thấy A Kim rủ rỉn rú e nhìn lấy tích cực đội trưởng, đối nàng hiểu biết rất sâu, nàng đương nhiên biết nàng lúc này bị Bác Di răng vũ đạo dụ hoặc đến, liền ngay cả mình đều có chút không nhịn được muốn biểu hiện một phen, trông thấy Choi Gina GNA bắt đầu chuẩn bị, Kim rủ rỉn rú e gật gật đầu, sau đó cùng Kim Sun A qua hướng nơi hẻo lánh đơn giản làm nóng người về sau, Choi Gina GNA liền đối Bác Di răng gật gật đầu. Gia hiệu có thể bắt đầu đạt được cho Gina GNA gia hiệu, Bác Di răng mở ra thiết bị, sau đó ôm cánh tay, dạo bước đi tới một bên, quan sát nhìn lấy khía cạnh Bác Di răng, cho Gina GNA tâm lý âm thầm nói ra, ta cũng không kém ngươi, tuy nhiên ta nhảy không. Bỡ dạ kỉnh, thế nhưng là, ta cũng có mình am hiểu vũ đạo, liền để ngươi nhìn ta thực lực theo âm nhạc, cho Gina GNA trong nháy mắt chậm rãi múa động, mấy cái thư giãn vũ đạo động tác về sau. Kịch liệt âm nhạc vang lên, trong nháy mắt, Choi Gina GNA quỳ gối, làm chính mình trung tâm giảm xuống tiếp cận mặt đất, bảo trì trọng tâm thấp, lợi dụng chi dưới co giãn, mà cấp tốc làm ra một số thân thể vũ đạo động tác, khiến cho toàn bộ vũ đạo trong nháy mắt từ thư giãn hướng kịch liệt quá độ, trong nháy mắt vũ đạo phong cách càng thêm, kích tình đứng lên thích tối, chất khố, di chuyển nhanh chóng trung tâm, tại khu vực ở giữa trở về di động, có một loại cầm giữ sân khấu cảm giác. Loa y biểu hiện na y để đứng tại sân khấu nhiều năm Bác Di răng tán thưởng không thôi, một người sân khấu không phải bất luận kẻ nào đều có thể chống lên đến, mà Choi Gina GNA lợi dụng vừa đi vừa về mu a phương thức chăm chú hấp dẫn lấy mọi người chú ý, lợi dụng di chuyển nhanh chóng phương thức kéo theo mọi người. Khiến cho cái này sân khấu không hề chống trải, loại này biểu diễn nói rõ nàng đã hiểu được vũ giả sân khấu liên tiếp mang theo giặt đạo rõ rệt vũ đạo động tác bắt đầu xuyên. Thân thể khi thì hiện lên gợn sóng hình vật mẹo, toàn bộ vũ đạo động tác nhìn qua như vậy cảnh đẹp ý vui, không giống với Bác Di răng bờ giả kỉnh xuất khí, độ khó cao, cả chi vũ đạo mang theo giặt đạo đặc điểm, tự do, giản dị, vui sướng, để những bọn người đứng xem cũng nhịn không được treo lên nhịp Bác Di răng một vừa. Nhìn một bên gật đầu, nhìn Choi Gina GNA vũ đạo, nàng biết đoạn này múa là cố ý biên chế vũ đạo, mà lại, mặc dù có chút tì vết, bất quá, chỉnh thể bên trên cũng không có thoát ly tức sĩ khái niệm, xem như một đoạn ưu tú vũ đạo, đối với biên vũ, nàng cũng không xa lạ gì, tham gia vũ đạo nhiều năm nàng đối với phương diện này lạ lẫm. Georgina GNA vừa mới bắt đầu, nàng liền nhìn ra đây là biên chế vũ đạo, mặc dù không có hoa lệ vũ bộ, nhưng là động tác lưu loát, sáng tỏ ngôn ngữ tay chân đều đó. Có thể thấy được, đoạn này vũ đạo thành công nhìn lấy Mua ở giữa Georgina GNA, Park Ji Rang suy nghĩ không khỏi nghĩ đến So Jang Ho, hiếu kỳ hắn là thế nào phát hiện như thế có thực lực luyện tập sinh đâu, tuy nhiên đi vào công ty thời gian không dài, bất quá, đối với So Jang Ho. Nàng vẫn là từ Kim Sun A nơi đó hiểu biết rất nhiều chuyện, cũng biết So Jang Ho tại âm nhạc phương diện này căn bản cũng không có bất luận cái gì hệ thống học tập qua, đối với một cái người ngoài nghề có thế. Liết một chút chọn lựa ra tiềm lực cùng thực lực đều nha xuất sắc luyện tập sinh, không thể không nói, So Jang Ho nhãn quan sát thực để cho nàng bội phục rất nhanh, Georgina GNA liền biểu diễn kết thúc, sau đó lễ phép sau khi hành lễ, liền đứng tại Park Ji Rang trước mặt. Lẳng lặng nhìn lấy Park Ji Rang, trong ánh mắt tràn ngập tự tin, cùng đấu trí, Park Ji Rang minh bạch nàng ánh mắt hàng nghĩa, bất quá, tuy nhiên Georgina GNA mức độ không tệ, thế nhưng là, còn không có để cho nàng hạ. Trang ý nghĩ, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, đối nàng gật gật đầu, quay người nhìn về phía Kim Dù Dìn Ú E mấy người, còn có người muốn thử một chút sao có lẽ, bắt đầu Park Ji Rang bở dạ kỉnh bá khí mở màn. Tiếp lấy lại thưởng thức Georgina GNA tức sĩ Hi một bước, đã sớm muốn Mua các thiếu nữ nhao nhao đứng người lên, chuẩn bị xuống trận biểu diễn một phen. Tuy nhiên các nàng kinh lịch không phải nha phong phú, thế nhưng là, luyện tập nhiều năm các nàng đương nhiên biết cùng cao thủ cùng trận. Cạnh kỹ, đối với thực lực mình đề cao tuyệt đối có chỗ tốt tiếp lấy Kim Dù Dìn Ú Kim Hi Sệ ổng đều biểu diễn một phen. Liền ngay cả đối với nơi này không có biện pháp Kim Vĩ Ho Ho Bin cũng nhịn không được tiến hành một phen biểu diễn, thậm chí Fanny, Gu Hạ Dạ cũng đều tận hứng biểu diễn một phen. Tối hậu, tại chúng nữ yêu cầu dưới, Park Ji Rang mang theo Gu Hạ Dạ hai người lại một lần nữa nhảy một bản, luyện tập thất bầu không khí tại cái này đến cái khác đặc sắc tiết mục ở giữa dần dần. Nhiệt liệt lên, ngũ thiếu nữ bốn người còn hào hứng bố trí cùng múa một khúc. Đều nhịp động tác để ở đây người khác đều không thể không bội phục rốt cục, mọi người kết thúc biểu diễn, sau đó không có chút nào hình tượng thuộc nữ từng cái tựa ở bên tường, vui vẻ thở hào hẹn. Lúc này, mọi người khoảng cách sớm đã bị rút ngắn rất lâu không có vui vẻ như vậy a các ngươi những người tuổi trẻ này ở chung một chỗ thật vui vẻ a Kim Sun A một mực lặng lặng thưởng thức mọi người biểu diễn. Lúc này, trông thấy mọi người kết thúc biểu diễn, vui vẻ nói ra đúng vậy a. Không riêng tỷ tỷ, ta cũng đã lâu không có như thế chủ, tại từ Mỹ quốc trở về, tự hồ cái này còn là lần đầu tiên vui vẻ như vậy. Park Ji Rang lúc này mặc dù nha ra rời, thế nhưng là, nàng thật rất vui vẻ có lẽ là kính nể Park Ji Rang nguyên nhân. Georgina GNA cũng không có bởi vì nàng là mình dám khảo mà cảm thấy sợ hãi, mười phần thân mật hô, tỷ tỷ, ngươi cũng là từ nước ngoài trở về sao ta cũng là từ nước ngoài trở về, nói như... Vậy, chúng ta nhiều xem như du học ga Park Ji Rang cảm khái nói, ánh mắt tràn ngập nhớ lại. Chương 193 nhiệm vụ nguy cơ. Ta có thể không tính là du học, ta chẳng qua là ra ngoài mấy năm mà thôi, bây giờ một lần nữa trở về, tiếp tục sinh hoạt mà thôi. Tuy nhiên ở bên ngoài cơ sẽ rất lớn, thế nhưng là, ta vẫn là ưa thích quen thuộc hoàn cảnh Park Ji Rang tiểu triệu lắc đầu, phủ định Georgina GNA nói ra à. Tỷ tỷ nguyên lai ra nước ngoài học ca hoa, chắc không được tỷ tỷ bờ dạ kính lợi hại như vậy đâu. Kim Dù Dìn Ú cũng tán dương ta xuất ngoại không phải du học này là bởi vì cái gì xuất ngoại, học. Tập vũ đạo sao cái này cũng không tệ. Kim Hy Sệ ổng không đợi Park Ji Rang trả lời, liền chính mình cho ra đáp án bất quá. Nghe thấy Kim Hy Sệ ổng, Park Ji Rang nguyên bản hưng phấn sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, mỉm cười lịch duyệt phong phú Kim Sun A nhìn lấy biến sắc Park Ji Rang. Vừa đúng chuyển di các thiếu nữ chú ý, không để cho mọi người phát hiện Park Ji Rang dị dạng cùng một chỗ trao đổi qua về sau, mọi người cảm tình tự hồ thân cận rất nhiều, liền ngay cả đối mặt tiền bối. Fanny, các thiếu nữ trong lòng cũng không có hắn ý nghĩ, chỉ là đơn thuần ưa thích, bắt đầu giao lưu cũng không có ngăn cách, mà Kim Sun A lúc này còn tại quan tâm Georgina GNA mấy người ý nghĩ, không có quên xã trưởng căn dặn, nhìn lấy mọi người nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Kim Sun A đi đến Georgina GNA bên người, hiền hòa dán nàng ngồi xuống, không có một chút cấp quản lý giá đỡ, trên mặt mỉm cười mê người như cũ, để chú ý nàng choi Gina GNA hết sức thoải mái thế nào, nạ, đối công ty của chúng ta có cảm giác gì sao, có hay không quyết định muốn tới đây đâu. Kim Sun A đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, trông thấy gì rằng tỷ tỷ vũ đạo, xác thực rất nghĩ tới đến thế nhưng là, tiền bối, luyện tập sinh cũng không chỉ cần phải học giỏi vũ đạo, còn cần hắn một ít gì đó, cho nên, tuy nhiên ta nha ưa thích gì rằng tỷ tỷ vũ đạo, muốn cùng nàng tiến hành học tập, thế nhưng là, bây giờ tinh không tình huống để cho ta không có cách nào đem tương lai mình giao cho tinh không, có lẽ là bởi vì có cảm tình, cho Gina GNA mới có thể thẳng thắn nói ra tâm ý tưởng chân thật. Từ biết, ta sẽ như thực cùng chúng ta xã trưởng nói, bất quá, tuy nhiên các ngươi không định lưu lại, bất quá, chúng ta vẫn là tùy thời hoan nghênh các ngươi đến, tốt, các ngươi ở chỗ này tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta muốn đi giao nộp qua chơi đến vui vẻ, mặc dù không có đạt được mình muốn đáp án, thế nhưng là Kim Sun A cũng không có thay đổi đổi sắc mặt vẫn như cũ mỉm cười, thân thiết cùng mọi người chào hỏi sau quay. Người rời đi luyện tập thất phèn nỉ trông thấy Kim Sun A rời đi nơi này, cũng sau đó theo ra ngoài luyện tập thất chỉ còn lại có ngũ thiếu nữ cùng ác gì rằng sư đồ năm các thiếu nữ nghe thấy Choi Gina GNA lời nói, đều ít nhiều có chút xấu hổ. Dù sao, chính mình đội trưởng xem như cự tuyệt đối phương mời tựa hồ là cảm giác được mấy người tâm tình. Ác gì rằng chẳng hề để ý vô vô tay, để mọi người chú ý chính mình tốt, tựa như Sun A tỷ tỷ mới vừa nói như thế. Mặc dù mọi người không thể tại một cái công ty ở chung bất quá, chúng ta vẫn có thể trở thành bằng hữu, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng mọi người, cho nên, thả lỏng, tốt, thừa cơ hội này ta liền đem vừa rồi lúc khiêu vũ đợi, ta phát hiện vấn đề cùng các ngươi giảng giải dưới, đây đối với các ngươi về sau tới nói đều có chỗ tốt, đây cũng là ta làm một tên tiền bối các ngươi tỉ tỉ tặng cho các ngươi một phần nhỏ lễ vật đi. Bác Di Giang nói xong sau đó liền bắt đầu dần dần tiến hành điểm danh. Sau đó kiên nhẫn giảng giải so răng. Ho ngồi ở trên ghế salon, cẩn thận nhìn trong tay tư liệu, thỉnh thoảng nhíu mày, suy tư, phần tài liệu này cũng là so răng ho để Kim Sun A chú ý gột công ty gần nhất tình huống tư liệu. Từ phần tài liệu này bên trong, hắn hiểu được Choi Gina GNA đợi người tới nơi này chân tướng, cũng biết bây giờ gột tình trạng là nguy cấp như vậy bất quá, cái này mặc dù là gột công ty nguy cơ, bất quá. Đối với tinh không tới nói lại là một cái không nhỏ cơ hội, bất quá, như thế nào tiến hành thao tác? Còn muốn tiến hành kỹ càng sách lược, đơn giản là trong lúc này dính đến bây giờ giải trí bá chủ một trong GIT công ty phần tài liệu này biểu hiện gột cấp quản lý gần nhất tấp ngập cùng GIT tiến hành gặp mặt, so rằng ho đương nhiên sẽ không cho rằng hai nhà công ty gặp nhau. Ngay tại lúc này chỉ là vì nói chuyện phiếm uống trà so rằng ho không biết hai nhà công ty tiến hành đến loại trình độ nào. Bất quá, so rằng ho không nghĩ chiếm đoạt gút, cùng GIT tiến hành cạnh tranh, hắn chẳng qua là muốn tranh thủ lại đây một nhóm thực lực xuất chúng luyện tập sinh, còn có quản lý luyện tập sinh lão sư còn có thất trưởng các loại có phong phú kinh nghiệm công tác nhân viên đối ở phương diện này cùng tài đại khí thô GIT là không có xung đột. Bất quá, như thế nào hấp dẫn mấy người này mới, lại là khác một nan đề, cái này đồng dạng cần so rằng ho qua suy nghĩ, dù sao bây giờ tình không ít người. Có thể vì so rằng ho phân ưu người lại cơ hội không, tuy nhiên Kim Sun A năng lực rất là xuất chúng, bất quá, vị này tỉ tỉ quái tính tình đồng dạng làm hắn hao tổn tâm trí, vì không tìm phiền toái cho mình, so rằng ho chỉ có thể theo dựa vào chính mình đi giải quyết những vấn đề này còn không có đợi so rằng ho lý giải đầu mối. Kim Sun A tiến đẩy cửa đi tới xã trưởng, ngươi giao cho ta sự tình ta đã hoàn thành. Kim Sun A lớn tiếng nói. Đem so răng ho từ suy nghĩ ở giữa giật mình tỉnh lại Sun A tỷ, ngươi chẳng lẽ không có thế đẩy cửa đi vào sao dọa sợ ta làm sao bây giờ đâu so. Răng ho cười khổ nói à, thật xin lỗi, nếu không, ta tại một lần nữa gõ cửa tiến đến tốt. Kim Sun A chưa có nghịch ngợm biểu lộ tính toán. Sun A tỷ, ngươi nhiều tiến đến, hy vọng lần sau chú ý so răng ho khoát khoát tay, một mặt nghiêm túc dặn dò vâng, xã trưởng, ta nhớ kỹ Kim Sun A phối hợp túi người chào. Hồi đáp tốt, Sun A tỷ, không muốn nói đùa, mấy người các nàng thế nào A so rằng ho tự tin hỏi thăm ứng, người rất xinh đẹp, nhu thuận, vũ đạo cũng nha xuất chúng, mấy cái thiếu nữ phối. Hợp cũng 10 phần không tệ. Kim Sun A tự hồ chuẩn bị đem chính mình nói có thế khích lệ từ ngữ dùng nhiều bên trên tốt. Sun A tỷ, ta biết các nàng nha ưu tú, ta muốn biết các nàng ý nghĩ chính là các nàng không định lưu lại, nói không dám đem tương lai mình đặt ở chúng ta tinh không kim sun A có tà phúng tự thuật đạo A, không định lưu lại A so răng ho kinh ngạc hô, tâm lý lại có hủ chát chát, vậy phải làm sao bây giờ, ngũ thiếu nữ nhiệm vụ còn thế nào hoàn thành A kim sun A. Tự nhiên không biết so răng ho lúc này thất lạc nguyên nhân, còn tưởng rằng bởi vì không được đến mấy cái này ưu tú luyện tập sinh mà khổ sở đâu bất quá, nàng cũng không có an ủi so răng ho, mà chính là lễ phép nói ra, tốt, xã trưởng, ta nhiệm vụ hoàn thành, một hồi còn có hội nghị, ta muốn đi để chuẩn bị đu NG, ngươi phèn nhì tiểu muội muội ở văn phòng bên ngoài chờ lấy ngươi triệu hoán kim sun A nghịch ngợm cho so răng ho thử cái ánh mắt, lại làm cho so răng ho dở khóc dở cười hưu tâm tiến. Hành giải thích, thế nhưng là, kim sun A sớm liền rời đi, chỉ để lại ngoài cửa ngượng ngùng phèn nhì. Chương 194 là ta không phải nàng. Thông qua rộng mở môn, so răng ho cùng phèn nhì liếc một chút liền có thể lẫn nhau nhìn thấy đối phương phấn hồng sắc áo mặc, phấn hồng sắc quần dài, một thân phấn hồng cách gan mặc phèn nhì, phối hợp một đầu tóc ngắn, cho người ta một loại tươi mát tự nhiên, ấm áp dễ chịu thị giác cảm thụ phèn nhì. Hôm nay tại sao tới đây? Không phải là tìm ta cùng ngươi chạy hành trình đi so răng ho mỉm cười vui lùa, có lẽ giữa lẫn nhau đã quen thuộc, nguyên bản đối với nữ sinh nhà câu thúc so răng ho đối với phèn nhì. Cũng có thể rất tốt nói chuyện với nhau, đây cũng là một loại tiến bộ tuy nhiên, ta đến lúc đó muốn cho ca ca theo giúp ta đuổi hành trình. Bất quá, ta hôm nay nghỉ ngơi, ghé thăm ngươi một chút ôn nhu nhìn lấy so răng ho, đáng yêu mắt cười, ngọt ngào nũng nịu, thật rất vui vẻ ngươi nói như vậy. Bất quá, mọi người chúng ta bên trên lần gặp gỡ giống như không có mấy ngày đi so răng ho buồn cười phèn nhì, nghe nàng ngọt ngào nũng nịu phèn nhì thẹn thùng cười cười, cũng không để ý tới so răng ho. Nhu thuận làm đến trên ghế salon, túi đầu xuống không dám nhìn chăm chú so răng ho đối với phèn nhì như thế tiểu nữ sinh biểu hiện, so răng ho cũng không có suy nghĩ nhiều, hoặc là hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ tới chính mình sẽ bị cái này mắt cười mê người, manh vật đáng yêu nữ hải ưa thích. Với hắn mà nói, Victoria song ưa thích đối với hắn mà nói đã là thượng thiên ban ơn, không hề yêu cầu xa vời ở giữa nhân vật chính vận đào hoa, trong tiềm thức liền đem biệt nữ hải sẽ thích hắn loại. Ý nghĩ này sắp xếp ra bản thân não hải hắn cũng tương tự có tự mình hiểu lấy, hắn chẳng qua là một cái mặc dù nói đứng lên thân phận rất cao, thế nhưng là, nói đến cũng chỉ là một cái tiểu tiểu xã trưởng cũng là bởi vì có loại tâm tính này. Hắn có thể dùng tâm bình tĩnh đối đãi bên người mỗi một vị dị tính dùng cái kia ánh sáng mặt trời trong nội tâm quản lý chính mình quan hệ nhân mạch phèn nì đối với hắn tâm tư. Hắn vô luận như thế nào đoán không ra, phèn nì đối với hắn mà nói chỉ là muội. Muội y ghê hệt, cùng với phèn nì, hắn hưởng thụ lấy ca ca đãi ngộ, sát phèn nì dùng tiếng Trung hô ca ca hắn thời điểm. Hắn phảng phất thật có một người muội muội hơn nữa còn là ngôi sao muội muội, tính cách ôn nhu. Nụ cười nha làm người khác ưa thích, mà lại hội nũng nịu, hội giả ngây thơ, mà lại, còn rất biết quan tâm người, có dạng này một người muội muội, bất kỳ người nào đều sẽ không cự tuyệt cùng phèn nì chỉ đùa một chút về sau, đem công tác sự tình tạm thời vứt bỏ, tâm tình thư sướng bô y tiếp. Phèn nì, đây là phèn nì lần đầu tiên tới công ty mình đâu thế nào đối với công ty của ta có ý nghĩ gì sao phèn nì so rằng ho muốn biết người khác đối công ty mình cái nhìn. Riêng là luyện tập bộ môn khu vực kia là công ty niềm hy vọng, càng thêm không thể qua loa, mà phèn nỉ là từ luyện tập sinh thời đại đi tới người. Đối với luyện tập sinh nhóm cần có nhất đồ vật tự nhiên hiểu biết rất rõ ràng. Đối với phèn nỉ ý kiến, hắn mười phần coi trọng lúc này so rằng ho đã sớm quên chính mình Victoria song đồng. Dạng cũng là luyện tập sinh A, ta có thể có ý kiến gì không phèn nỉ lắc đầu, biểu thị chính mình không có ý kiến nóng lòng nghĩ ra được đề nghị so rằng ho. Nhìn lấy phèn nì dao động cái đầu trên mặt nghi hoặc không hiểu bộ dáng, tâm lý cảm giác đáng yêu đồng thời, không khỏi giải thích nói, phèn nì, ngươi không phải kinh lịch một đoạn thời gian rất dài luyện tập sinh thời đại sao như vậy, tại sát luyện tập sinh thời điểm, đối với công ty khẳng định có rất nhiều đề nghị cùng yêu cầu, ta muốn biết. Những vật này ngươi cũng biết, ca ca nơi này mới vừa vận thành lập, mà luyện tập sinh bộ môn còn đang kiến thiết, cho nên ta muốn tởi nàng nhóm luyện tập sinh ý nghĩ. Chuẩn bị cẩn thận kế hoạch, mà bên cạnh ta quen thuộc có kinh nghiệm luyện tập sinh cũng chỉ có ngươi một cái, chẳng lẽ, không thể trợ giúp ca ca sao phèn ní nghe hiểu, bất quá, tâm lý cũng rất nghi hoặc so răng ho lời nói, thật kỳ quái, ca ca bên người luyện tập sinh làm sao có thể chỉ có ta một cái đâu, chẳng lẽ, Victoria song, Không phải sao giữa hai người phát sinh cái gì không? Phèn nì mang lòng hiếu kỳ nghĩ hỏi. Này Victoria song tỷ tỷ đâu? So răng ho nghe thấy Phèn nì lời nói, giật mình nhớ tới Victoria song đồng dạng là luyện tập sinh, thế nhưng là tại sao mình liền không nghĩ tới Victoria song đâu? Chẳng lẽ là bởi vì gần nhất không có gặp mặt quan hệ, còn là bởi vì chính mình công tác bận quá nguyên nhân đâu? Nhìn lấy so răng ho biểu lộ, Phèn nì biết so răng ho thật không nhớ tới Victoria song. Có vấn đề thế mà cái thứ nhất nhớ tới lại là chính mình. Nghĩ đến đây sự kiện, nàng đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, tâm lý cảm giác ngọt ngào nha, dễ chịu. Có lẽ đây là yêu đương cảm giác đi, chính mình có thể đến giúp hắn. Phèn nì tâm lý không ngừng lặp lại câu nói này, sau đó bắt đầu dụng tâm suy nghĩ từ bản thân cái kia còn chưa đi xa luyện tập sinh thời đại hai người bởi vì khác biệt nguyên nhân lại đồng thời an tĩnh lại, khác biệt cách tự hỏi lại một giây dung hợp lại QNZ nhau, cấu thành một bộ ấm áp rung động. Lòng người họa quyển chia cắt dây giữa mùa hạ buổi chiều ánh sáng mặt trời chính thức một ngày lớn nhất nóng rực thời điểm, phơi tại trên thân người, để mọi người cảm thấy nóng bỏng đồng thời. Tâm lý càng thêm táo bạo cho Gina GN áp bọn người lúc này lại một mặt mỉm cười hưởng thụ lấy buổi chiều ánh sáng mặt trời. Thậm chí con út Kim Hy Sệ ổng còn vui vẻ một bước đá chân, một bước toát ra tiến lên Kim rủ rỉn ú e e kéo Kim ý ho ho bin cánh tay. Ánh mắt nhìn chăm chú lên vui vẻ Kim Hy Sệ ổng, mỉm cười. Đối cho Gina GNA hỏi, tỷ tỷ, ngươi vừa rồi vì cái gì không có trả lời như vậy Kim Sun A tiền bối mời đâu? Là thật tâm không muốn ở lại tinh không sao? Cho Gina GNA vẫn như cũ đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại nhìn về phía trước, sâu thở sâu, ta không biết, ta hiện tại suy nghĩ rất loạn nói như vậy, tỷ tỷ, ngươi còn không có nghĩ kỹ. Kim Hy Sệ ổng nghe thấy tỷ tỷ nhóm nói chuyện, đột nhiên dừng lại chính mình quái dị cước bộ, quay đầu hỏi thăm tỷ tỷ, có cái gì nói hết ra đi để mọi người. Chúng ta thảo luận dưới cũng không tệ, cũng có thể giải quyết cũng khó nói đúng hay không. Ý ho ho bin Kim rủ rỉn lũ e e khích lệ nói ai, tinh không điều kiện tuy nhiên nha đơn sơ, bất quá, những này đều không phải là chuyện trọng yếu nhất là ta nha ưa thích gì rằng tỷ tỷ, thích nàng, cởi mở ca tính, xuất khí vũ đạo, đây đều là hấp dẫn của ta phương. Nếu như không có các người, ta nghĩ ta khẳng định sẽ trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của mình, thế nhưng là, ta không thể như thế tự tư, liền giống. Chúng ta đã từng ước định, muốn cùng một chỗ tiếp tục đi tới đích, đi đến cái kia sân khấu, ngay tại lúc này, ta càng không hy vọng có người từ bỏ. Ta muốn trưng cầu các ngươi ý kiến sau tại làm ra lựa chọn cho Gina GNA đối với mình bọn tỷ muội mở rộng cửa lòng chúng ta Kim rủ rỉn lũ e nguyên bản còn có mỉm cười mặt trong nháy mắt kinh ngạc, không dám tin hỏi thăm bên người Kim ý ho ho bin, còn có cách đó không xa con út đều không thể tin được nhìn lấy cho Gina GNA đúng vậy à, các ngươi, còn nhớ rõ. Coi ta vừa về nước thời điểm, khi đó đang luyện tập sinh ở giữa căn bản không có bằng hữu. Tất cả mọi người bài xích ta, cô lập ta, chính thức bởi vì các ngươi đi vào bên cạnh ta, mới khiến cho ta vượt qua này đoạn cô đơn bất lực thời kỳ. Từ khi đó bắt đầu, ta liền coi các ngươi là thành ta lớn nhất hảo tỉ muội. Cũng là từ khi đó bắt đầu chúng ta chậm rãi tập hợp một chỗ tiến hành luyện tập, đảo mắt đã qua rất lâu, lại phảng phất vẫn là phát sinh ngày hôm qua sự tình tồn tại đầu góc ta nương. Theo lấy cho Gina GNA lời nói, mấy cái thiếu nữ phảng phất một lần nữa trở lại quá khứ, trở lại này đoạn chôn giấu trong đầu trí nhớ. Chương 195 không hề chấp nhất. Lớn nhất chân trí hữu tình thường thường là tại gian nan nhất thời kỳ cùng một chỗ vì giấc mộng phấn đấu, vì tương lai cùng một chỗ phấn đấu quá trình, bởi vì có cộng đồng nhớ lại, hữu tình mới càng thêm chân thành tha thiết trong lòng mỗi người chắc chắn sẽ có một đoạn lớn nhất để cho mình khó quên hữu tình. Khi thơ y gian trôi qua, chúng ta vẫn như cũ nhớ kỹ đoạn này hữu tình mấy người cảm tình là từ năm 2005 bắt đầu, khi đó Choi Gina GNA vừa mới trở lại Hàn Quốc, gột giải trí, bởi vì vũ đạo xuất chúng, tiếng nói ngọt ngào mà dẫn đến luyện tập sinh nhóm khi dễ cùng xa lánh, nhưng mà, từ nhỏ sống ở Tây phương quốc gia nàng tuy nhiên cảm giác có chút cô đơn, nhưng là cũng không có cái này bởi vì loại này xa lánh mà thương tâm. Vẫn như cũ làm theo ý mình sinh hoạt tại cái quần thể này bên trong, chậm rãi nhận biết cùng là luyện tập sinh Kim rủ rỉn lũ e bọn người. Sau đó, nương tựa theo nhân cách của mình mị lực chậm rãi trở thành hảo bằng hữu khi đó, thiên chân vô tả các nàng có được. Cộng đồng mộng tưởng, lẫn nhau cổ vũ, hai bên cùng ủng hộ, từng bước một đi đến thành làm một cái tổ hợp, khi đó, các nàng hẹn nhau cùng một chỗ đứng tại cái kia hướng tới sân khấu, nhưng mà, sự tình phát triển cũng không có giống các nàng muốn như thế, tại xuất đạo tiền kỳ, xuất đạo kế hoạch bị ngăn cản, bây giờ càng là đến công ty đóng cửa, tổ hợp giải tán cấp độ, dấu ở trong lòng ước định lại thành vì mọi người ở giữa lớn nhất ràng buộc, không biết nên lựa chọn như thế nào, choi. Gina GNA không bỏ được những tỷ muội này, tuy nhiên nàng cũng biết thiên hạ không có không rời buổi tiệc, thế nhưng là, cứ như vậy yên lặng tách ra, nàng không nguyện ý, nàng còn muốn tranh thủ một lần nữa cho Gina GNA tâm lý đối với tinh không có một tia hảo cảm. Bác Di Giang nhắc nhở, để cho nàng xác định ý nghĩ của mình, lưu tại tinh không cũng là lựa chọn tốt nhất tựa như Bác Di Giang nói như thế, tại Hàn Quốc. QNZ tìm không được cờ nữ A tinh không đối xử với luyện tập sinh như thế ngu. Nhạc công ty tại Hàn Quốc sinh hoạt mấy năm cho Gina GNA được chứng kiến quá nhiều công ty thái độ cùng đãi ngộ, cũng từ bằng hữu của mình nơi đó hiểu biết các nhà quản lý công ty đối với nghệ nhân cùng luyện tập sinh tình huống. Bác Di Giang nói đều là sự thật cho Gina GNA tuy nhiên xác nhận chính mình tâm ý, thế nhưng là, nàng không biết bọn tỷ muội tâm tư, cho nên... Nàng mới không có ở chửa cờ mặt trả lời chắc chắn, mà chính là, muốn tranh thủ dưới bọn tỷ muội ý kiến nhìn lấy kinh ngạc. Bọn tỷ muội, cho Gina GNA không lại nói cái gì kiên nhẫn chờ đợi bọn tỷ muội lấy lại tinh thần, cho chính mình đáp án kim rủ gìn UEE từ phủ bụi trong trí nhớ hồi phục lại. Đối cho Gina GNA ôn nhu cười một tiếng, buông ra kéo kim ý ho ho bên tay, đi đến cho Gina GNA bên người, thân mật kéo cho Gina GNA, sau đó, tựa ở cho Gina GNA trên vai, cảm tạ nói ra, cảm ơn ngươi tỷ tỷ nguyên lai ngươi còn nhớ rõ một câu đơn giản lời nói, để cho Gina GNA vui mừng không thôi, nguyên lai không phải chỉ có. Chính mình nhớ kỹ Kim Y Hó Hó Bin nhìn lấy hai người cử chỉ thân mật không ngừng hâm mộ, có lẽ là bởi vì chính mình lựa chọn, nàng QNZ tìm không được cờ nữ A tan vào qua cơ hội, mặc dù mọi người cũng không có rõ ràng bài xích, thế nhưng là, bề ngoài kiên cường. Nội tâm ngại ngùng yếu ớt nàng đã không tái tranh thủ, đứng ở đằng xa lặng lặng duy trì phần này hữu nghị có lẽ là mình lựa chọn tốt nhất làm con út luôn luôn có thật nhiều đặc quyền, tỉ như có thể không hề cố kỵ nói chuyện, nghịch ngợm. Hưởng thụ tìm tỉ tỉ nhóm sủng ái, còn có làm sai về sau tỉ tỉ nhóm bao dung, mặc dù là trong đội ngũ con út, Kim Hy sẽ ổng trừ được sủng ái đồng thời, còn có con út bạn không có đủ ưu điểm, cái kia chính là nàng là đối nội khí phân điều tiết người. Toàn bộ ngũ thiếu nữ trung trừ đội trưởng cho Gina GNA có thế bằng vào thân phận khống chế đối nội bầu không khí bên ngoài cũng chỉ có Kim Hy Sệ ổng có loại năng lực này đứng ở một bên nàng một mực đang chú ý Kim Ý Hó Hó Bin tâm tình, từ gột công ty. Sau khi ra ngoài, nàng liền chú ý tới Kim Ý Hó Hó Bin không hăng hái lắm, tuy nhiên tâm lý đối với nàng bay một mình hành vi có chút oán khí thế nhưng là, dù sao ở chung nhiều năm như vậy, nàng hiểu biết Kim Ý Hó Hó Bin tính cách. Bây giờ trông thấy Kim Ý Hó Hó Bin ánh mắt cùng thần sắc, nàng không khỏi nghĩ đến về sau mọi người đường ai nấy đi tình hình, tâm lý chua xót không thôi, đã rời đi một cái tỷ tỷ, không muốn cùng tỷ tỷ nhóm tách ra Kim Hy Sệ ổng nói ra, tỷ tỷ, ta đã sớm nói, ta sẽ cùng theo ngươi. Cùng một chỗ, lại nói ta cảm thấy tinh không bầu không khí rất không tệ, tuy nhiên hết thể đều là mới, bất quá, cảm giác Di rằng tỷ tỷ người rất tốt, năng lực cũng rất mạnh. Chúng chi xã trưởng ổn phạ đối với chúng ta thái độ cũng hết sức tốt tỉ tỉ thật nghĩ qua lời nói, ta sẽ cùng theo ngươi à, con út, chẳng lẽ thái độ tốt, liền có thể đại biểu ngươi có thế xuất đạo, ngươi có thế bắt đầu hợp thành làm nhất lưu ngôi sao sao kim rủ gìn lũ e có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trách cứ. Choi Gina GNA nghe thấy kim rủ gìn lũ e lời nói tâm lý nhấc lên, cảm giác có chút không ổn, nhanh chóng nhìn về phía kim rủ gìn lũ e. Muốn biết nàng đến là có ý gì nhìn lấy Choi Gina GNA lo lắng ánh mắt, Kim Dù Dì Nú E an ủi cười một tiếng, tiếp tục nói, tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, bất quá, ta chỉ là muốn để con út thanh tỉnh dưới mà thôi, phải biết nàng cách tự hỏi có chút vấn đề A Choi Gina GNA thở phào, yên tâm lại, sau đó, không có ý tứ đối Kim Dù Dì Nú E. Cười cười, sau đó, nói ra, đi thôi có chuyện. Chúng ta trở về lại thương lượng đi dù sao hiện tại hơi nóng à, ta nói làm sao có chút xuất mồ hôi đâu Ý Hó Hó Bin tỉ tỉ, chúng ta đi mau Kim Hy Sệ ổng hậu chi hậu giác cười nói, sau đó, nhu thuận đi vào Kim Ý Hó Hó Bin bên người, nũng nịu giống như dán tại Kim Ý Hó Hó Bin trên thân, sau đó, giống kim rủ rỉn lũ e kéo choi Gina GNA một dạng kéo lên kim vĩ ho ho bin, sau đó lôi kéo kim vĩ ho ho bin nhanh chóng tiến lên nhìn lấy bất lo lại nhu thuận con út, choi Gina GNA 2. Người hiểu ý cười một tiếng, sau đó đuổi theo mấy người cũng không trở về đến công ty, hiện ở công ty nhân tâm lưu động, mà lại, hỗn loạn nha, người người đều đang vì mình tương lai tìm kiếm đường ra, tự nhiên không có người hội chú ý tới mấy cái luyện tập sinh, cho nên, các nàng trực tiếp trở lại chính mình túc xá, chỉnh lý một phen về sau, bọn tỷ muội lại một lần nữa gom lại cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng ý ho ho bin, ngươi chừng nào thì qua di y tờ tham gia khảo hạch choi Gina GNA đầu tiên quan. Tâm tới kim ý ho ho bin sự tình, dù sao, cái này là mình tỷ muội sự tình, tuy nhiên nàng chuẩn bị rời đi, thế nhưng là, mọi người dù sao cũng là bằng hữu nhiều năm ứng, tựa như là cuối tuần này. Xã trưởng liền biết mang ta tơ y tham gia tuyển bạn kim vĩ ho ho bin lên dây cốt tinh thần nói việc của mình ứng. Như vậy, mấy ngày nay ngươi vẫn là cần muốn tiến hành một số chuẩn bị. Không phải vậy, phỏng vấn thời điểm chỉ sợ sẽ có chút ăn thiệt thòi cho Gina GNA giống thường ngày đem chuyện này ghi tạc chính. Mình laptop bên trên, đây đã là nàng thời gian dài tạo thành thói quen kim vĩ ho ho bin nhìn lấy cho Gina GNA động tác, có chút ngây người, mặc dù là rất bình thường động tác. Thế nhưng là, hôm nay xem ra lại là dù sao cũng hơi thương cảm, không biết động tác này vẫn là tiếp tục bao lâu, mặc dù mình còn không có NG, thế nhưng là, chính mình lại sớm chính là muốn đi qua GIV luyện tập sinh, đây là đêm qua công ty quản lý vụn trộm nói với chính mình sự thật biết, tỷ tỷ kim ý ho ho bin túi đầu. Nói ra tốt, tỷ tỷ, tiếp đó, chúng ta thương lượng chúng ta đến có đi hay không tinh không vấn đề đi tựa hồ là cảm giác được kim ý ho ho bin xấu hổ. Kim dù gì nú đoạt trước nói ta không phải nói, chờ mọi người quyết định sao hiện tại ý ho ho bin nơi đó còn không có kết quả. Di Vân cũng không trở về nữa, chúng ta trước hết không thảo luận cái đề tài này đi cho Gina GNA ngự khí bình tĩnh. Ánh mắt trốn tránh lật xem tìm nhật ký bản, thờ ơ nói ra tỷ tỷ kim dù gì nú là lớn tỷ tỷ, ngươi hôm nay đến là thế. Nào, tuyệt không giống bình thường ngươi Kim Hy sẽ ổng giật mình nói ra ta chính là ta à ta mỗi ngày không đều là cái dạng này sao choi Gina GNA cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục làm việc lục lấy a choi Gina GNA, tỉnh có được hay không, không muốn tại ôm chúng ta hội cùng một chỗ tiếp tục đi tới đích ngộng kim rủ rỉn lũ nhìn lấy choi Gina GNA bộ dáng đột nhiên bạo phát đi ra nàng làm sao không biết choi Gina GNA ôm cái dạng gì ý nghĩ. Nàng đang chờ đợi kim ý ho ho bin không được tuyển, nàng đang chờ đợi Giang Di Vân trở về, thế nhưng là, nàng lại biết loại ý nghĩ này không thực tế. Đối với công ty, nàng so cho Gina GNA càng thêm quen thuộc, công ty như là đã nói kim ý ho ho bin sự tình. Như vậy, coi như không được tuyển, như vậy, bằng vào ý ho ho bin thực lực, GIV cũng không có khả năng buông tha ưu tú như vậy luyện tập sinh về phần Giang Di Vân, nguyên bản cùng mấy người quan hệ liền. Nhìn hôm nay thái độ, càng là sẽ không loại suy nghĩ này nhìn lấy bạo phát kim rủ gì đúng con út cùng kim y ho ho. Bin đều giật mình không thôi, nghĩ không ra bình thường ôn nhu như nước nàng thế mà cũng có loại này bộ dáng. Bất quá, càng làm cho các nàng hơn kinh ngạc là, bình thường 10 phần bá khí đội trưởng lúc này thế mà nha yên tĩnh tùy ý kim rủ gì đúng nổi giận, không có một tia phản ứng nhìn lấy choi Gina GNA không có phản ứng bộ dáng. Đối với choi Gina GNA sử dụng loại thủ đoạn này lửa giận ngút trời kim rủ rỉn lũ tiếp tục hô, ta không tin ngươi không hiểu, thế nhưng là vì cái gì không thể đối mặt. Hiện thực, y ho ho bin sẽ không được tuyển, cũng là hội không được tuyển, cũng sẽ không một lần nữa trở về. Di Vân hôm nay biểu hiện chẳng lẽ còn chưa đủ à ta biết ngươi không nỡ, thế nhưng là, chúng ta ai lại bỏ được, còn không phải là bởi vì công ty không tiếp tục kiên trì được. Chúng ta mới chịu đi đường này ý ho ho bin cùng Di Vân rời đi đã là sự thật, mà chúng ta ngũ thiếu nữ giải tán cũng là xác nhận không thể nghi ngờ, ngươi vô luận đang làm cái gì, đều không cách nào cải biến sự thật. Cho nên, xin nhờ, tỷ tỷ, thanh tỉnh một chút có được hay không, ta cùng Hi Ổ Sung còn cần ngươi mang theo chúng ta tiến lên, nói ra tối hậu, kim dù gì nú cũng không có vạch trần choi Gina GNA. Kim rủ rỉn lũ thanh âm tràn ngập khẩn cầu Kim Hy Sệ ổng nhìn lấy Kim rủ rỉn lũ đơn giản không thể tin được thứ này lại có thể là bình thường nói chuyện ôn nhu thì thầm tỉ tỉ, nghe nàng lời nói, để cho người ta có một loại tê tâm liệt phế cảm giác, bởi vì nàng lời nói đều là sự thật, ngũ thiếu nữ cũng sớm đã giải tán, mọi người lại cũng không trở về được lúc trước cho Gina GNA làm sao có thể không hiểu, nàng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Đối chuyện này ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng thông qua chính mình nỗ lực, thông qua tình cảm mình, hy vọng giữ lại mọi người mà thôi, đồng thời, chính mình chỉ bất quá dùng loại phương thức này phát tiết dưới chính mình oán khí mà thôi. Đối Kim Y Ho Ho Bin, đối Giang Di Vân tựa như Kim Dụ Dỉ Nú E E nói như thế, như là đã trở thành sự thật, vô pháp. Cải biến, tiếp qua cưỡng cầu cũng có chút quá mức, mặc dù nhưng kết quả này có chút tàn khốc, thế nhưng là, chính mình cũng không cần thiết nắm chắc không thả, liền để mọi người hảo tụ hảo tán đi chí ít tại gặp mặt mọi người hay là bằng hữu. Chương 196 Ngộng tưởng đại giới. Yên tĩnh trong phòng ngủ, Fanny một người lặng lặng bên trên lấy, xem xét một số chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, bất quá, rất nhanh, nàng ánh mắt bắt đầu phát tán, suy nghĩ dần dần ngẩn ngơ so răng ho trở lại FNZ ngu muốn cầm bộ y hề phục, đột nhiên trông thấy ngẩn người Fanny, không khỏi dừng bước, thưởng thức lên Fanny, manh manh biểu lộ, luôn luôn hút để người chú ý so răng ho nhìn sau khi, liền rời khỏi FNZ ngu, qua hướng nhà bếp, qua chăm sóc mình cùng Fanny hai người bữa tối. Lúc này, hai người trở lại so răng ho trong nhà, buổi chiều, tại so răng ho yêu cầu dưới, Fanny đưa ra rất nhiều thực dụng đề nghị, điều này cũng làm cho Fanny bỏ lỡ bữa trưa, vì cảm tạ Fanny trợ giúp, so răng ho chủ động đưa ra mời Fanny ăn cơm. Đương nhiên, tại Fanny theo đề nghị, hai người tự nhiên là ăn cơm trưa, mà chủ đương nhiên là so răng ho nơi này thời gian tuy nhiên không hề dài, thế nhưng là, nơi này lại tuần tự tiếp đãi vô số mỹ nữ. Thế nhưng là, đơn độc tại. Trong phòng này dạo qua nữ sinh cũng không nhiều, chỉ có 3 người, Victoria Song, Park Jae-ji, còn có hôm nay Fanny mà để so răng ho đơn độc nấu nướng phục vụ chỉ có Victoria Song. Bây giờ danh sách này bên trên muốn đang gia tăng tên so răng ho cùng Fanny nhận biết thời gian cũng không dài, tiếp xúc số lần cũng không có mấy lần. Đối với Fanny một số sinh hoạt tập quán, ẩm thực thói quen đều không hiểu, cho nên hắn cũng chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của mình để chuẩn bị, làm một hồi không tính phong phú, nhưng đủ để hai người ăn no bữa tối làm xong đây hết thảy. So răng ho chuẩn bị gọi Fanny ăn cơm, nhẹ chân nhẹ tay đi vào FNZ ngu, phát hiện Fanny như trước đang ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì, mà lại cẩn thận so răng ho phát hiện Fanny động tác căn bản là không có quá đại biến hóa, không khỏi có chút bận tâm, nhẹ nhàng đi tới Fanny bên người, cẩn thận tới gần Fanny. Tỉ mỉ quan sát Fanny, phát hiện cũng không phải mình lo lắng sự tình về sau, nhìn vẻ mặt đáng yêu ở. Vào ngẩn người ở giữa Fanny, so răng ho đột nhiên có một loại trò đùa quái đản xúc động, ô một trận âm u quỷ khiếu đột nhiên từ trong nhà vang lên. A nghe thấy quỷ khiếu, Fanny phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, sau đó, có chút bối rối quay người nhào lên trên giường, sau đó phi tốc dùng chăn mền che mình. Tựa như một con đà điểu tại nguy hiểm lúc rúi đầu vào hạt cắt bên trong tình hình một dạng, Fanny đơn thuần đáng yêu tiểu nữ sinh hành vi chọc cười một bên trò đùa quái đản so răng ho, nhìn. Lấy Fanny biểu hiện, so răng ho có một loại cảm giác thỏa mãn, phải biết, hắn trò đùa quái đản chưa từng có thành công qua, chí ít từ nhỏ đến bây giờ, đối mặt cường thế mâu thân cùng năng lực xuất chúng các tỷ tỷ, hắn trò đùa quái đản một lần đều không thành công, ngược lại. Chính mình mỗi lần đều bị kinh sợ, cái này khiến hắn rất ít đang dùng trò đùa quái đản nói đùa, đơn giản là khi còn bé thất bại bóng mờ luôn luôn vây quanh hắn, nghĩ không ra cái kia quá hạn trò đùa quái đản hôm nay thế mà có. Thế hù đến người khác, cái này khiến hắn vui vẻ không thôi, đối với phèn nỉ đáng yêu càng là ưa thích mấy phần, ha ha ha, nhìn lấy phèn nỉ đà điệu một dạng đáng yêu biểu hiện, so răng ho nhịn không được cười ra tiếng giấu trong chăn dưới phèn nỉ, nghe thấy tiếng cười. Rốt cục cảm giác không thích hợp, cẩn thận từng ly từng tí vén chăn lên, lộ ra cái đầu nhỏ nhìn về phía so răng ho chỗ phương hướng. Ổn phạ Fanny nhìn lấy cười so răng ho rốt cuộc biết mình bị nói đùa, vừa bực mình vừa buồn cười hô, nghĩ. Không ra bình thường luôn luôn ấm áp tính cách so răng ho thế mà cũng có nghịch ngợm thời điểm, để cho nàng ngoài ý muốn đồng thời trong lòng cũng có ý tứ thỏa mãn, bởi vì đối với so răng ho hiểu biết lại nhiều mấy phần. Chơi sau khi cười xong, so răng ho khôi phục nụ cười, vẫn như cũ ôn nhu chào hỏi Fanny, tốt Fanny, ăn cơm, ngươi chẳng lẽ cũng không đói sao, đều nhanh 6 giờ tối à, đã muộn như vậy sao? Phèn nỉ tranh thủ thời gian nhìn nhìn thời gian mới phát hiện trong bất chi bất giác đã qua. Lâu như vậy, thế nhưng là, chính mình thế mà cảm giác phảng phất qua trong nháy mắt, cái này khiến nàng ngạc nhiên không thôi. Ửng, qua sửa sang lại, sau đó ăn cơm đi so răng ho nói xong, quay người rời đi nhìn lấy so răng ho rời đi thân ảnh. Phèn nỉ làm hung giữ động tác đến biểu thị chính mình đối với mới vừa rồi bị so răng ho trêu cợt bất mãn. Hừ, coi là nói như vậy ta liền sẽ không mang thù sao? Chờ xem ta hội tiến hành trả thù sau đó. Nhu thuận qua rửa tay, chuẩn bị ăn cơm hôm nay đối với Phèn nỉ tới nói từng có rất nhiều lần thứ nhất. Lần thứ nhất nhìn thấy so răng ho sự nghiệp. Lần thứ nhất trông thấy so răng ho trong công tác nghiêm túc bộ dáng. Lần thứ nhất tiến vào so răng ho pho nở dê ngu. Hiện tại còn lần thứ nhất tiến vào phòng vệ sinh cùng pho nở dê ngu một dạng, sạch sẽ sạch sẽ. Tuy nhiên không đạt được không nhốn bụi trần, thế nhưng là, lại làm cho người cảm thấy vô cu nở dê thoa y ma y. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng nơi này sẽ có để cho nàng xấu hổ tồn tại. Thế nhưng là, vượt quá nàng dự kiến, nơi này trừ thường ngày đổ rửa mặt bên ngoài, không có bất kỳ vật gì. Cái này khiến Phèn Nì yên tâm đồng thời không khỏi có chút thất vọng. Phèn Nì dò xét một chút về sau, liền rửa tay sau đó đi ra ngoài sát Phèn Nì đi vào pho nở dê kha cờ hờ lúc. Trông thấy trên mặt bàn thực vật, bị nàng coi nhẹ dạ dày trọng mới làm việc, nhắc nhở lấy nó tồn tại mấy bước đi đến trước bàn, chụp hơi đa nhở ra lấy mỗi một đạo đồ ăn, hít sâu thưởng thức thức ăn vung phát ra hương khí. Giờ phút này là như vậy để cho nàng tâm động tốt, tiểu Samuel, không nên nhìn lấy, mau ăn đi. Bưng bát đua từ phòng bếp đi tới so răng ho vừa lúc trông thấy Fanny động tác, ôn nhu nói ra hử, ta mới không phải tiểu Samuel. Ta vừa rồi chỉ bất quá nghe thấy tiểu xà miêu xưng hào, Phèn Nì ngoác miệng ra bất mãn nói ra, chỉ bất quá tối hậu lại dừng lại lời nói biết, ngươi không phải tiểu xà miêu, ăn mau đi đi không phải vậy đói chết SNSG Tiffany, ngươi bọn tỉ muội còn có sân hội sát ta so răng ho. Đổi L.E. phương thức tiếp tục nhạo báng Phèn Nì ca ca nghe thấy so răng ho nói chuyện, Phèn Nì thẹn thùng nói ra, nàng đương nhiên biết so răng ho chẳng qua là nói đùa, thế nhưng là, nghe thấy SNS giờ tên, nghe thấy sần, nàng luôn luôn cảm giác rất vui vẻ, bởi vì đây là thuộc về nàng tồn tại tốt, không nói, khởi động đi so răng ho nói xong cũng bắt đầu động lên đũa, phải biết không chỉ có Phèn Nì đói thật lâu, hắn cũng là như thế, hôm nay đầu tiên là qua song lòng công ty tiến hành trao đổi, ký kết. Sau đó, trở lại công ty liền cùng Kim Sun A tiến hành song lòng công ty vấn đề tiến hành chỉnh lý. Đằng sau lại bởi vì Choi Gina GNA điện thoại mà bận rộn sự tình, đã sớm để so răng ho bỏ lỡ bữa trưa thời gian. Đây là so răng ho lần thứ nhất quên ăn bữa trưa đâu, có lẽ là thực vật quá mức ăn ngon, có lẽ là quá mức nghèo đói. Hai người từ khởi động sau đều không nói thêm gì nữa, đem tinh lực đều dùng đang dùng cơm bên trên. So răng ho đang dùng cơm đồng thời cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn xem. Fanny, chợt phát hiện Fanny thế mà chỉ ăn thức ăn. Đối với ăn ngon thịt heo các loại lại là một điểm không dính, đối cho các nàng hiểu biết rất nhiều hắn rất nhanh liền biết nguyên nhân, tâm lý đối cho các nàng yêu thương nhiều mấy phần ai, xuất đạo nghệ nhân vì trở thành tích thật đúng là vất vả a, có lẽ đây cũng là mộng tưởng đại giới như vậy, ta đại giới lại là cái gì đâu so răng ho nghĩ tới đây, không khỏi rơi vào trầm tư. Chương 197 tâm linh rung động. Mộng tưởng đề tài luôn luôn quá mức nặng nề. Con đường này che kín bu y gai để truy cầu mộng tưởng mọi người ở trong quá trình này tràn ngập long đong. Phèn Nì tuổi còn nhỏ liền một thân một mình trở lại Hàn Quốc dốc sức làm, nỗ lực gia đình ấm áp, nhưng mà so răng ho nhìn như bằng phẳng sự nghiệp lại là tại hệ thống cơ sở phía trên không chiếm được chính mình đáp án. So răng ho lắc đầu từ bỏ suy nghĩ, bắt đầu hưởng thụ từ bản thân thành quả lao động dùng cơm quá trình bên trong. So răng ho đột nhiên phát hiện Phèn Nì ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía những cái kia mỹ vị thịt đồ ăn, này nhìn không chuyển mắt giống như ăn trộm một dạng hành vi, để so răng ho cảm giác buồn cười đồng thời lại cảm thấy lòng chua xót, đau lòng so răng ho nhịn không được cho Phèn Nì kẹp một số đồ ăn sau đó phóng tới Phèn Nì trong chén. Phèn Nì nhìn lấy trong chén thức ăn giống như ma quỷ một dạng dụ hoặc lấy chính mình, muốn chính mình ăn hết, thế nhưng là, rất nhanh, so răng ho còn là xem thường Phèn Nì ý chí lực. Vẫn như cũ ăn trong chén không có bị thịt đồ ăn đụng phải cơm trắng oai ẻn chỗ so răng ho nhìn lấy Phèn Nì cẩn thận từng ly từng tí chọn cơm trắng oai ẻn chỗ ăn, không động vào thịt đồ ăn bộ dáng, tâm lý bội phục đồng thời, không khỏi sinh ra đùa Phèn Nì ý nghĩ thế là, So Giang Ho thỉnh thoảng cho Phèn Nì chia thức ăn, mà lại đều là thịt đồ ăn. Sau đó, nhìn lấy Phèn Nì giống tiểu miêu chọn cá một dạng tìm kiếm lấy bao phủ tại thịt đồ ăn phía dưới cơm trắng ngoài ẻn chỗ ca ca, ta tức giận bị lẩn. Lượt khiêu khích hành vi hoàn toàn chọc giận Phèn Nì, giọng dịu dàng hô Phèn Nì, ta là quan tâm ngươi, phải biết ngươi bây giờ thế nhưng là vươn người thể thời điểm, sao có thể không ăn một chút thịt đồ ăn đâu, lại nói. Các ngươi mỗi ngày luyện tập lượng vận động đều quá nặng, nếu như không điều tiết dưới ẩm thực, chỉ sợ thân thể sẽ không chịu đựng nổi. So Giang Ho kiên nhẫn nói ra, trong lời nói tràn ngập an ủi cảm ơn, ca ca, bất quá, ta hiện tại đang bảo trì dáng người, lập tức liền muốn xuất ca. Khúc mới công ty đối tại chúng ta quản lý nha nghiêm ngặt, không cho phép chúng ta ăn năng lượng quá cao thực vật, riêng là thịt, bởi vì ta ăn thịt trường thịt cho nên, mỗi lần vừa đến loại thời điểm này, ta luôn luôn muốn tiết chế chính mình ẩm thực. Phèn Nì có chút ủy khuất nói ra ăn thịt trường nhục thể chất, ta còn là lần đầu tiên nghe nói đâu như vậy, còn có ăn thịt không dài thịt. So Giang Ho nghe Phèn Nì lời nói sắc mặt quái dị hỏi thăm ửng, tỉ như dù nạ, còn có sủ răng hai người bọn họ vô. Luận như thế nào ăn đều không dài thịt, cũng là hiện tại đội ngũ chúng ta bên trong thoải mái nhất người, mỗi ngày đều không cần ăn uống điều độ muốn ăn cái gì liền ăn cái gì mỗi lúc trời tối trở về. Các nàng còn muốn cật dạ tiêu, thật hâm mộ các nàng nói lên cái này, Phèn Nì trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ. So Giang Ho không hiểu Phèn Nì ý nghĩ, càng không hiểu loại thể chất này có chỗ tốt gì, phải biết hắn phiền não nhất sự tình chính là mình thể trọng làm sao cũng gia tăng không, thân cao tiếp cận 180cm hắn thể trọng vẫn chưa tới 60kg, luôn luôn cảm giác mình quá đơn bạc, tổng hy vọng có thể gia tăng một số thể trọng, thế nhưng là... Vô luận hắn làm sao điều tiết chính mình dùng cơm, thế nhưng là, thể trọng vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, đây cũng là hắn một mực vây khốn buồn bực địa phương, không nghĩ tới hôm nay thế mà còn có người hội hâm mộ chính mình loại thể chất này, thật không biết phải nói, cái này là mình may mắn, vẫn là bất hạnh. Nhìn liếc trong mắt lóe ngôi sao. Nhỏ Phèn Nì, So Giang Ho lặng yên không một tiếng động thở ngụm khí. May mắn Phèn Nì không biết mình cũng là loại thể chất này, tuy nhiên đỡ cờ người sùng bái cảm giác nha thoải mái, thế nhưng là, nhưng cũng nha đau đầu. Tuy nhiên, Phèn Nì không phải SNSG tuyệt đối động vật ăn thịt, thế nhưng là, nàng lại là SNSG ở trong thích nhất ăn thịt người, cho dù là bị các đội hữu công nhận dù nạ còn có sủ răng cũng so ra kém, chỉ bất quá, tuy nhiên ưa thích, nhưng lại ăn không nhiều, cho nên, nàng mới không. Có trở thành SNSG thực thần bây giờ, SNSG đều tại vì ca khúc mới nỗ lực, bảo trì dáng người, đều sợ hãi cho cái này tập thể xấu hổ. Cho nên, đối mặt tinh xảo mỹ vị, Phèn Nì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn im ngay nước. Thế nhưng là, lúc này, So Giang Ho lại hết sức quan tâm chiếu cố chính mình, vì chính mình hơn nữa đồ ăn, cái này có thể xem không thể ăn đồ vật 10 phần để cho nàng khó xử, tâm ý của hắn không đành lòng cự tuyệt. Thế nhưng là, các đội hưu cộng đồng hứa hẹn cũng phải tuân thủ, Phèn Nì đành phải chủ động nói ra nguyên nhân, hy vọng có thể đạt được So Giang Ho thông cảm tốt. Tiểu Sam Miêu, ăn đi thể trọng không phải một bữa cơm liền có thể tăng trưởng đi lên. Nếu như, ngươi sợ hãi tăng lời nói nặng, như vậy, ăn cơm xong, ta cùng ngươi qua vận động tốt, bảo đảm sẽ không để cho ngươi thể trọng tăng lên. So Giang Ho nhịn không được khuyên thật. Ca ca thật theo giúp ta cùng đi vận động. Phèn Nì tinh thần tỏa sáng hy vọng nhìn lấy So Giang Ho, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong ứng. Ta hội cùng ngươi đem hôm nay ăn đồ ăn tiêu hao hoàn tất. Đối với Phèn Nì chờ đợi ánh mắt, So Giang Ho không đành lòng cự tuyệt, huống chi cùng Phèn Nì ở chung một chỗ nha dễ chịu, thuận thế đáp ứng thật. Phèn Nì cao hứng nheo mắt lại nhìn lấy So Giang Ho, nhìn lấy manh lật Phèn Nì, So Giang Ho tâm tình thư sướng gật gật đầu, sau đó nhắc nhở. Ăn cơm đi sau đó, qua vận động biết. Phèn Nì điểm điểm đáp ứng, sau đó, vui vẻ ăn cơm. A lần này, Phèn Nì không lại cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái kia mỹ vị thịt đồ ăn, mà chính là không hề cố kỵ ăn lên những này dụ hoặc hắn thời gian rất lâu mỹ thực. Một bên chính mình dùng cơm, một bên trợ giúp Phèn Nì chia thức ăn, chiếu cố Phèn Nì dùng cơm, không có chút nào cảm thấy được Phèn Nì lúc này sắc mặt có chút đỏ bừng bộ dáng. Nhìn lấy Phèn Nì đáng yêu bộ dáng, So Giang Ho tâm lý đột nhiên cảm giác rất vui vẻ, rất thỏa mãn, loại cảm giác này rất kỳ diệu, mà loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì đã từng cùng Victoria song ở chung lúc, hắn cũng là. Loại cảm giác này, ngọt ngào, ấm áp. Loại cảm giác này vừa xuất hiện, So Giang Ho căng thẳng trong lòng, à, thật sự là, sao có thể tại phèn nỉ trên người có loại cảm giác này, nàng chỉ có thể là muội muội, mà ngươi đã có Victoria xong, không thể có lỗi với Victoria xong ép buộc chính mình không nên suy nghĩ bậy bạn, rất nhanh chuyển di ánh mắt của mình, ngẩn ngơ ý nghĩ của mình, bình phục chính mình tư tưởng, quy tắc chính mình hành vi, không hề cho phèn nỉ gấp thức ăn, nguyên bản ấm áp lãng mạn nữa. Tối bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lại có hai người không có hô động bữa tối. Hai người bữa tối nghe mười phần lãng mạn, càng nhiều có lẽ là lẫn nhau xấu hổ. Phèn nỉ lúc này cảm giác không phải lãng mạn, càng nhiều là một loại áp lực. Tuy nhiên bởi vì so răng ho lần lượt hơn nữa đồ ăn, lần lượt tấm áp lời nói mà tâm lý một mực bịch bịch nhảy rồn rập, đỏ bừng, gương mặt vô pháp ngẩng đầu đối mặt so răng ho kinh lịch thường thường không phải trò chuyện, hiện thực cũng không như trong tưởng tượng mỹ hảo. Phèn nỉ một lần lại một lần ảo tưởng qua mình cùng so răng ho giữa hai người đơn độc ở chung tình hình, gắn bó thắm thiết, ôn nhu thì thầm, xì xào bàn tán tình hình và hôm nay đột nhiên đều tan thành bong bóng mạn. Tuy nhiên bình thường cho người ta một loại ngây ngốc bộ dáng, thế nhưng là, nội tâm mười phần khôn khéo phèn nỉ, như thế nào nhìn không ra so răng ho tối hậu biểu lộ hàng nghĩa, đó là một loại kháng cự, nàng đồng dạng chú ý tới so răng ho sắc mặt biến hóa, tuy nhiên nàng không biết so răng ho đến nghĩ đến cái gì, bất quá, thông qua phía sau hắn biểu hiện, nàng tự hồ đoán được mấy phần, cái này khiến nàng thương tâm sau khi lại nhiều mấy phần hy vọng, yêu hy vọng nguyên bản liền đang chờ ở bên cạnh hắn, muốn cho hắn chú ý mình tồn tại, bây giờ xem ra, so răng ho có lẽ thật chú ý tới mình, đây có lẽ là chính mình thắng lợi nghị thông suốt về sau, phèn ní buông xuống trên mặt xẹt qua vẻ vui sướng nụ cười, cho vốn là đỏ ửng khuôn mặt tăng thêm mấy phần sắc đẹp, đáng tiếc lại không người thưởng thức ca ca, chúng ta cùng đi chỗ nào vận động đâu. Phèn nỉ lần thứ nhất chủ động gợi chuyện, đánh vỡ giữa hai người không khí lung tung, cố nén ý xấu hổ, chủ động hỏi thăm, cái này tựa hồ có chút độ khó khăn a. So răng ho lúc này tâm tình có tiếp tục bình phục, nghe thấy phèn nỉ hoàn toàn như trước đây ngữ khí, cũng có thể cho chính mình nhất quán ngữ khí có vẻ khó xử ca ca. Cái này có cái gì khó xử a, tìm kiếm cái chàng sợ thật khó khăn sao. Phèn nì mười phần nghi hoặc, chính ta qua vận động, đương nhiên sẽ không làm khó, thế nhưng là, vấn đề là ngươi a. So răng ho không có tiếp tục nói hết, mà chính là xem, kỹ nhìn lấy phèn nì, tự hồ muốn tìm ra cái gì. Phèn nì trông thấy so răng ho ánh mắt, rất nhanh liền minh bạch so răng ho vì sao lại loại ý nghĩ này, không khỏi có chút tức giận đối so răng ho hô, ca ca. Ta sẽ rất nhiều vận động có được hay không? Vậy ngươi biết cái gì đâu, chí ít ngươi sẽ không vòng trượt. So răng ho tiếp tục hỏi thăm, người ta vốn là sẽ không vòng trượt, thế nhưng là người ta hội chạy bộ, biết bơi, sẽ đánh cầu lông. Hội nghe thấy so răng ho khinh bỉ ngữ khí, phèn nì nhịn không được bắt đầu số chính mình biết vận động, thế nhưng là những này vận động tự hồ căn bản cũng không thích hợp. Lúc này so răng ho nhìn lấy phèn nì thuộc như lòng bàn tay bộ dáng, tâm lý kiên nhẫn nghe phèn nì yêu thích bên ngoài, cũng không nhịn được lo lắng một hồi hai người chỗ, lúc này, không khỏi có chút hối hận một hồi hai người hành động đinh. Linh linh chuông điện thoại tại phèn nì trong lời nói nổi bật đi ra. So răng ho nghe thấy cú điện thoại này, tâm lý không khỏi âm thầm mừng rỡ, cú điện thoại này đến quá kịp thời, xem như cho so răng ho giải vây. Lấy điện thoại ra, nhìn thấy vô cùng quen thuộc số điện thoại. So răng ho lần thứ nhất có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác, không biết nên không nên tiếp cú điện thoại này, ngẩng đầu nhìn liếc một chút bởi vì điện thoại mà yên tĩnh phèn nhì, so răng ho sau đó mới chậm rãi tiếp thông điện thoại, sau đó, nghiêng đầu, né tránh phèn nhì nhìn thẳng ánh mắt, thiến tỷ, có chuyện gì không. So răng ho tận lực dùng nhất quán ngữ khí đối điện thoại nói ra. Victoria xong nghe thấy so răng ho lời nói, trước tiên cảm giác được so răng ho ngữ khí khác biệt, quan tâm nói, răng ho, xảy ra chuyện gì sao. Không có chuyện gì, chỉ là vừa ăn cơm xong mà thôi. So răng ho tâm hỏng hồi đáp, vậy ngươi đang ở đâu đâu, về nhà sao. Ừm, ta trong nhà vừa ăn xong cơm, ngươi đây, kết thúc hôm nay chương trình học sao, chuẩn bị đi ăn cơm. So răng ho nhìn xem phèn nhì, sau đó hồi đáp, hôm nay kết thúc chương trình học, mà lại, ngày mai chúng ta nghỉ, cho nên, ta chuẩn bị hôm nay đi qua nhìn ngươi. Victoria xong nói lời này thời điểm, ngữ khí có chút ngượng ngùng. Đây là nàng lần thứ nhất như thế chủ động ta nhanh đến nhà chúng ta, ta không mang chìa khóa, nhớ kỹ mở cửa ra cho ta, tốt, ta hiện tại muốn xuống xe, một hồi trong nhà gặp Victoria xong cũng không có suy nghĩ nhiều. So răng ho sau khi nghe xong, giật mình quay đầu nhìn về phía Phèn Nhi không phát ra tiếng. Chương 198 lòng nghi ngờ. So Giang Ho và hôm nay đồng dạng kinh lịch rất nhiều lần thứ nhất, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì có thể cùng lúc này tâm tình so sánh, bởi vì hắn lần thứ nhất đối mặt Victoria xong có bối rối cảm giác, lần thứ nhất nói với Victoria xong nói láo nghĩ không ra vốn là một lần hảo tâm nói dối thế mà nhanh chóng như vậy liền lọt vào báo ứng. Tâm lý không chỉ có đối với cho chính mình chỉ điểm ý hó hó giả ẹ su quán trách không thôi thực, chuyện này nguyên nhân gây ra hay là bởi vì hai cái gà mở đối. Với ái tình cùng hôn nhân thảo luận ý hó hó giả ẹ sục vài ngày trước, rốt cục tại chính mình tiết mục ở giữa tự bạo mình đã yêu đương kinh lịch, mặc dù mọi người đều đến nay cũng làm cho đùa, thế nhưng là người mình so Giang Ho tự mình biết chân tướng. Đối với y ho ho giả ẹ sục có thế thẳng thắn chính mình luyến tình không ngừng hâm mộ giả ẹ sục ca, chúc mừng người, rốt cục công khai chính mình luyến tình so Giang Ho một mặt hâm mộ nhìn lấy y ho ho giả ẹ sục cười khổ nhìn lấy so Giang Ho. Ngữ khí tràn ngập hạnh phúc lại vừa bất đắc dĩ nói ra, Giang Ho, hiện tại chúc mừng vẫn là sớm một chút đi ta lần này công bố tự hồ không phải nha thành công a so Giang Ho nghe được y ho ho giả ẹ sục lời nói, cũng nha cảm khái. Ai có thể nghĩ tới lấy dũng khí ý hó hó giả ẹ sục, lại được mọi người xem như chơi cười một cái mà qua, cái này cũng có thể cũng phải quy công cho ý hó hó giả ẹ sục tại tống nghệ tiết mục ở giữa cho mọi người ấn tượng quá mức khắc sâu nhìn lấy dạng này ý hó hó giả ẹ sục, so Giang Ho chỉ có thể an ủi, ca, đừng như vậy, dù sao ngươi cũng coi là công khai, bất quá. Ta tin tưởng rất nhanh mọi người liền sẽ rõ ràng ca lời nói là thật so Giang Ho lời mặc dù là an ủi, thế nhưng là, hắn cũng không có khoa trương, bởi vì cái này vốn cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Quản lý công ty tại nhân viên thượng công mở ý ho ho giả ẹ sục trong yêu đương cho, rất nhanh tất cả mọi người sẽ tin tưởng ý ho ho giả ẹ sục lời nói, chỉ bất quá, chuyện này lại phải liên lụy nhà kia công ty, vô luận là so Giang Ho. Vẫn là y hó hó giả ẹ sục cũng không nguyện ý bởi vì trùy hệ nờ na y tại cùng đối phương có dính dấp cái này gây bất lợi cho y hó hó giả ẹ sục. Tuy nhiên, y hó hó giả ẹ sục bây giờ thành tiểu thiếu có người có thể đánh đồng. Thế nhưng là nói đến, hắn vẫn chỉ là một người nghệ sĩ, còn phải bị quá nhiều nhân tố chế ước. Nếu như truyền ra hắn cùng quản lý công ty náo ra mâu thuẫn dù là bình thường nha nể tình ba đại truyền hình lớn, tuy nhiên mặt ngoài vẫn như cũ không quan tâm. Trong lòng cũng hội nổi lên một cái vấn. Đề dạ ẹ sục ca, nếu như ngươi bây giờ còn không hài lòng đại chúng phản ứng lời nói có cần hay không ta tại tinh không quan phương trang bên trên phát biểu thông báo so Giang Ho đối với ý hó hó dạ ẹ sục hành động lần này có chút tiếc hận, không khỏi đưa ra đề nghị tính toán. Ta dù sao đã công khai còn lại chính là ta cùng tẩu tử ngươi giữa hai người cảm tình chuyện này liền thuận tự nhiên ý hó hó dạ ẹ sục khoát khoát tay không lại bàn luận vấn đề này. Sau đó, đột nhiên, có chút ngượng ngùng hỏi, cái kia. Giang Ho, ngươi nói ta hẳn là đưa lễ vật gì tốt đâu a ca, ngươi nói có ý tứ gì so Giang Ho mười phần không hiểu hỏi thăm cái kia. Ta muốn đưa tẩu tử ngươi lễ vật ngươi cảm thấy đưa cái gì tương đối tốt đâu lúc này ý ho ho giả ẹ sục không có tiết mục ở giữa cười đùa tí tửng, cùng sơ trải qua ái tình gà mờ biểu lộ ca, loại vấn đề này ngươi còn hỏi ta. Ta làm sao có thể hiểu a so Giang Ho hoang đường nhìn lấy ý hó hó giả ẹ sục, đơn giản không dám tưởng tượng ý hó hó giả ẹ sục thế mà hỏi chính mình cái này vấn đề. Còn đối ta giấu giếm là không, ta đều đã biết ý hó hó giả ẹ sục một mặt ta biết hết đạo biểu lộ nhìn lấy so Giang Ho ca, ngươi biết cái gì so Giang Ho không biết ý hó hó giả ẹ sục biết cái gì, một mặt mơ hồ nhìn lấy ý hó hó giả ẹ sục hay, tuy nhiên toàn bộ người Hàn dân không biết, thế nhưng là... Ta còn không biết sao ý hó hó giả ẹ sục khinh bỉ nhìn lấy so Giang Ho nhìn lấy ý hó hó giả ẹ sục vô cùng quen thuộc bộ mặt biểu lộ. So Giang Ho giật mình, minh bạch lúc này ý hó hó giả ẹ sục lời nói mục đích biết ý hó hó giả ẹ sục ý nghĩ về sau. So Giang Ho một mặt bình tĩnh nhìn lấy ý hó hó giả ẹ sục, không có nói tiếp, chờ đợi lấy hắn tiếp tục nói tiếp ai. Ngươi tiểu tử này quá khôn khéo đi phản ứng thế mà nhanh như vậy nhìn lấy so Giang Ho biến hóa sắc mặt. Y ho ho giả ẹ sục liền biết mình không có tiếp tục trêu đùa hắn khả năng, đành phải từ bỏ vốn là muốn pháp thật đói à, giả ẹ sục ca, ngươi nói nhiều như vậy, đến muốn nói cho ta cái gì, thẳng thắn đi so Giang Ho tỉnh táo mỉm cười hỏi liền biết không thể gạt được tiểu tử ngươi, tốt ta, ta thẳng. Thắn y ho ho giả ẹ sục một mặt hề vải trứng mắt so Giang Ho, tức giận hắn không có cho mình trêu cợt hắn cơ hội, sau đó mới nghiêm túc hỏi, Giang Ho, ta biết ngươi không có có trở thành nghệ nhân ý nghĩ, chỉ thích hậu trường công tác, như vậy, ngươi đối tình cảm mình lại có ý nghĩ gì đâu cảm tình, thuận tự nhiên, duyên phân đến, liền đi tranh thủ, sau đó bằng vào năng lực chính mình qua thủ hộ tình cảm mình so Giang Ho lần thứ nhất thật sự nói ra tình cảm mình cái nhìn thuận tự nhiên, quả nhiên là... Dạng này y hó hó dạ ẹ sục đột nhiên nhưng gật gật đầu à, dạ ẹ sục ca vì cái gì loại vẻ mặt này so Giang Ho kinh ngạc hỏi thăm ai, ta đã sớm đoán được ngươi là loại ý nghĩ này làm sao đoán được à so Giang Ho hiếu kỳ truy vấn ngươi cách đối nhân xử thế thái độ, còn có đối đại nữ nhân bên cạnh phương thức y hó hó dạ ẹ sục giải thích nói cả hai có quan hệ gì sao không biết ngươi phát hiện không có phát hiện ngươi đối đại bên người mỗi người đều là thân thiết, đối đại nữ tính càng là ôn nhu. Chiếu cố cẩn thận. So Giang Ho không nói gì thêm, mà là tiếp tục lắng nghe, loại này lý luận hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc trông thấy So Giang Ho nghiêm túc lắng nghe, y ho ho giả ẹ sục tiếp tục giảng đạo, tính tình như vậy tương đối hiền hòa, đối đãi sự tình gì nhìn như không thèm để ý chút nào, thế nhưng là, nội tâm tính cách cực kỳ bá đạo, tâm lý lại đối với thuộc về mình đồ vật cực kỳ coi trọng, không đành lòng dễ dàng buông tha So Giang Ho gật gật đầu thế nhưng là, Giang Ho. Ngươi cùng nữ sinh ở giữa ở chung. Phương thức không có cảm giác đến nha không thỏa đáng sao y ho ho giả ẹ sục dò hỏi không thỏa đáng không có cảm giác được a so Giang Ho nghi hoặc nói ra tuy nhiên ta không biết ngươi cùng nữ sinh là như thế nào ở chung. Thế nhưng là, ta lại thấy qua ngươi tương tự người xử sự phương thức, đối với nữ sinh quá ôn nhu, có chút cử động càng là không thỏa đáng, dễ dàng cho đối phương nữ sinh sai lầm cảm giác. Thậm chí làm cho đối phương yêu ngươi ta không thể nào ai sẽ yêu ta cái này cùng tiểu tử A cực độ. Không tự tin So Giang Ho tự rêu nói ra không muốn tự coi nhẹ mình, tuy nhiên bây giờ ngươi còn không có triển lộ chính mình danh tiếng. Thế nhưng là, ta tin tưởng ngươi là một đầu tiềm long tại huyên, chẳng mấy chốc sẽ nhất phi trùng thiên cảm ơn dạ ẹ sục ca tín nhiệm cho nên, ta hy vọng Giang Ho ngươi tại về sau cùng nữ sinh ở chung thời điểm. Vì chính mình cũng không cần đối không coi trọng nữ sinh quá mức ôn nhu, không muốn cho đối phương sai lầm cảm giác, càng đừng cho yêu người một nhà. Thương tâm khổ sở bởi vì, ngươi cùng biệt nữ sinh tiếp xúc qua tại thân mật, đối với mình người yêu là một loại thương tổn, cho nên, vì chính mình người yêu, cũng muốn chú ý mình hành vi, cử động y ho ho giả ẹ sục ngữ khí sâu xa nói ra. Chương 199 Hoài nghi. Đối với y ho ho giả ẹ sục lời nói, So Giang Ho tuy nhiên không hiểu rõ lắm, thế nhưng là, lại sâu sâu ghi ở trong lòng, sau đó từ ngày đó về sau, hắn không khỏi bắt đầu ma xui quỷ khiến tìm kiếm phương diện này tư liệu, trong sinh hoạt chậm rãi chú ý tới bên người nữ sinh đối thái độ mình, cùng lạ lẫm nữ tính hoặc là không thuộc nữ tính ở chung cũng dần dần chú ý mình hành vi, tận lực làm đến ý hó hó giả ẹ sục nói như thế, không cho mình hoặc là đối phương lưu lại thương tổn, nhưng là, đối với đã quen thuộc, nữ tính nhưng như cũng làm theo ý mình, tuy nhiên hắn không có quên ý ho ho giả ẹ sục nhắc nhở, thế nhưng là, lâu dài chung đụng về sau, hắn lại cũng không tính cải biến cùng mọi người ở chung phương thức, bởi vì đại bộ tờ HN bằng hữu đều biết mình đã có bạn gái, hắn thấy, mọi người còn có thể đối đãi mình như vậy, chỉ là đem mình làm bằng hữu đối với Victoria xong, mặc dù nhưng đã đối nàng giảng thuật rất nhiều chuyện, bất quá, tựa như hắn ở trên nhìn thấy nội dung. Tại trong sinh hoạt, tận lực giữ ghi nàng, cũng đem một vài không trọng yếu, hoặc là sẽ khiến hiểu lầm tin tức đối giấu giếm, không cho nàng lo lắng. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, lúc này mới lần thứ nhất nói dối liền gặp phải bị vạch trần nguy hiểm, tâm lý không khỏi âm thầm thở dài. Quả nhiên, nói láo cái gì thật không thích hợp bản thân phẹn nì nhìn lấy So Giang Ho trên mặt cười khổ, nghĩ đến vừa rồi cú điện thoại kia, tuy nhiên tâm lý không tình nguyện, thế nhưng là, nàng vẫn là không muốn vào lúc này đối mặt Victoria. Xong, làm bộ nhìn nhìn thời gian à, ca ca, ta quên ta buổi tối hôm nay còn có giờ luyện tập, không thể đi tiến hành vận động phèn nỉ kinh ngạc nói một mình. Sau đó kinh hoàng đối So Giang Ho thật có lỗi nói ra ách, cái kia coi như, vừa vặn ngươi luyện tập lượng vận động rất lớn, ngươi cũng không cần cố ý qua vận động, ngươi cũng không cần lo lắng hội trưởng thị So Giang Ho nhìn lấy phèn nỉ rất giả dối biểu diễn. Phối hợp nói ra ừm, cảm ơn ca ca ngươi bữa tối, ta đi trước phèn nì cười nói xong, đứng. Người lên chuẩn bị rời đi So Giang Ho nhìn lấy chuẩn bị rời đi phèn nì tâm lý cảm giác nha nỗi buồn, bất quá, hắn lại không có để lại phèn nì lý do, chỉ có thể yên lặng đưa đi Phèn Nì. Phèn Nì rất nhanh liền rời đi. Tối hậu hai người vẫn không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau, nhìn qua đi xa thân ảnh, luôn luôn đối với cảm tình rất trì độn so răng ho. Đột nhiên từ trên người Phèn Nì cảm nhận được nàng tâm ý, chẳng lẽ Phèn Nì ưa thích chính mình từ ý ho ho giả ẹ xúc chỉ điểm mình về sau, đối với hắn lý luận để. Ở trong lòng so răng ho bắt đầu dần dần chú ý bình thường cùng mình có gặp nhau nữ sinh đối với mình, tuy nhiên vẫn như cũ còn có thể giữ vững bình tĩnh, thế nhưng là, lại đã sớm âm thầm quan sát đến mọi người đối với mình cái nhìn, thế nhưng là, ở công ty hắn nhưng không có phát hiện dị thường, thế nhưng là, nghĩ không ra ngoài dự liệu, luôn luôn cùng mình nhã hợp Phèn Nì đối với mình hành vi có chút cổ quái, bởi vì chỉ cần vừa nhắc tới Victoria xong Phèn Nì mê người mắt cười luôn luôn bất chi bất giác biến mất. Mà lại, chỉ cần cùng Victoria xong tin tức tương quan, Phèn Nì luôn luôn hữu ý vô ý tránh thoát, tựa như lần này Victoria xong điện thoại, Phèn Nì ngay cả hỏi cũng không hỏi, trực tiếp liền thoái thác cùng mình ước định né tránh đu loa y na y biểu hiện, không phải là lạc bên trên ái tình cử động bên trên chỗ biểu hiện tình huống sao. Nghĩ đến loại khả năng này, so răng ho ánh mắt tràn ngập chờ mong. Phèn Nì mới vừa đi ra so răng ho ánh mắt, thật sâu thở dài, ngầm bực vô vô đầu mình. Sau đó, thở dài đối với mình nói ra, Tiffany hoàn mi rằng, ngươi thật sự là quá bất tranh khí, thế mà cứ như vậy chạy trốn. Phèn Nì nói một mình vài câu về sau, bước nhanh rời đi nơi này, bởi vì, nàng biết nàng lúc này không muốn đối mặt người chẳng mấy chốc sẽ lại tới đây. Quả nhiên, sắp Phèn Nì đi vào trạm xe buýt thời điểm, trông thấy một vòng tịnh lệ thân ảnh chậm rãi đi tới, Phèn Nì bất động thanh sắc chôn ở một cái cây đằng sau. Nhìn qua từ chính mình cách đó không xa sượt qua người Victoria. Xong, ánh mắt tràn ngập hâm mộ cùng ghen ghét, hâm mộ nàng có thế quang minh chính đại qua hưởng thụ chính mình ái tình, ghen ghét nàng chiếm hữu mình thích người Victoria. Xong tỉ tỉ, hy vọng ngươi có thế tại xuất đạo về sau một mực đứng ở bên cạnh hắn, nếu có một kia rời xa, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Phèn Nì ưng thuận chính mình lời thề về sau. Tiêu sái quay người rời đi Victoria xong đi tại đi qua vô số lần trên đường, tâm tình lại chưa từng có bực bội vừa. Rồi điện thoại, phiền não so răng ho vừa rồi trong điện thoại ngữ khí từ hai người mến nhau về sau. Tuy nhiên giữa hai người cũng không có bao nhiêu tiếp xúc thân mật, gặp nhau cơ hội cũng không nhiều. Bất quá, bình thường nhàn nhạt quan tâm, ấm áp nhắc nhở, còn có mỗi lúc trời tối điện thoại cố định, vẫn luôn là nàng tại tha hương nơi đất khách quê người đi xuống động lực. Mỗi khi mệt nhọc thời điểm, nghe quan tâm lời nói, ngọt ngào lời nói, đều bị nàng toàn thân tràn ngập lực lượng, có. Tiếp tục nữa động lực, nàng biết mình cũng không ưu tú, cũng một mực không biết so răng ho ưa thích chính mình này một điểm. Hai cái ái tình gà mở lại vì cảm tình mà riêng phần mi nhờ nỗ lực, Victoria song càng là bởi vì chính mình tự tư mà đối so răng ho bình thường cử động có quá nhiều phóng túng từ hai người mến nhau về sau. Victoria xong một mực liền có loại này vây khốn buồn bực, nên dĩ loại nào diện mục đối mặt cái kia đối với mình dung túng, đối với mình không dây bao dung nam nhân. Nguyên bản tính cách ôn nhu hiền lành nàng càng là bởi vì so răng ho cũng không có ngăn cản chính mình từ bỏ mình thích vũ đạo mà giống như giang thủy quan tâm so răng ho. Thế nhưng là, dần dần nàng phát hiện nàng từ rất nhiều bên người đồng đội bên trong nghe được so răng ho tốt, từ khi đó bắt đầu, nàng liền có nhàn nhạt lo lắng. Lo lắng người khác ưa thích so răng ho, cái này bình thường không lộ liêu không hắn nước, nhưng nội tại lại kinh diễm tuyệt luân nam nhân, chỉ bất quá, là mình. Chiếm cứ ưu thế, thế nhưng là, nàng đối với mình cũng không có lòng tin, đơn giản là nàng đối thủ từng bước so với chính mình ưu tú hơn, càng có người hơn phần cũng bởi vì như thế, nàng mới có thể bỏ mặc so răng ho vẫn như cũ cùng những nữ sinh kia ở chung, trong lòng mặc dù có chút không tình nguyện, thế nhưng là, nhìn ở cái này bao dung chính mình nam người thân phận bên trên, nàng cũng không tiếp tục để ý, dù sao, nàng tại hai người ở chung bên trong, dần dần minh bạch chính mình. Tâm ý, trong lòng mình dần dần tràn ngập hắn thân ảnh nguyên bản, so răng ho một mực biểu hiện, để Victoria song cảm giác nha an toàn, đồng dạng cũng nha yên tâm so răng ho, thế nhưng là, gần nhất, nàng đột nhiên cảm giác so răng ho tự hồ có thay đổi gì, nguyên bản mỗi ngày đều muốn thông điện thoại. Bây giờ thời gian cũng dần dần biến ngắn, có đôi khi thậm chí thẳng nói một câu ngủ ngon, tuy nhiên, tâm lý đối với hắn vẫn như cũ tuân thủ hứa hẹn mà cảm thấy vui vẻ, thế nhưng là, hôm nay nàng, từ trong điện thoại nghe thấy so răng ho ngữ khí cũng cảm giác được so răng ho hôm nay khác biệt, tuy nhiên không biết đối diện so rằng họ có chuyện gì, thế nhưng là, nữ tính trực giác nói cho Victoria xong đối phương khẳng định giấu giếm chính mình sự tình gì. Tâm lý bất an Victoria xong 10 phần muốn bay đến đối phương bên người cha rõ ràng đến phát sinh cái gì, thế là, vốn chỉ là muốn đánh cái ngọt ngào điện thoại ý nghĩ trong nháy mắt biến thành đi qua nhìn một chút so răng ho sát. Lo lắng Victoria xong đi vào so răng ho trong nhà thời điểm, hơi có vẻ thanh lanh trong phòng, so răng ho một người hai mắt vô thần nằm tựa ở ghế sofa bộ dáng, để Victoria xong kinh hoàng không thôi lao công. Làm sao kinh hoàng Victoria song thân mật xưng hô thốt ra, lão bà ngươi đến bị Victoria song thanh âm bừng tỉnh so răng ho, đối Victoria song cười cười đừng dọa ta, ngươi đến làm sao Victoria song lo lắng nói ra không có việc gì, không cần nhớ nhiều, ta chẳng qua là quá mệt mỏi mà. Thôi so răng ho lắc đầu biểu thị chính mình không có vấn đề Victoria song vẫn như cũ không yên lòng đánh giá so răng ho, cẩn thận kiểm tra so răng ho tốt, không cần lo lắng. Ta thật không có vấn đề, không tin ngươi nhìn nói, so răng ho vì biểu hiện thân thể của mình không việc gì, đứng người lên hoạt động hạ thân thể ngươi hù chết ta Victoria xong lúc này mới buộc phát ra nội tâm lo lắng tốt, là ta không đúng, ta nói xin lỗi, có thể là ta hôm nay quá mức mệt nhọc, ngựa khí có chút nặng nề, để ngươi lo lắng so răng ho đối mặt Victoria xong lo lắng, tâm lý cảm giác ấm áp đồng thời, lần thứ nhất có một tia hối hận. Không khỏi ôm lấy Victoria xong an ủi về sau, vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi nhiều muốn đối ta nói rõ, đừng để ta vì ngươi nơm nớp lo sợ Victoria xong nói ra biết, ta về sau nhất định nhớ kỹ so răng ho trịnh trọng giơ tay lên, bảo đảm nói tốt, nhớ kỹ là được, làm cho trịnh trọng như vậy làm cái gì Victoria xong ôn nhu buông xuống so răng ho vừa mới giơ tay lên lúc này. Yên tâm đi bất quá, ngươi hôm nay tại sao tới đây? Ta nhớ được ngươi buổi tối hôm nay còn giống như có giờ luyện tập tha so răng ho đối ớ hôm nay Victoria xong tới đây mục đích hoàn toàn không biết gì cả, không khỏi truy vấn Victoria xong không biết nên nói rõ như thế nào chính mình hôm nay hành vi, thẳng thắn cũng hoặc là nói láo, nghĩ đến so răng ho một mực đối đãi chính mình, Victoria xong cắn cắn miệng môi dưới, sau đó nhẹ giọng hỏi, hôm nay ngươi không có cái gì muốn nói cùng sao hôm nay? Sự tình à? Biết không hôm nay ta vừa mới độc lập ký nhất bút đối tinh không tới nói rất trọng yếu hợp đồng, vốn là đợi buổi tối điện thoại cho ngươi thông chi ngươi, để ngươi cũng cao hứng một chút, thế nhưng là, ai biết ngươi hôm nay tới, bất quá, ngươi qua đây quá tốt, đêm nay muốn lưu lại sao chẳng ghét, không để ý tới ngươi Victoria xong nghe thấy so răng ho lời nói, không khỏi đỏ bừng mặt, chạy ra so răng ho trong ngực, đứng người lên, bắt đầu cởi xuống chính mình áo khoác, qua hướng cửa. Đổi chính mình dạy, vừa rồi sốt ruột so răng ho, đã sớm quên những chuyện này lúc này, không có lo lắng mới nhớ tới những chuyện này đi tới cửa. Victoria xong rất nhanh phát hiện nơi này dị dạng, nguyên bản bị chính mình bày chỉnh tề ra đế ra y dẹp ở bên trên đột nhiên có một đôi phấn hồng sắc dép lê bài trí vị trí cùng hắn dạy vị trí khác biệt quá nhiều. Victoria xong sắc mặt thảm biến, sau đó, bất động thanh sắc điều chỉnh phấn hồng sắc dạy, sau đó, khôi phục thái độ bình thường một lần. Nữa trở lại FNZ Kha Cờ Hờ, phát hiện còn không có thu thập xong cái bàn, nhìn lấy trên bàn bài trí, trong lòng nghị pháp càng là tăng thêm mấy phần, tâm lý không khỏi vì so răng ho nói láo mà sinh ra mấy phần đoán khí nghĩ đến so răng ho thế mà sẽ lừa gạt mình, tâm lý 10 phần không thoải mái, thế là, không chào hỏi quay người rời đi phòng so răng ho tại trong phòng bếp nghe thấy cửa phòng bị nhốt thanh âm, không khỏi nghi hoặc từ phòng bếp thò đầu ra. Không nhìn thấy Victoria song thân ảnh. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút Victoria song đi hướng sát Victoria song rời đi phòng thời điểm. Tâm tình cũng không khá lắm, bởi vì nàng nguyên bản lo lắng trở thành hiện thực. Hắn thật tự nhủ nói láo khi nàng đi vào phòng bên trong. Tuy nhiên bởi vì quan tâm so răng ho bỏ lỡ những cái kia không còn che giấu chi tiết. Thế nhưng là, nữ tính mẫn cảm để cho nàng ở trong lòng tỉnh táo về sau. Rất nhanh liền phát hiện trong phòng biến hóa. Không có tan hết thức ăn hương khí, trên bàn hai bộ bát. Đũa bài trí, còn có một cỗ nhàn nhạt nữ nhân mùi thơm cơ thể, đều thuyết minh tại chính mình tiến đến trước đó. Phòng này bên trong còn có một nữ nhân khác tồn tại càng thêm xác định so răng ho đối với mình lừa gạt, mà lại là bởi vì nữ nhân mà đối với mình nói dối. Chương 200 ái tình có thể chuyển gì? Đợt, cảm tạ hung ác vũ khen thưởng thu thập xong phòng. không có phát hiện Victoria ạ xong trở về, ngồi tại trong phòng các loại có chút nhàm chán, so răng ho không khỏi bắt đầu suy nghĩ hôm nay đã phát sinh từ nở dê ly từ nở dê ti, thưởng thức hôm nay thu hoạch hôm nay đối với so răng ho tới nói là một cái thu hoạch một ngày. Hắn tìm tơ y chưa đến chính mình ở công ty công tác trọng tâm, thu hoạch một đầu có thể cho tinh không nhanh chóng hoàn thành kiến thiết phương pháp, còn có một số làm hắn đau. Đầu không thôi tình cảm vấn đề, tuy nhiên bình thường công tác cũng nha bận rộn, thế nhưng là, càng nhiều lại là việc vặt càng nhiều hơn một chút, mà để hắn chán ghét công tác cũng chính là loại này đơn giản rườm rà buồn tẻ không thôi công tác. Hôm nay một ngày ngắn ngủi, công tác vẫn như cũ bận rộn, thế nhưng là, so răng ho cũng chưa qua đi loại kia buồn tẻ cảm giác, ngược lại có một loại rơi tới tận cùng, sảng khoái tinh thần cảm giác sảng khoái, tuy nhiên cùng song long đàm phán bởi vì Kim Suna cùng dạ Hyunmi giao tình tự nhận là như thế, chính hắn cảm giác mình cũng không có ra cái gì lực, thế nhưng là, loại kia song phương ở trên bàn đàm phán loại này không có khói lửa chiến trường, thông qua lời nói giao phong, bằng vào miệng lưỡi cùng đối phương tranh luận kích thích để hắn lúc này vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Nguyên bản cá tính liền không sợ khiêu chiến so răng ho lần thứ nhất thích loại công việc này, càng ưa thích loại này sau khi thành công vui sướng đạt thành ý. Hướng hợp tác chốc lát, đó là đối với mình nỗ lực tốt nhất hồi báo mà lại, lần này đàm phán, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, cái kia chính là hệ thống chức nghiệp thuộc tính tựa hồ tại loại này thành đối với mình có nhất định tăng thêm, loại kia như cá gặp nước. Không có không lưu loát cảm giác mới khiến cho hắn buổi chiều có loại kia so cùng dĩ vãng biểu hiện, cái này khiến hắn có một loại suy đoán, cũng chính là căn cứ vào loại này suy đoán, hắn cảm giác mình tìm tơ ý ở công ty định vị cái kia chính là phụ trách đàm phán, sách lược có lẽ mới là hắn tránh thức thích hợp, ưa thích công tác đương nhiên những này đều vẫn là hắn suy đoán, eo kiệt hệ thống là sẽ không cho hắn phương diện này trả lời, muốn thu hoạch được càng nhiều tin tức. Còn cần hắn nhiều tiến hành một số thí nghiệm mới có thể, bất quá, hắn vững tin chuyện này khẳng định là chân thật cho Gina GNA ngoại ý muốn điện thoại trừ để so răng ho đối với các nàng lựa chọn chờ mong đồng thời, cũng làm cho hắn thu hoạch. Được một đầu đối với hắn mà nói trọng yếu tình báo cái kia chính là gột công ty khả năng liền như chính mi nhờ suy đoán như thế, đứng trước đóng cửa đối với gột công ty, hắn từ lần trước tại công viên bên trong nhìn thấy ngũ thiếu nữ về sau. Liền yên lặng bắt đầu chú ý tới đến, chú ý này nhà công ty phương thức kinh doanh, công ty kết cấu các loại, đi qua những ngày này hiểu biết hắn đối với gột có nhất định hiểu biết, thế nhưng là, không đợi hắn chuẩn bị kỹ càng, gì y vở ngoài ý muốn xuất hiện. Cho hắn biết lần này mình chỉ sợ không thể toàn nguyện, không cam tâm hắn để Kim Sun A hiểu biết gì y vở cùng gột trong hợp tác cho nhưng không có tin tức xác thật, đây là cho Gina GNA điện thoại để so răng ho mừng rỡ. Bắt đầu càng thêm chú ý phương diện này, bởi vì, Choi Gina GNA tiến đến mang ý nghĩa G.I.V.T. cũng không định toàn bộ tiếp thu gột công ty cái này mang ý nghĩa gột công ty có chút bộ môn nhất định phải giải tán, mà đối với tinh không tới nói thiếu khuyết cũng chính là những này ưu. Tú, có phong phú kinh nghiệm làm việc công tác nhân viên, nếu như, có thể thuận lợi tiếp nhận một nhóm, như vậy, tinh không cơ lui nhanh liền biết vững chắc đứng lên, chính thức trong hội này dừng chân theo. Chính thức có sức cạnh tranh có thể sớm tuyên cáo tinh không công tác chuẩn bị kết thúc, chính thức tiến vào giai đoạn phát triển cho dù đối với tinh không định vị một mực bị so răng ho nhận định là vì trở thành tên nghệ nhân phục vụ vì tinh không công việc chủ yếu nội dung, thế nhưng là hiện thực cũng không quá lý tưởng, thậm chí là quá mức hỏng bét, đơn giản là Hàn Quốc các đại ngu nhạc công ty đều có chính mình người đại diện bộ môn tinh không mục tiêu hợp tác đối với tinh không cũng không có hứng thú quá lớn khi hắn tại giờ ép ở công ty lọt vào làm khó dễ, trông thấy cả dạ gặp tình huống, còn có tuy nhiên đi qua rất nhiều trung tiểu quản lý công ty tiến hành hiệp đàm, thế nhưng là, đối tinh không có hứng thú lại cũng không nhiều, dù sao tuy nhiên công ty định vị khác biệt, thế. Nhưng là, mỗi nhà ngu nhạc công ty dưới cờ đều có chuyên trúc nghệ nhân. Bọn họ không cần thiết đem có thế trưởng khống tới tay lợi ích phân cho tinh không, dạng này hoàn cảnh dưới, tinh không muốn phải nhanh chóng, ổn định phát triển, trừ ký kết những chính thức đó có tự chủ lựa chọn đi nhờ cấp nghệ nhân bên ngoài, cũng chỉ còn lại có chế tạo có được chính mình ban, thuộc về tinh không nghệ nhân so với cái trước, hoặc là không thể nghi ngờ càng dễ dàng một chút, bằng vào trong tay tư nguyên, bằng vào năng lực chính mình cùng hệ thống, so răng ho có lòng tin để tinh không chính thức quật khởi. Thiếu khuyết chỉ có thời gian mà thôi tinh không thành lập dù sao quá mức ngắn ngủi, tuy nhiên có ý hó hó giả ẹ su, dùn ở ủ nhì dạng này đi nhờ cấp nghệ nhân truyền miệng. Thế nhưng là, đại bộ tờ HN nghệ nhân cũng chỉ là ôm hữu hảo thái độ mà thôi, cũng không có ký tên mục đích. Dù sao tinh không cho đối phương trợ giúp cơ hồ hơi mà lần này nếu như tinh không các bộ môn dựng hoàn tất, tuy nhiên còn phải cần một khoảng thời gian tiến hành ma sát. Thế nhưng là, tinh không lại là thật vận doanh đứng lên, bắt đầu chậm rãi vì chính mình nghệ nhân cung cấp chính mình trợ lực đối với sự nghiệp, trên mặt cảm tình, so răng ho lại có chút không biết làm sao. Nguyên bản đối đại Victoria song một lòng trung căn so răng ho vô pháp giải thích hôm nay đối mặt phèn ní đột nhiên xuất hiện kỳ diệu rung động, càng không thể giải thích chính mình thế mà lại bị ma quỷ ám ảnh đối Victoria song lần thứ nhất nói. Lao đối với phèn ní, hắn nha là ưa thích, luôn luôn cho rằng ưa thích không phải yêu hắn cho là hắn đối với phèn ní ưa thích giống như đối xử lì một dạng muội muội cảm giác, đây cũng là hắn có thế một mực đối phèn ní tâm vô tạp nghiệm, bình tĩnh ở chung chân tướng. Không biết có phải hay không là bởi vì y ho ho giả ẹ sục dạy bảo, để hắn có tâm lý ám chỉ, để hắn thời khắc chú ý mình hành vi, mới có thể đang sợ ngươi trước mặt suy nghĩ lung tung, để trong lòng mình không còn bình tĩnh nữa, có tâm động cảm. Giác so răng ho tư duy chưa từng có như thế hỗn loạn, từ sinh ra cảm giác khác thường về sau, có tin mở đầu, không biết nên như thế nào đối đãi Fanny, riêng là hắn phát hiện Fanny cùng Victoria song quan hệ nha thu địch. Rất rõ ràng nàng đang trôn tránh Victoria song tên, tuy nhiên đối cảm tình không phải nha mẫn cảm, liên tưởng phèn nì gần nhất cử động, đối đãi chính mình rất thân thiết, gần nhất cùng mình bình thường tiếp xúc, điện thoại càng là mỗi ngày đều có cử động, cũng không đần so. Giang Ho có thể nào không hiểu phèn nì ý tứ suy đoán phèn nì đối thái độ mình, so Giang Ho nhưng lại không biết nên xử lý như thế nào, nếu như là tại thời đại học, so Giang Ho hội nghĩa vô phản cố cùng rời xa phèn nì. Dần dần xa lánh Fanny, thậm chí có cần phải sẽ chủ động đối nàng thẳng thắn. Thế nhưng là, bây giờ so răng ho làm thế nào cũng không làm được tại dạng này hành động. Đi qua xã hội lịch luyện, hắn rốt cuộc không làm được loại kia đơn thuần sự tình, cân nhờ ở cờ sự tình càng thêm toàn. Diện, bao nhiêu đều liên lụy một điểm lòng ham muốn công danh lợi lộc nghị Fanny dứt bỏ cùng mình quan hệ. Nàng là Hàn Quốc SM công ty dưới cờ SNSG thành viên, liền cái thân phận này. So răng ho liền không thể làm như thế, tại làng giải trí đã sinh sống một đoạn thời gian hắn hiểu được nhân mạch tầm quan trọng, huống chi hệ thống trọng yếu nhất một bộ phận cũng là quan hệ nhân mạch, làm đẩy ra vô số đỉnh cấp tổ hợp, nghệ nhân SM công ty. So răng ho mặc dù không có định bợ ý đồ, thế nhưng là cũng không có muốn cùng trở thành địch nhân dự định bởi vì hệ thống tồn tại. Đối với người ta quan hệ xử lý bên trên, hắn dần dần biến đến cẩn thận, tuy nhiên hệ thống trừng phạt cũng không phải là nha tàn khốc. Thế nhưng là, dần dần thói quen hệ thống tồn tại so răng ho lại không nghĩ lọt vào hệ thống trừng phạt, cho nên, đối với hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, hắn vẫn luôn tại nha dụng tâm thu thập tư liệu, nghiêm túc để chuẩn bị, riêng là nữ đoàn nhiệm vụ, cho nên, đối với hiện có mấy cái nữ đoàn, hắn đều là một loại giao hảo tâm thái tiến hành kết giao, đây cũng là hắn không muốn phèn nì người bạn này nguyên nhân, bởi vì phèn nì thuộc về SNSG, cũng thế. Chính mình nhiệm vụ bên trong trọng yếu nhất một vòng đối với Fanny, trừ phía trên những công danh lợi lộc đó ý nghĩ, thực quan trọng hơn liền là chính hắn cũng không biết nàng đối với mình tới nói ý vị như thế nào, chính mình đối với nàng cảm tình lại là cái gì, cũng không biết vì cái gì, mình cùng Fanny tại hệ thống biểu hiện bên. Trên, hai người quan hệ một mực ổn định gia tăng, thế nhưng là, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đã không có đỏ như máu giống như Victoria song ái tình nhiệm vụ, có hay không hệ thống nhắc nhở phèn nì đối với mình có bất kỳ ý tưởng gì cái này khiến hắn không biết như thế nào đối mặt phèn nì, đối mặt thực tình đối với mình Victoria song may mắn là bây giờ phèn nì cũng không có đối với mình cho thấy tâm tư, tình huống xấu nhất cũng không có phát sinh, cái này khiến hắn có thể lựa. Mình dối người lựa chọn trì hoãn, làm bộ chính mình cũng không rõ phèn nì tâm tư. Cho dù đối với Fanny, đối với Victoria song có chút không công bằng, đây là bây giờ lựa chọn tốt nhất, có lẽ, tương lai một ngày nào đó, chân tướng sự tình không phải mình suy nghĩ, cũng hoặc là, trong tương lai, Fanny tâm tư sẽ cải biến, dù sao, ái tình có thể chuyển di từng có thất tình so rằng họ chỉ có thể dưới dạng này quyết tâm, không làm bất kỳ thay đổi nào, thuận tự nhiên, để thời gian chứng minh hết thảy. Ai, Zaesuka? Ta có phải hay không nên đoán ngươi chứ, nếu như không phải ngươi, hiện tại ta cũng sẽ không có phiền não như vậy đi so răng ho nhịn không được đem khí rơi tại ý ho ho giả ẹ xúc trên thân, tràn ngập bất lực nói ra ai, không nghĩ, hy vọng chuyện này có thể dựa theo ý nghĩ của mình đạt được nha, dễ giải quyết đi phiền não làm loạn tóc mình. So răng ho hai mắt vô thần nhìn trần nhà một lát nữa, so răng ho đột nhiên ngồi xuống, sau đó, nhìn thời gian kỳ quái, thiến thiến đi làm. Cái gì, lâu như vậy còn chưa có trở lại, sẽ không trở về đi so răng ho lo lắng nói một mình so răng ho lúc này mới cảm giác vít to gì ạ xong không thích hợp đến tâm hỏng hắn đột nhiên cảm giác sự tình có chút lớn rồi, tuy nhiên không biết vít to gì ạ xong vì cái gì dạng này, thế nhưng là... luôn cảm giác cùng mình có quan hệ loại suy nghĩ này, so răng ho không khỏi lo lắng trong khoảng thời gian này, so răng ho một mực bất an, luôn luôn lo lắng vít to di ạ xong hệ thống nhiệm vụ đột nhiên bạo phát. Cho nên, bình thường trừ sau khi làm việc, hắn đối đại vít to di ạ xong rất cẩn thận, đối với nàng sự tình cũng càng thêm để ý, thậm chí hắn còn đối xử lý tiến hành xin nhờ căn dặn, hôm nay ban đầu nên càng thêm chú ý so răng ho nhưng bởi vì hôm nay một dãy chuyện. Riêng là phèn nì mà sơ sẩy phương diện này, nghĩ tới đây, so răng ho có chút hoảng hốt không thôi, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng nhìn về phía thanh nhiệm vụ, xem xét pha y chăng nhiệm vụ thật tiến đến.